Chương 1426 thời khắc này địch cửu rốt cuộc không lo được khác, đại đạo bắt đầu thiêu đốt, dù là tu vi rơi xuống, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho đạo quy tắc này tan đến ở trong đại đạo quy tắc của chính mình. Thiêu đốt đại đạo quy tắc địch cửu vẫn là lần đầu tiên làm, một loại đau đớn xé rách đáng sợ truyền đến, tu vi của địch cửu trong nháy mắt rơi xuống. Chỉ là một hơi thời gian, quy tắc không thuộc về hắn kia liền bị cô lập. Đạo quy tắc kia không phải chính hắn, hắn căn bản là không cách nào dùng đạo niệm thiêu đốt. Địch cửu trước tiên bao lấy đạo quy tắc này, sau đó dùng cấm chế khóa lại. Đạo quy tắc này hủy là không thể hủy, nếu như hủy đi Xích Yêu liền biết. Địch cửu dự định thành lập một cái đỉnh cấp đại trận ở trong thế giới của mình thành, sau đó đem đạo quy tắc này triệt để cầm cố lại. Bất quá khi đạo quy tắc này bị địch cửu tước đoạt ra khỏi cơ thể mình, suy nghĩ của địch cửu lập tức liền thay đổi. Xích Yêu hiện tại còn chưa bước vào bước thứ tư, đã có thể làm được như thế này, hiển nhiên đối với quy tắc vận dụng còn lợi hại hơn hắn rất nhiều. Phải biết hắn là tu luyện quy tắc đại đạo, đối với quy tắc lý giải cùng vận dụng so với hắn còn muốn lợi hại hơn, Xích Yêu này vì sao lại lợi hại như vậy? Gia hỏa này rất có thể đã từng chạm qua bí mật đại đạo bước thứ tư. Đạo quy tắc này là của Xích Yêu, trong đạo quy tắc này, rất có thể ẩn chứa bí mật tu luyện cùng phương hướng đại đạo căn cơ của Xích Yêu. Trừ cái đó ra, đạo quy tắc này thậm chí còn ẩn chứa bí mật bước thứ tư. Địch cửu nghĩ tới đây, đã kích động lên. Nếu như hắn chỉ là để cho tu vi của mình giảm xuống một chút, đã tìm được bí mật đại đạo của Xích Yêu, vậy liền rất đáng giá. Nếu là có thể tìm được bí mật tồn tại bước thứ tư, vậy tương lai còn có gì đáng sợ? Nghĩ tới đây, địch cửu quyết định bế quan nghiên cứu đạo tắc này, có lẽ đây là thủ đoạn duy nhất hắn có thể chế trụ Xích Yêu. Nếu như Xích Yêu biết đại đạo quy tắc này bị hắn lợi dụng như vậy, chỉ sợ hối hận muốn chết đều có đi. Ngọc Bích Thành, thành cũng như tên, toàn bộ tường thành đều là từ tinh không ngọc tốt nhất xây thành. Diệp Mặc bước vào trong thành, lập tức liền cảm nhận được thiên địa nguyên khí nồng đậm, chỉ là khí tức thiên địa bại niết trong quy tắc quá nặng, bằng không mà nói, muốn ở chỗ này bước vào bước thứ ba, cũng không phải chuyện không thể nào gì. Mặc dù đạo bỉ mà Thanh Tiên Tử quy định còn chưa tới đến, trong Ngọc Bích Thành đã là kín người hết chỗ. Diệp Mặc không đi tìm nhà nghỉ trước, hắn đi Thanh Hành Môn. Dựa vào tin tức mà Diệp Mặc nghe được, Thanh Hành Môn cũng không phải là tông môn duy nhất ở Ngọc Bích Thành, thậm chí cũng không phải tông môn lớn nhất. Chỉ có điều Thanh Hành Môn lịch sử lâu đời, được coi là tông môn có lịch sử lâu đời nhất ở Ngọc Bích Thành. So với Ngọc Bích Thành mênh mông bàng bạc đến, Thanh Hành Môn hơi có vẻ có chút keo kiệt. Hộ trận của tông môn thậm chí đều không phải là đỉnh cấp thần trận, quảng trường tông môn bên ngoài hộ trận chiếm diện tích cũng chỉ là không đến vạn trượng. Đối với một thần cấp tông môn mà nói, quảng trường tông môn không đến vạn trượng, đã xem như keo kiệt đến không còn có thể keo kiệt hơn được nữa. Đạo hữu xin dừng bước, nơi này là chỗ của Thanh Hành Tông. Một người tu sĩ trung niên tại ngăn cản Diệp Mặc đường ở bên ngoài hộ trận tông môn. Diệp Mặc liền ôm quyền nói ra, ngũ hành vũ trụ Diệp Mặc, đến đây xin gặp mặt Thanh Tiên Tử. Tu sĩ trung niên áy náy nói, rất xin lỗi, Thanh Tiên Tử đang bế quan, không cách nào gặp khách. Diệp Mặc tranh thủ thời gian xuất ra một viên ngọc giản nói ra, xin ngươi đem miếng ngọc giản này đưa cho Thanh Tiên Tử, nếu như Thanh Tiên Tử không muốn gặp, ta tự nhiên sẽ rời đi. Tu sĩ trung niên không nhận ngọc giản trong tay Diệp Mặc, vẫn là áy náy nói ra, trước khi đạo bỉ diễn ra, Thanh Tiên Tử đều đang bế quan, đạo hữu nếu như muốn gặp Thanh Tiên Tử, còn xin đợi thêm một chút thời gian. Diệp Mặc rất là bất đắc dĩ, hắn xòe tay ra, Tử Việt xuất hiện ở lòng bàn tay, bằng hữu, mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng ta nhất định phải nhìn thấy Thanh Tiên Tử, nếu như không gặp được Thanh Tiên Tử. Hẳn là ngươi còn muốn đánh vào đi đúng không? Nếu Thanh Tiên Tử bế quan, vậy liền không nên quấy rầy nàng. Một cái thanh âm lạnh như băng đánh gãy Diệp Mặc. Diệp Mặc chưa từng nghĩ sẽ đánh vào đi. Hắn là muốn náo loạn một chút động tĩnh, để Thanh Tiên Tử hiện thân. Thế nhưng là sau khi nghe được thanh âm này, trong lòng của hắn trầm xuống, đột nhiên quay người. Đối phương đi tới cách hắn không xa, vậy mà hắn lại không có nửa điểm cảm ứng. Ngươi là người phương nào? Ánh mắt Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào một tên thanh niên áo tím đứng tại đối diện hắn. Khi lần đầu tiên hắn trông thấy thanh niên này, ở sâu trong nội tâm thậm chí có một loại hàn ý, thanh niên này tựa hồ ngay cả hồn phách đều không được đầy đủ, nhục thân cũng có chút quỷ dị. Suy nghĩ vẻn vẹn xoay chuyển một chút, Diệp Mặc liền hiểu là chuyện gì xảy ra, người này không phải bị thương chưa lành, đó chính là một cái phân thân. Một cái phân thân đều cho hắn áp lực cường đại như thế, có thể thấy được tên này có đáng sợ bao nhiêu. Ta là người phương nào không quan trọng, Thanh Tiên Tử hiện tại đang bế quan, không muốn gặp người, ngươi đi đi. Thanh niên áo tím ngữ khí bình thản, lại mang theo ngữ khí không thể nghi ngờ. Diệp Mặc ha ha một tiếng, ngay cả lời cũng chẳng muốn nói, đạo vận quanh thân lưu chuyển, hắn chuẩn bị động thủ. Để Diệp Mặc không có nghĩ tới là, thanh niên mặc áo tím này sau khi nói xong câu đó, ngược lại lại cao giọng nói với Thanh Hành Môn, Thanh Tiên Tử, cố nhân đến gặp, còn xin hiện thân. Trong lòng Diệp Mặc bật cười, hắn gặp qua vô sỉ, không nghĩ tới còn có tên không biết xấu hổ như vậy. Bảo hắn không nên quấy rầy Thanh Tiên Tử, chính mình lại muốn gặp Thanh Tiên Tử. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, một thanh âm thanh lãnh liền truyền ra, trong lúc ta bế quan, xin chớ quấy rầy. Sau khi nói xong câu đó, Thanh Hành Môn lại lần nữa lâm vào trong yên lặng. Diệp Mặc cho là thanh niên mặc áo tím này, tất nhiên sẽ y vào thực lực cưỡng ép động thủ, lại nhìn thấy thanh niên mặc áo tím này chỉ là ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diệp Mặc không quá xác định thanh âm này có phải là Thanh Như hay không, hắn cũng chỉ là hơi do dự một chút, cũng quay người rời đi. Dù sao Thanh Tiên Tử tại đạo bỉ liền sẽ hiện thân, nếu như là Thanh Như vậy thì hắn sẽ lập tức động thủ. Nếu như không phải Thanh Như, hiện tại động thủ, tất nhiên sẽ cùng thanh niên mặc áo tím kia đánh nhau. Thanh niên mặc áo tím kia mang đến cho hắn một cảm giác rất là cổ quái, hắn thậm chí có một loại cảm giác không địch nổi. Nhà nghỉ ở Ngọc Bích Thành cơ hồ toàn bộ đều đã có đầy người, Diệp Mặc tìm một ngày, mới tìm được một căn phòng nhờ bỏ ra số tiền gấp mấy chục lần giá ban đầu. Thanh Tiên Tử có phải là Thanh Như hay không điều này rất quan trọng, nếu như không phải Thanh Như, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không ở chỗ này dừng thêm một chốc lát. Đối với Diệp Mặc, thanh niên mặc áo tím kia lai lịch cũng là rất quan trọng. Người này thực lực quá mức đáng sợ, dù là thực lực của hắn không bị áp chế, cũng có khả năng không phải là đối thủ của người nọ. Sau khi thiết lập cấm chế động phủ cho gian phòng của mình, Diệp Mặc lấy ra thông tấn châu từ trong thế giới của mình. Hắn định phát một tin tức cho Địch Cửu, dù sao nơi này đột nhiên xuất hiện một cường giả như vậy, hắn muốn bảo Địch Cửu chú ý một chút. Thông tấn châu vừa mới lấy ra, mấy đạo tin tức liền xuất hiện trên thông tấn châu. Trong lòng Diệp Mặc rung động không thôi, trước đó hắn đặt thông tấn châu ở trong thế giới, trước khi đạo của hắn chưa hoàn thiện, thế giới của hắn không sẽ không có một chút liên hệ gì với thế giới bên ngoài, tin tức của Địch Cửu hắn không nhận được cái này rất bình thường. Nhưng bây giờ hắn vừa lấy thông tấn châu ra, tin tức của Địch Cửu liền đến. Tin tức này tuyệt đối không thể nào là vừa mới gửi tới, giải thích duy nhất chính là trước đó Địch Cửu liền phát tin tức tới, chỉ là tin tức quy tắc không tìm được thông tấn châu của hắn, sau đó dung nhập vào trong thiên địa quy tắc chờ đợi. Loại thủ đoạn này, nếu không phải đối với thiên địa quy tắc lý giải đến trình độ nhất định, tuyệt đối làm không được như thế này. Tin tức này dung nhập thiên địa quy tắc mà không tiêu tán, thậm chí có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được thông tấn châu của hắn, há có thể là đơn giản. Đại đạo của hắn là diễn sinh vạn vật, chỉ cần đại đạo của hắn hoàn thiện, hắn đồng dạng có thể làm được. Mặc dù phương thức khác biệt, thế nhưng là trăm sông đổ về một biển. Thật không biết Địch Cửu này đến cùng là xuất từ chỗ nào của ngũ hành vũ trụ. Tu luyện đại đạo cường hãn như vậy, hiện tại liền có thể làm đến bước này. Diệp Mặc dứt bỏ những ý niệm này, thần niệm rơi trên thông tấn châu. Sau khi đạo tin tức thứ nhất xuất hiện làm cho sau lưng của hắn mồ hôi lạnh chảy ra, tin tức này chỉ có mấy chữ ngắn gọn, Xích Yêu xuất hiện, ngay ở chỗ này. Đạo tin tức thứ hai, người này ám toán ta, ta rời khỏi nơi này, ngươi cẩn thận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt Diệp Mặc không dễ nhìn lắm, nếu như là Xích Yêu, chỉ sợ thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục cũng không đáng chú ý. Dù là trước mắt xuất hiện Xích Yêu rất có thể là phân thân, hoặc là Xích Yêu không có triệt để khôi phục, hắn cũng vẫn là không đáng chú ý. Bất quá trước khi không biết thân phận chân chính của Thanh Tiên Tử, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này. Khi Diệp Mặc đang định thu hồi thông tấn châu, lại là một đạo tin tức truyền đến. Quy tắc Xích Yêu tu luyện không tại trong Hạo Hãn Hỗn Độn, vượt ra khỏi phạm vi lý giải về quy tắc của ta, người này nhất định từng bước vào bước thứ tư. Đơn độc gặp phải người này, lập tức liền đi, người ta đều không là đối thủ của người này. Suy đoán sở dĩ là suy đoán, đó là bởi vì còn có một tia hy vọng suy đoán không phải sự thật. Chỉ khi nào biến thành sự thật, vậy hy vọng liền hoàn toàn biến mất. Diệp Mặc tin tưởng Địch Cửu sẽ không lừa hắn, Địch Cửu nếu nói Xích Yêu từng bước vào bước thứ tư, vậy người này liền khẳng định từng bước vào bước thứ tư. Tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này đợi uổng công thời gian 1-2 năm, chờ đến khi thời gian đạo bị Thanh Tiên Tử quy định bắt đầu. Hắn nhất định phải hết nghĩ biện phá trước, tốt nhất là sớm gặp Thanh Tiên Tử một lần, thời gian chính là. Ngay tại lúc này, Diệp Mặc quyết định thật nhanh, không chút do dự lựa chọn thời gian. Loại chuyện này kéo thêm một hơi, cũng là có biến số. Địch Cửu chính mình cũng không biết thiên thạch hắn đang ở được đưa tới phương giới vực nào, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Giờ phút này hắn khẳng định, đạo quy tắc mà Xích Yêu, để lại bị hắn tháo rời ra kia không thuộc về bất kỳ một vũ trụ nào. Hiện tại các phương vũ trụ đều do Hạo Hãn Hỗn Độn tách ra mà thành. Nếu đạo quy tắc kia của Xích Yêu không thuộc về bất kỳ vũ trụ nào, vậy đã nói rõ quy tắc của Xích Yêu vượt ra khỏi vùng Hạo Hãn này. Quy tắc của Xích Yêu vượt ra khỏi vùng Hạo Hãn này, vậy liền rất rõ ràng, Xích Yêu từng bước vào bước thứ tư, mà không phải kém chút bước vào bước thứ tư. Địch Cửu hiện tại không rõ, tại sao Xích Yêu phải nghĩ biện pháp ám toán những người bọn hắn này, thậm chí còn ép quy mại tự vẫn. Theo lý thuyết Xích Yêu từng bước vào bước thứ tư, lần nữa bước vào bước thứ tư căn bản cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần Xích Yêu bước vào bước thứ tư, bất kỳ vũ trụ nào của vùng hạo hãn này đều không phải là nằm trong lòng bàn tay Xích Yêu sao? Đã có chuyện trực tiếp đơn giản như vậy, vì sao Xích Yêu không đi làm, ngược lại gác lại chuyện quan trọng như tấn cấp bước thứ tư, đến lãng phí thời gian cùng những tu sĩ bước thứ ba như bọn hắn này? Những vấn đề này ép Địch Cửu không thở nổi, hắn rất muốn từ trong loại sương mù này lao ra, chỉ là hắn không có một chút đầu mối. Khi thực lực đều không thể tiếp tục nhảy vọt, hắn không biết mình phải làm gì. Thậm chí không biết mình hẳn là tiến về phương nào. Đại kinh thần giới, cái này vẻn vẹn là một cái giới vực cực nhỏ của Khải Hà vũ trụ mà thôi. Tại đại kinh thần giới, thậm chí không có một người có thể bước vào bước thứ ba. Nhưng là đại kinh thần giới có một nơi đủ nổi danh, đó chính là đại kinh phong. Đại kinh phong càng lên cao, thần niệm cùng tu vi áp chế càng mạnh. Cho nên đại kinh phong cho dù là tại đại kinh thần giới, đến nay cũng không có bất luận một tên tu sĩ đại kinh thần giới nào có thể lên trên đỉnh núi đại kinh. Giờ khắc này ở đại kinh phong đỉnh núi lại trực tiếp rơi xuống một tên thanh niên. Tên thanh niên này cơ hồ là từ chân núi một bước liền vượt đến sơn phong. Thanh niên chính là Ninh Thành, hắn du lịch qua vô số vũ trụ, cảm ngộ quy tắc vô tận, cố gắng hoàn thiện đại đạo của mình. Đối với Ninh Thành mà nói, Khải Hà vũ trụ chẳng qua chỉ là một trạm ngừng chân trong đông đảo vũ trụ hắn vượt qua, mà thôi. Sở dĩ đến đại kinh phong, hoàn toàn là bởi vì ngọn núi này thật sự là quá nổi tiếng. Chỉ cần tại Khải Hà vũ trụ, liền không có người không biết ngọn núi này. Cho dù đại kinh thần giới cường giả ra cực ít, nhưng thường xuyên có cường giả tới đây quan sát đại kinh phong. Ninh Thành tự nhiên cũng là một người quan sát, hắn rất muốn biết đại kinh phong có phải, cũng có thể ngăn chặn tu vi cùng thần niệm của hắn hay không. Sự thật làm cho Ninh Thành rất là nhẹ nhàng thở ra, đại kinh phong không cách nào áp chế hắn. Cho dù là Ninh Thành rất rõ ràng, hắn không có thời gian ở chỗ này tiêu hao, thế nhưng là đứng tại đại kinh phong đỉnh, hắn vẫn là không lỡ lập tức rời đi. Loại cảm giác không cần bất luận thần niệm, không sử dụng bất luận kỳ đạo pháp gì lại, có thể phóng tầm mắt bao quát non sông kia, để Ninh Thành có một loại thư sướng cùng thả lỏng. Có lẽ nhắm mắt lại, hết thảy đều tại trong thần niệm của hắn, nhưng bây giờ hắn không dùng thần niệm, thậm chí cái gì cũng đều không cần thi triển, những nơi ánh mắt hướng đến đều là ở dưới chân. Tầm mắt và khoảng cách không có thay đổi, cho hắn loại cảm giác này, chẳng qua là hắn đứng ở đại kinh phong đỉnh núi mà thôi. Cho dù là phạm vi hắn có thể nhìn thấy, hay là phạm vi thần niệm của hắn quét qua, đều là để cảnh sắc đẹp nhất kia xuất hiện trong đầu của hắn. Thiên hạ nhất trí mà trăm khác, đồng quy nhưng lại khác đường. Khi câu nói này xuất hiện trong đầu Ninh Thành bỗng nhiên bừng tỉnh. Quy nhất vốn là đạo của hắn, bị hắn dung hợp lại. Vậy mà cho đến hôm nay hắn đều không thấy rõ quy nhất chi đạo. Còn tại trong vô tận vũ trụ tìm kiếm thiên địa quy tắc vũ trụ hắn chưa từng thấy, qua. Thật giống như một tầng giấy mỏng bị hắn xé rách vậy, giờ khắc này Ninh Thành cả người đều lâm vào trong bừng tỉnh. Sau khi đạo của hắn niết bàn, hắn căn bản là không cần chạy khắp các vũ trụ. Quy tắc của các phương vũ trụ có lẽ có chỗ khác biệt, nhưng cuối cùng đều tuần hoàn theo chính nó, trăm sông đổ về một biển mà thôi. Đại đạo giải rác bắt đầu ngưng tụ, đạo vận quanh thân Ninh Thành điên cuồng lưu chuyển, đạo cùng tự thân hòa làm một, không ngừng lớn mạnh. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Thành vươn người đứng dậy, vui sướng hét lên một tiếng. Lúc đầu cho là mấy chục vạn năm, hắn mới có thể hoàn thiện đại đạo của mình. Để hắn không nghĩ tới, tại đại kinh phong của Khải Hà vũ trụ hắn vậy mà đốn ngộ. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng không tiếp tục chạy khắp các vũ trụ. Một đạo tân sinh đột ngột xuất hiện, trong ý niệm của Ninh Thành đột ngột xuất hiện bước thứ tư tồn tại. Trong hỗn độn minh mông, có mà chỉ có một bước thứ tư tồn tại. Ninh Thành theo bản năng giật mình, hết thảy minh ngộ đột ngột kết thúc. Hắn ngơ ngác nhìn nơi xa, tạo hóa thánh đạo thành cường giả lại nhiều hơn nữa, giờ phút này ở trong mắt Ninh Thành cũng là phù vân. Thế nhưng là bước thứ tư, dù là hắn lại đốn ngộ thủ đồ đồng quy chi đạo, bước thứ tư tồn tại vẫn là có thể giết chết hắn, trừ phi hắn cũng có thể bước vào bước thứ tư, vượt ra khỏi vùng hạo hãn này. Trong hạo hãn chỉ có một người có thể bước vào bước thứ tư, Ninh Thành hoài nghi người kia đã là bước vào bước thứ tư, hắn sao còn có thể bước vào bước thứ tư? Ngươi là người phương nào? Đến đại kinh phong Khải Hà vũ trụ ta. Một thanh âm đột ngột truyền đến, Ninh Thành thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Lấy hắn thực lực bây giờ, tu sĩ bước thứ tư trở xuống hắn căn bản là không cần e ngại, hắn lo lắng là bước thứ tư kia thôi. Người là Ninh Thành. Người tới rốt cục thấy rõ ràng dung mạo của Ninh Thành, kích động thậm chí mừng rỡ kêu thành tiếng. Nhất định phải mau chóng tìm tới Diệp Mặc, sau đó nghĩ biện pháp cùng ứng phó bước thứ tư kia. Ninh Thành cố gắng dứt bỏ ý định này, quay đầu nhìn tên nam tu đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa. Đây là một cường giả, hẳn là tạo hóa cảnh, mà lại thực lực cường đại vô cùng, quanh thân đạo vận cô đọng, lĩnh vực cơ hồ hình thành thực chất. Ninh Thành gật gật đầu, không sai, ta là Ninh Thành. Lĩnh vực của nam tử kia lần nữa tăng cường, Ta là Kế Tiễn, ta tin tưởng ngươi nhất định nghe nói tên của ta. Người tới chính là Kế Tiễn, hắn cũng là Khải Hà Vũ Trụ đạo chủ. Bởi vì e ngại Địch Cửu, lúc này mới trốn khỏi Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, về tới Khải Hà Vũ Trụ. Dựa theo suy nghĩ của Kế Tiễn, hắn là muốn thông qua Khải Hà Vũ Trụ đi Hạo Hãn Hỗn Độn. Với loại cường giả như là hắn này, trên thực lực bị người nghiền ép, đây tuyệt đối là chuyện không thể chịu đựng được. Hắn nhất định phải đi Hạo Hãn Hỗn Độn, lần nữa tăng lên thực lực của mình. Thì ra là ngươi. Ninh Thành hiểu được, ngữ khí của hắn thậm chí đều không có thay đổi. Con của ngươi gọi là Kế Bạch Y đi, là ta giết. Nhi tử của Kế Tiễn thích mặc toàn thân áo trắng, chính là bị Ninh Thành giết chết. Ninh Thành, ngươi còn biết giết nhi tử của ta. Lời nói của Kế Tiễn đột ngột ngừng, hắn hoảng sợ nhìn Ninh Thành, giờ phút này từng đạo đạo vận thủ ấn của Ninh Thành đang nắm vuốt cổ của hắn, xách hắn lên. Đây là so Địch Cửu còn mạnh hơn sao? Đây là thực lực gì? Kế Tiễn thậm chí cảm giác được suy nghĩ của mình đều dừng lại. Ai, ta còn chưa đến Tạo Hóa Thánh Đạo Thành đòi nợ, liền gặp mấy cái rắc rưởi. Trước đây không lâu ta giết Liệt Vưu, hiện tại ngươi lại đưa tới cửa, ta là vận khí tốt, hay là vận khí của các ngươi kém? Ninh Thành thở dài một tiếng, lúc đầu đốn ngộ để cho đại đạo của hắn viên mãn, trong lòng của hắn rất là cao hứng, chỉ là bởi vì hiểu rõ vũ trụ này còn có bước thứ tư tồn tại, tâm tình của hắn lần nữa trở nên kém hơn. Kế Tiễn vội vàng kêu lên, Ninh đạo hữu thủ hạ lưu tình, ta cho ngươi biết một bí mật ngay cả Trảm Ất Cực cũng không biết. A, bí mật gì? Khi Ninh Thành nói chuyện, Kế Tiễn liền rơi xuống ở trước mặt của hắn. Kế Tiễn ở dưới lĩnh vực của hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Bên ngoài Tạo Hóa Thánh Đạo Thành có một vũ trụ thánh vị quảng trường. Kế Tiễn nói đến đây, trông thấy Ninh Thành nhíu mày, còn tưởng rằng Ninh Thành đã sớm biết thánh vị quảng trường này, vội vàng cấp tốc nói bổ sung, thánh vị quảng trường này là bí mật cực lớn. Tương lai khi thánh vị tranh đoạt, tu vi càng mạnh, liền càng dễ dàng vẫn lạc. Sau đó hồn phách sẽ bị dẫn dắt đến thánh vị quảng trường, chiếm cứ các phương thánh vị. Phong Thần Bảng. Ninh Thành chấn kinh lên tiếng, sau khi tu vi của hắn có thành tựu, ngoại trừ trước tiên đi tìm thất lạc bằng hữu cùng người thân thất lạc, ở Tạo Hóa Vũ Trụ, còn có chính là đi tranh đoạt thánh vị. Nếu như dựa theo cách nói của Kế Tiễn, vậy thánh vị này chẳng phải là Phong Thần Bảng hắn đã từng nghe nói qua sao? Đây là muốn hắn mất mạng sau mới có thể phong thần à? Không đúng, là để hắn mất mạng sau lại đi phong thánh. Một loại bị lạnh lẽo bị âm mưu bao trùm đến, Ninh Thành cảm giác được có chút tê dại ra đầu. Diệp Mặc xa xa đứng bên ngoài hộ trận Thanh Hành Môn, trong lòng đều có chút tuyệt vọng. Hắn khẳng định sau khi hắn rời đi, Xích Yêu lần nữa tới đây bố trí hộ trận. Hộ trận này hiển nhiên là vì đối phó người muốn vụng trộm tới gặp Thanh Tiên Tử, như hắn này. Không thể không nói, loại lão yêu như Xích Yêu này, nghĩ thật sự là quá chu đáo, để hắn không có cách nào. Diệp Mặc có chút mất mát trở về nhà nghỉ, có Xích Yêu ở chỗ này, liền xem như đạo bỉ, hắn cũng sẽ không là đối thủ của Xích Yêu. Không đúng, Diệp Mặc bỗng nhiên ngừng lại. Trước đó Địch Cửu nói chuyện cùng hắn, Xích Yêu sở dĩ bị Hạng Kham Trần ám toán, cũng là bởi vì một nữ tử tên là Thanh. Chẳng lẽ Thanh này chính là Thanh Tiên Tử đang ở Thanh Hành Môn? Lập tức Diệp Mặc liền khẳng định, Thanh năm đó kia nhất định là Thanh Tiên Tử của Thanh Hành Môn. Bằng không mà nói, lấy loại cường giả như Xích Yêu này há có thể tính sai. Vị đại ca này, Ngọc Bích Thành có danh nổi tiếng là đan khí song thành, đại ca muốn mua đỉnh cấp pháp bảo hoặc là đỉnh cấp đan dược không? Một thanh âm hơi xấu hổ vang lên ở bên người Diệp Mặc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn gã sai vặt áo xanh trước ặt, gã sai vặt này tu vi nhìn có chút mơ hồ, hẳn là ẩn nặc. Bất quá Địch Cửu quan tâm không phải như vậy, hắn nghi ngờ là vì cái gì chính mình nhìn gã sai vặt này có chút thân thiết. Hắn xác định chưa từng gặp qua gã sai vặt áo xanh này. Diệp Mặc lúc đầu không có bất kỳ tâm tình nói chuyện gì, lại là gật gật đầu nói, ta đích xác là cần một kiện pháp bảo, ngươi dẫn đường đi, ta đi xem một chút. Được rồi, đại ca xin mời đi theo ta. Sau khi gã sai vặt áo xanh nói một câu, xoay người rời đi. Diệp Mặc đi theo gã sai vặt áo xanh này, phát hiện gã sai vặt này lại là đi về phương hướng ra khỏi thành. Diệp Mặc chỉ do dự một chút, cũng không chút do dự đi theo. Lấy tu vi cùng thực lực hiện tại của hắn, Ngọc Bích Thành nho nhỏ này hắn có cái gì phải lo lắng chứ? Còn có phải là Xích Yêu chờ ở bên ngoài hay không? Diệp Mặc là càng thêm không lo lắng. Loại cường giả như Xích Yêu này, chút kiêu ngạo ấy vẫn phải có. Nếu như người này thật muốn động thủ, vậy nhất định là mặt đối mặt đến một trận. Chính là có tính toán, đó cũng là tính toán trong đấu pháp, sử dụng loại thủ đoạn quanh co này, tuyệt đối không phải Xích Yêu. Vừa ra Ngọc Bích Thành, gã sai vặt áo xanh trực tiếp tế ra phi thuyền. Sau đó lời gì cũng không nói, phi thuyền liền xông ra ngoài. Diệp Mặc cũng là không nói hai lời, đồng dạng là tế ra phi hành pháp bảo, đi theo gã sai vặt áo xanh. Phi hành một đêm, Trời đã sáng, phi thuyền của gã sai vặt áo xanh chẳng những không thấy giảm tốc độ, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Ròng rã sau 3 ngày, gã sai vặt áo xanh lúc này mới ngừng phi thuyền lại. Bằng hữu đem ta đưa đến nơi này, đến cùng. Lời nói của Diệp Mặc đột ngột dừng lại, hắn phát hiện gã sai vặt áo xanh này kinh ngạc nhìn chính mình, nước mắt đang không ngừng lưu chuyển. Không đợi Diệp Mặc lần nữa nói chuyện, gã sai vặt áo xanh lại lo lo mấy lần trên mặt và trên tóc của mình. Này chỗ nào còn là gã sai vặt áo xanh? Tóc dài rủ xuống, một nữ tử đẹp đến để cho người ta hít thở không thông xuất hiện ở trước mặt Diệp Mặc. Thanh Như. Diệp Mặc cũng cảm giác được cổ họng có thứ gì bị ngăn chặn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới gã sai vặt dẫn hắn tới đây này là Thanh Như Dịch Dung. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi tới tìm ta. Thanh Như cũng nhịn không được nữa nhào vào trong ngực Diệp Mặc. Trong lòng nàng, phu quân của mình chỉ có một người, đó chính là Diệp Mặc. Năm đó nàng cùng Diệp Mặc tâm linh tương giao, thu hoạch được hạt giống sinh mệnh, nàng liền biết mình đã là nữ nhân của Diệp Mặc. Chỉ là nàng cùng mấy nữ tử còn lại khác biệt, Tố Tố là nữ tử đặc biệt nhất trong lòng Diệp Mặc. Đó là nữ tử đầu tiên Diệp Mặc có tình cảm chân thành nhất, Diệp Mặc lên trời xuống đất cũng phải tìm được nàng ấy. Ninh Khinh Tuyết cùng Tô Tĩnh Văn còn có Chân Băng Du, đều là người dám yêu dám hận. Duy chỉ có nàng không giống, nàng không muốn đi tranh, mặc dù trong lòng đã xem chính mình trở thành thê tử của Diệp Mặc, nhưng nàng thà rằng độc lập đi làm chuyện của chính mình, thích sống không màng danh lợi đi của mình. Về sau Diệp Mặc đi tạo hóa chi môn, nàng ngoại trừ thỉnh thoảng đi vọng sơn ngơ ngác sững sờ, chính là cố gắng hoàn thiện sinh mệnh đại đạo của chính mình. Thẳng đến về sau nàng nghe nói về biến cố tạo hóa chi môn, người đi vào đều vẫn lạc, trong nội tâm nàng lúc này mới có chút hối hận. Nhưng thực lực của nàng quá thấp, dù cho đạo của nàng là đệ nhất đại đạo, thậm chí tương lai đều không cần ỷ lại thiên địa quy tắc của vũ trụ này. Nhưng Diệp Mặc chiếm cứ quá nhiều vị trí tại sâu trong nội tâm của nàng. Sau khi biết tin tức bất lợi của Diệp Mặc, nàng không còn cách nào tiếp tục giữ vững trái tim bình tĩnh đi hoàn thiện đại đạo của mình. Qua nhiều năm như vậy, tu vi của nàng vẫn luôn là dậm chân tại chỗ. Về sau nàng dứt khoát về tới Thánh Đạo Tông, tìm được cửa hàng nhỏ đan khí, các Lạc Nguyệt đan khí lúc trước Diệp Mặc mở kia, đồng thời định cư ở ngay tại cửa hàng đó. Lạc Nguyệt đan khí các là nơi Diệp Mặc lần thứ hai cứu nàng, ở nơi này, nàng an tĩnh giống như Diệp Mặc năm đó, làm một chút đan khí sinh ý, sau đó an tĩnh cảm thụ hết thảy đồ vật năm đó Diệp Mặc ở nơi này. Thật là ngươi, Thanh Như. Diệp Mặc ôm chặt nữ tử trong ngực, ở sâu trong nội tâm quay cuồng không thôi, hoàn toàn không thể tự kiềm chế, thật xin lỗi. Đối với Thanh Như trong lòng Diệp Mặc là tràn đầy áy náy. Năm đó Thanh Như vô thanh vô tức rời đi, nếu như nói hắn không biết một chút nào cả, đó là gạt người. Nhưng hắn không cách nào đi giữ Thanh Như, một chữ tình này, hắn biết được thật sự là quá ít. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới phát giác được chính mình có chút khốn khiếp, tổn thương quá nhiều người. Không, là ta đã từng không hiểu thôi. Thanh Như ngẩng đầu, trên mặt đã bị nước mắt ướt đẫm, nước mắt ở trong hốc mắt lại có một loại kích động cùng kiên định. Có lẽ, lần này nàng sớm đã quyết định xong. Cho nên, nàng không còn thận trọng như năm đó nữa. Nàng tu luyện là sinh mệnh đại đạo, rõ ràng hơn sinh mệnh chung quy là có thời khắc kết thúc. Cớ gì có chuyện gì cũng đều muốn đợi đến khi sinh mệnh kết thúc chứ. Huống hồ, sau khi nàng một lần nữa vẫn lạc, ai có thể biết, nàng còn có thể lại luân hồi đời thứ tư. Chung quanh yên lặng lại, hai người cũng không tiếp tục muốn nói chuyện. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc lúc này mới đột ngột lấy lại tinh thần. Thanh Như, tại sao nàng lại làm như vậy? Kỳ thật, ta có thể tìm được nàng. Diệp Mặc có ý tứ là, liền xem như Thanh Như không đưa ra đạo bỉ lựa chọn đạo lữ, hắn cũng có thể tìm được Thanh Như. Thanh Như lắc đầu, Diệp đại ca, ta làm như vậy là bởi vì một người, ta nhất định phải làm như vậy. Diệp Mặc lập tức liền nghĩ đến Xích Yêu, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác khó chịu, hắn suy đoán người mà Thanh Như nói rất có thể là Xích Yêu. Chẳng lẽ Thanh Như ở kiếp trước thật sự có quan hệ gì với Xích Yêu hay sao? Khi ta ra đời, bản thể chỉ là một hơi sinh cơ mà thôi. Bởi vì cảm nhận được hạo hãn hỗn độn mở đại đạo khí tức, ta tu luyện thành nhục thân. Bởi vì ta là sinh cơ biến thành, tu luyện cũng là sinh cơ đại đạo. Cho nên vô số cường giả độc chiếm ta. Thanh âm của Thanh Như có chút xa xăm, thật giống như từ vũ trụ biên giới chuyển đến. Ta chưa từng nghĩ muốn trở thành đạo lữ của bất kỳ người nào. Thật có một vài chuyện không phải chính ta muốn thế nào thì làm thế đó, bởi vì thực lực của ta quá thấp. Hơn nữa đại đạo của ta cũng không thích hợp đấu pháp. Cho nên rất nhiều cường giả đều ở khắp nơi tìm bắt ta. Thanh Như dựa vào trong ngực Diệp Mặc, ngữ khí dịu đi một chút, trong đó có một cái cường giả tuyệt thế, người này tên là Xích Yêu. Hắn bắn tiếng, nói ta là của hắn. Ta lúc ấy ngay cả Xích Yêu dáng dấp là tròn là vuông như nào cũng không biết, nhưng ta dù là tức giận nữa, cũng không làm gì được Xích Yêu nửa phần. Xích Yêu người này mặc dù bắn tiếng, chính mình lại là trốn ở một chỗ điên cuồng tăng lên thực lực của mình. Về sau rất nhiều người đều suy đoán hắn muốn hoàn thiện vũ trụ thế giới của chính mình. cho nên tại một khắc Xích Yêu triệt để hoàn thiện vũ trụ thế giới này, những người kia bắt ta đến nơi Xích Yêu bế quan, đem ta đính tại trong hư không quấy nhiễu Xích Yêu. Diệp Mặc nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ cũng không còn cách nào ngăn chặn, là ai làm? Thanh Như lắc đầu, ta cũng không biết là ai dẫn đầu, người vây công ta rất nhiều, thủ đoạn chạy trốn của ta có mạnh hơn nữa, cũng vô pháp từ chạy trốn khỏi những người kia. Về sau Xích Yêu hẳn là tấn cấp thất bại, ta lại thừa dịp bọn hắn vây công Xích Yêu, tự vẫn mà chết. Biết rất rõ ràng Thanh Như đứng trước mặt mình, Diệp Mặc vẫn là cảm giác được tay run một cái. Thanh Như theo bản năng ôm chặt Diệp Mặc, sau khi ta vẫn lạc luân hồi, đời thứ hai là tại thần nữ thánh môn làm thánh nữ. Thì ra là thế. Diệp Mặc thở dài một tiếng, hắn không nghĩ tới thần nữ thánh môn thanh chính là Thanh Như, sâu trong nội tâm của hắn càng là áy náy. Thanh Như tiếp tục nói, một đời này tu vi của ta quá yếu, cũng không có khôi phục ký ức của chính mình ở kiếp trước, lại lần nữa vẫn lạc. Ta là sinh cơ cô đọng đại đạo, cho nên ta phải một lần nữa luân hồi. Kỳ thật ta cùng Xích Yêu không hề có quan hệ, thậm chí còn chưa từng gặp mặt hắn, vẻn vẹn biết người này thôi. Thanh Như nói xong mắt nhìn chăm chú lên Diệp Mặc, tựa hồ đang chờ Diệp Mặc tin tưởng nàng. Diệp Mặc nhu hòa vuốt ve tóc Thanh Như, ta biết, chỉ là sao nàng có thể từ thánh đạo giới lại tới đây. Thậm chí còn để lại vết tích để cho ta đuổi theo. Giờ phút này Diệp Mặc đã xác định, hắn sở dĩ có thể tìm tới nơi này đến, hoàn toàn là bởi vì Thanh Như, thậm chí vòng xoáy vũ trụ đáng sợ trong hư không kia cũng là cùng Thanh Như, có quan hệ. Nhưng thực lực của Thanh Như mới hỗn nguyên cảnh. Liền xem như kiếp trước lợi hại hơn nữa, lúc đó Thanh Như cũng vô pháp làm được, như này chứ. Thanh Như vẫn là kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, tựa hồ muốn đem mỗi một chỗ của Diệp Mặc, thậm chí là mỗi một cây tóc đều muốn khắc vào sâu trong đáy lòng. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Thanh Như mới giơ tay sờ lên gương mặt của Diệp Mặc, xác định chính mình là ở cùng với Diệp Mặc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời nói ra, ta không muốn để cho thi thể của mình bị một kẻ cặn bã làm bẩn, trước một khắc khi ta dùng cấm thuật xé rách thánh đạo giới giới vực tự vẫn, đã thức tỉnh ký ức trước đó, đồng thời mở ra thế giới của mình, lấy ra vũ trụ bàn. Ta đem vũ trụ bàn lưu tại Hạo Hãn vũ trụ, đồng thời lưu lại khí tức của ta, chỉ mong có một ngày ngươi có thể nhớ tới cái thành nhỏ ngươi, và ta đã từng gặp nhau kia, sau đó tìm được vết tích ta lưu lại. Diệp Mặc theo bản năng ôm chặt Thanh Như lại, thì thào nói ra, thật xin lỗi. Trong lòng của hắn rất áy náy, chính hắn vẫn luôn là tại trong tranh đấu phấn đấu, khi bị thương, cũng có mấy người tố tố ở bên người. Nhưng lại không để ý đến Thanh Như. Thanh Như một người cô độc lang thang trong mênh mông hư không, khi bị thương, cũng chỉ có chờ đợi cùng hồi ức thôi. Mà đồ vật duy nhất hắn lưu cho Thanh Như, lại là phi thuyền của Song Song. Nàng chờ đợi chính mình có một ngày có thể nhớ tới nàng, chờ đợi có một ngày, có thể cùng chính mình lại gặp nhau. Thanh Như lắc đầu, càng là nắm chặt vạt áo Diệp Mặc, nàng không muốn dùng thanh âm đánh vỡ sự ấm áp yên tĩnh này. Có thể ở cùng Diệp Mặc, đối với nàng mà nói đã là ban ân lớn nhất của trời cao. Loại thời gian tĩnh mịch này, nàng một hơi đều không muốn bỏ qua. Có lẽ trong nội tâm nàng rõ ràng, loại thời gian này cũng sẽ không có rất nhiều. Thời gian dần dần trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc lúc này mới buông lỏng tay ra, Thanh Như, chúng ta đi thôi, nơi này không phải nơi ở lâu. Diệp Mặc nói đến đây theo bản năng đã ngừng lại, hắn có thể đi sao? Kỳ thật ngươi không cần đạo bỉ, ta cũng có thể tìm tới ngươi. Diệp Mặc biết bởi vì Thanh Như lựa chọn đạo bỉ, hắn hiện tại không thể đi, cũng bởi vì Xích Yêu kia. Nếu như Thanh Như không tuyển chọn đạo bỉ, vậy bọn hắn hiện tại liền có thể đi. Thanh Như xuất thân Thanh Hành Môn, hắn mang theo Thanh Như rời khỏi, loại người như Xích Yêu này sẽ bỏ qua Thanh Hành Môn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp đại ca, Thanh Như bình phục tâm tình kích động của chính mình, ngữ khí hơi có chút ngưng trọng hơn, ta sở dĩ lựa chọn đạo bỉ lựa chọn đạo lữ, ngoại trừ muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi, chính là muốn dẫn Xích Yêu kia tới. Diệp Mặc khẽ giật mình, Xích Yêu ngay cả hắn cũng không là đối thủ. Đừng bảo là hắn, hiện tại hắn liên thủ với Địch Cửu, sợ cũng không phải là đối thủ của Xích Yêu kia, Thanh Như dẫn Xích Yêu tới đây, chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân. Thanh Như chậm lại ngữ khí của mình, mặc dù ta không có gặp qua Xích Yêu, ta lại cực kỳ thấu hiểu người này. Bởi vì lúc trước ta bị đính tại bên ngoài giới vực Xích Yêu bế quan, khi ta tự vẫn, cảm nhận được sinh cơ quy tắc của Xích Yêu dao động. Lúc trước tất cả mọi người cho là Xích Yêu, bế quan tấn cấp là đang viên mãn vũ trụ thế giới của chính mình. Chỉ có ta rõ ràng, Xích Yêu rất có thể là bước vào bước thứ tư. Diệp Mặc thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy, xem ra Địch Cửu không có đoán sai. Diệp đại ca, Xích Yêu đáng sợ ngươi chưa từng gặp qua, người này chẳng những đáng sợ mà còn tàn nhẫn vô tình, không có một tia khí tức con người nào. Nhưng ta lại không nghĩ ra, hắn vậy mà bởi vì ta bị đính tại hư không bên ngoài chỗ hắn bế quan, đại đạo bước thứ tư xuất hiện một tia vết tích, ta căn bản cũng không quen biết người này. Xích Yêu kia vừa mới bước vào bước thứ tư. Bước thứ tư xuất hiện vết tích, tự nhiên là bị người khác thừa cơ nhằm vào, cuối cùng bỏ chạy. Thanh Như tăng thêm ngữ khí của mình, người khác đều cho là Xích Yêu vẫn lạc, ta biết hắn chạy trốn, hắn thậm chí còn không chạy ra khỏi một phương giới vực hắn bế quan kia. Bởi vì trước khi hắn đào tẩu, lưu lại một tia đạo ngấn khí tức, ta đã nhận ra ý tứ trong đó. Về sau ta biết, đó là Xích Yêu cố ý để lại cho ta. Có lẽ trong mắt hắn, ta đã thành nữ nhân của hắn, liền xem như tất cả mọi người trong toàn bộ vũ trụ này, cộng lại đều không thể phản kháng đi. Diệp Mặc theo bản năng nắm chặt nắm đấm, sát ý bành trướng, hắn nhất định phải xử lý Xích Yêu. Cảm nhận được Diệp Mặc nội tâm không bình tĩnh, Thanh Như càng là dựa sát bên cạnh Diệp Mặc, ta từ trong tin tức mà Xích Yêu lưu lại trước kia biết được. Xích Yêu sẽ ở phương giới vực này khôi phục thực lực, đồng thời một lần nữa bước vào bước thứ tư, cho nên ta đến nơi này. Thấy sự nghi hoặc trong mắt Diệp Mặc, Thanh Như nhìn Diệp Mặc nói ra, Xích Yêu một khi bước vào bước thứ tư, hắn tất nhiên sẽ nô dịch tất cả hạo hãn vũ trụ, thậm chí trở thành hạo hãn chi chủ, lúc đó chúng ta đều là cho bụi. Diệp đại ca, chúng ta thật vất vả mới gặp nhau, trong khoảng thời gian ngắn sao có thể đủ. Đồ ngốc, nhỡ đâu ta, không kịp thời chạy đến, ngươi chẳng phải là... Lời nói của Diệp Mặc lần nữa nhất thời chậm lại, hắn rốt cuộc hiểu rõ một phen khổ tâm của Thanh Như. Thanh Như tu luyện là sinh mệnh đại đạo, đối với hạo hãn vũ trụ sinh cơ càng thêm bé nhỏ. Nàng nhất định hiểu được, Xích Yêu sẽ lần nữa bước vào bước thứ tư. Nếu như hắn không tới, Thanh Như là muốn dùng cơ hội nhỏ nhoi của một đời sau cùng này, cùng Xích Yêu đồng quy vu tận. Sau khi cùng Xích Yêu đồng quy vu tận, chính mình mới có cơ hội tiếp tục sống sót, hoặc là cơ hội không bị người nô dịch. Ở sâu trong nội tâm Diệp Mặc có một loại đồ vật đang cuộn trào, Thanh Như làm những thứ này hoàn toàn không để ý liệu hắn có biết hay không, thậm chí hắn tới đây cũng là ngoài ý muốn của Thanh Như. Cho dù Thanh Như lưu lại hết thảy điều kiện để hắn tới đây, nhưng hắn vào tạo hóa vũ trụ, cơ hội có thể đi vào phương giới vực này cơ hồ là không có. Liền xem như có một ngày hắn tới, sợ Thanh Như cũng là vẫn lạc đã lâu. Những vết tích Thanh Như lưu lại kia, sợ là muốn sau khi nàng vẫn lạc, đem vũ trụ bàn trả lại cho hắn thôi. Nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp đến mực vô cùng kia của Thanh Như, Diệp Mặc mới phát hiện, cho dù hắn cứu được Thanh Như mấy lần, so với những gì Thanh Như hy sinh cho hắn vậy căn bản cũng không tính là cái gì. Hắn cứu Thanh Như, đây chẳng qua là chuyện tiện tay có thể làm. Thanh Như vì hắn, đó là dự định ngọc vẫn hương tan. Thế giới này, còn có một loại yêu, gọi là Thanh Như. Ta biết người sẽ đến. Thanh Như thanh âm nhu hòa càng làm cho Diệp Mặc áy náy, trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói cái gì. Thanh Như, ngươi thật ngốc. Ta nghe nói qua Xích Yêu, còn ở ngoài Thanh Hành Môn gặp qua hắn, người này thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, liền xem như ngươi liều mạng sợ cũng không có thể tổn hại gì đến hắn. Nếu như không phải ngươi đi ra, ta căn bản là không gặp được ngươi, bởi vì người này lần nữa bố trí đại trận ở bên ngoài Thanh Hành Môn. Diệp Mặc đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của Thanh Như. Thanh Như cười cười, giống như ánh nắng chiếu xuống, trong chớp mắt liền đem hết thảy u ám xua tan đi mất, ta biết hắn sẽ đến, cho nên đã sớm sớm đi ra chờ ngươi. Bởi vì một khi hắn tới, ta liền không còn có cơ hội. Ta có biện pháp để hắn lần nữa trọng thương, liền xem như muốn trèo lên bước thứ tư lần nữa, cũng cần mấy trăm vạn thậm chí là ngàn vạn năm. Lúc đó, không chừng ngươi đã sớm bước vào bước thứ tư. Nói đến đây, Thanh Như nhìn Diệp Mặc chăm chú, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Thanh Như làm tất cả những cái này, vẻn vẹn vì để Diệp Mặc có nhiều ngàn vạn năm thời gian chứng đạo mà thôi. Chỉ cần Diệp Mặc bước vào bước thứ tư trước một bước, vậy liền không cần sợ Xích Yêu. Nàng đối với Diệp Mặc rất có lòng tin, nàng tin tưởng Diệp Mặc sẽ giống như là trước kia vậy, lần lượt đứng trên đỉnh phong nhất của vùng vũ trụ này. Về phần nói về việc từ Thanh Hành Môn đi ra chờ Diệp Mặc, đây chẳng qua là ôm cơ hội vạn nhất mà thôi. Trong nội tâm nàng so với ai khác đều rõ ràng, cơ hội Diệp Mặc tới đây là một phần vạn đều không có. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng ở chỗ này gặp được Diệp Mặc, đây mới là không để cho nàng không thể làm chính mình. Thanh Như, ngươi tiến vào thế giới của ta trước đi, ta đi đối phó Xích Yêu kia. Diệp Mặc mặc dù còn không có nghĩ ra biện pháp tốt, bất quá hắn nhất định phải đối phó Xích Yêu, bằng không mà nói, hắn căn bản là không cách nào rời khỏi. Không, ta không có khả năng biến mất. Thanh Hành Môn đối với ta ân trọng như núi, một khi ta biến mất, Thanh Hành Môn cũng sẽ biến mất. Đạo bỉ vẫn sẽ bắt đầu như trước, ngươi rời khỏi nơi này trước, ta có một cái vũ trụ bàn. Thanh Như lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Mặc ngăn cản, Thanh Như, nếu như ngươi hiểu ta mà nói, liền biết ta chắc chắn sẽ không đi. Ta có mấy bằng hữu. Ta phát ra tin tức xem bọn hắn có thể nhận được hay không. Nếu như bọn hắn không nhận được, hai người chúng ta ngay ở chỗ này cùng Xích Yêu đến một trận, ta cũng không tin không làm gì được hắn. Diệp đại ca, năm đó ta vì ngươi mà dựng dục hạt giống sinh mệnh của mình, hoàn thiện sinh mệnh đại đạo của chính mình, lúc này mới có thể ở trước khi chết tìm về trí nhớ của kiếp trước. Hai con ngươi của Thanh Như như một vũng thanh tuyền nhìn vào đôi mắt của Diệp Mặc, thanh âm của nàng càng là trực tiếp đánh sâu đến đáy lòng Diệp Mặc. trời có mắt rồi, hôm nay chúng ta có thể lần nữa gặp lại ở chỗ này, chúng ta ngay tại đây kết làm phu thê, sau này chúng ta vô luận là có hay không. Trong đầu Diệp Mặc giống như xẹt qua một đạo thiểm điện, hắn vậy mà quên đi chuyện chính mình ngưng luyện vũ trụ đạo chủng. Giờ phút này hai người đều tỉnh táo lại, hắn mới nhớ tới chuyện mà mình nên làm. Hai tay Diệp Mặc đem bắt lấy bả vai của Thanh Như. Đúng, Thanh Như, hôm nay chúng ta liền kết làm phu thê. Cùng với Thanh Như, đại đạo của hắn hoàn thiện, chưa chắc không thể chiến một trận cùng với Xích Yêu còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Địch Cửu Đình chỉ tiếp tục bế quan thôi diễn đạo quy tắc kia, những năm gần đây đều điên cuồng xé rách giới vực này đến giới vực khác. Hắn không có phương hướng, chỉ có thể kỳ vọng vào việc có một ngày có thể trở lại ngũ hành vũ trụ. Hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, thế nhưng điều kiện tiên quyết là hắn trước hết trở lại ngũ hành vũ trụ. Bành! Địch Cửu lần nữa xé rách một phương giới vực, hai chân thế mà rơi vào trên thực địa. Đây là địa phương nào? Suy nghĩ hoài nghi này lóe lên một cái trong đầu Địch Cửu, lập tức liền hiểu được, trong lòng cũng đại hỉ. Ở trong hư không không biết đã xé rách bao nhiêu giới vực, hắn cuối cùng đã đi tới một địa phương quen thuộc, Tam Tuệ vũ trụ. Cứ việc tất cả mọi người không có nói rõ, nhưng trong lòng Địch Cửu lại là rõ ràng, đạo chủ Hòa Vọng của Tam Tuệ vũ trụ xem như là một tiểu đệ của hắn. Hòa Vọng không ở nơi này cũng không sao cả, hắn lại là có thể mượn nhờ Tam Tuệ vũ trụ trở lại ngũ hành vũ trụ. Tam Tuệ vũ trụ có một nơi phi thường lợi hại, chính là truyền tống thông đạo thông hướng Hạo Hãn Hỗn Độn vũ trụ. Nhưng thứ khác thì Địch Cửu không có nhiều, nhưng vũ trụ tinh thạch để sử dụng truyền tống thông đạo rời đi thì lại còn nhiều. Tu sĩ trông coi truyền tống thông đạo của Tam Tuệ vũ trụ đều biết Địch Cửu. Địch Cửu tới đây dùng vũ trụ truyền tống thông đạo một chút, không có bất kỳ người nào dám nói nửa chữ không. Năm đó Hòa Vọng ở chỗ này cũng phải lễ phép nghênh đón Địch Cửu, chớ đừng nói chi là Hòa Vọng còn không ở. Từ truyền tống thông đạo của Tam Tuệ vũ trụ lần nữa về tới bên ngoài Hạo Hãn Hỗn Độn, trong lòng Địch Cửu cảm khái không thôi. Hắn ở chỗ này bước vào tạo giới, thiểm điện cũng ở trong vùng Hạo Hãn Hỗn Độn này. Về phần hiện tại thiểm điện đến trình độ nào, hắn cũng không biết. Chẳng những là thiểm điện, ngay cả đạo tắc thứ 9, Địch Cửu cũng để cho nó tiến vào trong Hạo Hãn, không biết tương lai đạo tắc này có thể bành trướng giống như Độ Bất hay không, muốn trở thành vũ trụ chi chủ của ngũ hành vũ trụ. Hắn đã từng nghĩ rằng sau khi chứng đạo bước thứ 3 tại Hạo Hãn Hỗn Độn, đã là đứng đầu vùng vũ trụ này. Nhưng đến sau này mới biết được, thời điểm tu vi càng mạnh, mới có thể hiểu được thật ra mình còn yếu. Khi ngươi mạnh, ngươi liền có thể tiếp xúc đến thế giới của những người mạnh hơn, mới có thể hiểu sức mạnh của mình. Chỉ vẻn vẹn cực hạn tại địa phương mà chính mình tưởng tượng. Địch Cửu còn trong lúc cảm khái, một hình bóng từ trong Hạo Hãn Hỗn Độn vọt ra, lập tức truyền đến tiếng cười to điên cuồng. Ha ha, cô bộ nhân ta cuối cùng đã đi ra khỏi nơi này, Độ Bất, để cho ta nhìn xem ngươi còn có bản sự dùng luân hồi kiều hay không. Tiếng cuồng tiếu này im bặt mà dừng, hắn nhìn thấy Địch Cửu ở phía xa. Địch Cửu đang lẳng lặng nhìn xem hắn, tựa hồ đang nhìn một con khỉ con biểu diễn. Mặc dù cô bộ nhân chưa bao giờ đem Địch Cửu để vào mắt, nhưng khi đó trong tay Địch Cửu, hắn liền nhu thuận như một đứa cháu trai, còn không thể không mang theo Địch Cửu tiến về vũ trụ thê. Kết quả hắn chẳng những không có ám toán được Địch Cửu, cũng bởi vì động tác nhỏ của chính mình, bị vây ở vũ trụ thê nhiều năm như vậy. Cũng may hắn cuối cùng vẫn là đi tới Hạo Hãn Hỗn Độn, đồng thời ở chỗ này quay về bước thứ 3. Cô bộ nhân khẳng định, liền xem như bản thân hắn lúc trước ở bước thứ 3, cũng kém xa tít tắp hắn hiện tại. Là ngươi, Địch Cửu. Cô bộ nhân cơ hồ là một bước liền rơi vào trước mặt của Địch Cửu, trong lòng đại hỉ. Thần niệm của Địch Cửu quét qua trên người cô bộ nhân một chút, liền biết đạo của cô bộ nhân chính là không hoàn thiện. Sau khi hắn hoàn thiện ngũ hành vũ trụ, cô bộ nhân vừa lúc không ở trong ngũ hành vũ trụ. Cho nên dù cô bộ nhân tại Hạo Hãn Hỗn Độn phá giới chứng đạo bước thứ 3, tiến nhập tạo hóa vũ trụ, vẫn không đáng chú ý tới. Cô bộ nhân, chúc mừng ngươi bước vào bước thứ 3. Địch Cửu cười cười. Cô bộ nhân có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế mượn nhờ Hạo Hãn Hỗn Độn, bước vào bước thứ 3, cũng là không dễ dàng. Cô bộ nhân cười hắc hắc, đưa tay chụp tới Địch Cửu, trước không vội vàng chuyện chúc mừng, ngươi trước tiên ở thế giới của ta ở vài ngày, chờ ta sau khi rời đi nơi này, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Trả lời tốt, ta ngược lại thật sự có thể để cho ngươi sống tốt tại thế giới của ta. Lời nói của cô bộ nhân đột ngột dừng lại, bởi vì tay của hắn cũng nhất thời chậm lại, không gian quy tắc chung quanh liền từng chút hoàn toàn nằm ngoài phạm vi khả năng nhận thức của hắn. Giờ phút này hắn thật giống như đứng tại một phương không gian xa lạ, ở phía không gian này, những thứ mà hắn đã từng tu luyện đều là hư giả, hết thảy đạo pháp của hắn cũng đều là hư giả, bởi vì không có nửa điểm tác dụng. Địch Cửu mỉm cười, cô bộ nhân, bao nhiêu năm trước, ta từng giáo huấn Độ Bất một trận ngay ở chỗ này. Nói thật thì, mặc dù ngươi tại Hạo Hãn Hỗn Độn bước vào bước thứ 3, nhưng ngươi so sánh với Độ Bất mà nói, chênh lệch càng lúc càng lớn, không phải hắn không bằng ngươi, mà là ngươi không bằng hắn. Cho nên với chút đạo hạnh này của ngươi, cũng đừng dương nanh múa vuốt ở trước mặt ta. Theo lời Địch Cửu nói, Cô bộ nhân trong nháy mắt liền cảm nhận được không gian chung quanh buông lỏng, hết thảy đều khôi phục lại. Thật giống như đang nằm mơ, trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi hắn giống như đang ở trong một cơn ác mộng. Cô bộ nhân so với ai khác đều rõ ràng, vừa rồi không phải là gặp ác mộng, mà là chân thực tồn tại. Thực lực của Địch Cửu đã đến trình độ mà hắn không dám tưởng tượng, hắn thậm chí không rõ Địch Cửu là tu luyện như thế nào. Ngươi vì cái gì không giết ta? Một hồi lâu, cô bộ nhân mới tỉnh hồn lại, kinh dị không thôi nhìn xem Địch Cửu hỏi. Địch Cửu khẽ nhíu mày, cô bộ nhân, nếu như muốn giết ngươi, năm đó ta liền có thể tùy tiện giết ngươi, ngươi cho rằng phải chờ tới hôm nay. Cô bộ nhân lập tức liền tỉnh ngộ lại, hoàn toàn chính xác. Nếu như Địch Cửu muốn giết hắn mà nói, năm đó liền có thể nhẹ nhõm giết hắn, căn bản cũng không cần đợi đến hôm nay. Cô bộ nhân, ta cho ngươi biết đi. Ở trong Hạo Hãn hỗn độn, có rất nhiều người mạnh hơn cả ta và ngươi, thậm chí còn có sự tồn tại của bước thứ tư. Tương lai của ngũ hành, vũ trụ chúng ta cuối cùng sẽ có một trận đại chiến cùng vũ trụ khác. Ta hy vọng ngươi có thể vì ngũ hành vũ trụ ra một phần lực lượng, tương lai theo ta cùng đi tới tạo hóa vũ trụ, như thế nào? Nói xong, Địch Cửu nhìn cô bộ nhân. Tương lai cuối cùng phải cùng Xích Yêu đối chiến một trận, nếu như nói Xích Yêu vẻn vẹn lẻ loi một mình, Địch Cửu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Năm đó Xích Yêu vì phá hư hỗn độn khí tức của ngũ hành vũ trụ, liền vứt ra nhiều cao thủ cùng cường giả như vậy. Những cao thủ cùng cường giả kia đều là trong thế giới Xích Yêu, rất hiển nhiên trong thế giới của Xích Yêu hẳn còn tồn tại càng nhiều gia hỏa càng mạnh. Vô luận tương lai hắn có cùng Diệp Mặc, còn có Ninh Thành cùng nhau liên thủ đối phó Xích Yêu hay không, đều nhất định tìm thêm càng nhiều người cùng chung chí hướng đối phó với cường giả bên trong vũ trụ của Xích Yêu. Cô bộ nhân sững sờ nhìn vào Địch Cửu, so với Địch Cửu, hắn mới là khai thiên cường giả của ngũ hành vũ trụ. Ninh Thành, chúng ta bây giờ liền đi tới tạo hóa vũ trụ tìm kiếm Lạc Phi tỷ các nàng sao? Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Yến Tễ mừng rỡ nhìn Ninh Thành. Nàng vẫn cho rằng Ninh Thành vừa đi, chí ít cần mấy chục vạn năm, thậm chí là thời gian dài hơn. Khiến nàng không có nghĩ tới là, lúc này mới bao lâu, Ninh Thành liền trở lại, đồng thời nói đã hoàn thiện đại đạo của mình. Ninh Thành áy náy nói với Yến Tễ, ta tới đây là cùng ngươi nói chuyện, ngươi còn cần ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, ta cần phải đi tìm một người. Sau đó chúng ta cùng đi tới tạo hóa vũ trụ, chỉ bằng vào ta một người, chỉ sợ còn chưa đủ. Đại đạo hoàn thiện, sau khi vũ trụ thế giới hoàn thiện, thực lực của Ninh Thành so với trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cũng chính là bởi vì là đại đạo của mình hoàn thiện, thực lực tăng lên, Ninh Thành mới biết được thực lực của mình còn kém xa lắm, tại trên đỉnh đầu của bọn họ, còn có một cường giả chân chính bước thứ tư, không liên thủ những người khác, một mình hắn tuyệt đối không phải đối thủ của bước thứ tư kia. Người trong ngũ hành vũ trụ có thể liên thủ cùng hắn chỉ có Diệp Mặc, nhưng mà hiện tại Diệp Mặc không tại ngũ hành vũ trụ, Ninh Thành lại nghĩ đến cường giả đã để lại hỗn độn môn, cùng hoàn thiện quy tắc của ngũ hành, vũ trụ kia. Dựa theo cách nói của vận mệnh đạo quân, nhất định chính là Địch Cửu không thể nghi ngờ. Cho nên hiện tại hắn muốn đi tới hỗn độn môn, chờ Địch Cửu đến. Hắn khẳng định, một khi Địch Cửu về tới ngũ hành vũ trụ, nơi thứ nhất đi tới nhất định là hỗn độn môn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tâm tình Địch Cửu còn tính là không tồi. Mặc dù không có biện pháp hiểu rõ đạo quy tắc mà Xích Yêu lưu lại kia, nhưng cuối cùng lại thu được một tiểu đệ. Đối với Địch Cửu mà nói, tiểu đệ cô bộ nhân này có thể hoàn toàn nghe hắn mà nói hay không, hắn căn bản cũng không để ý. Chỉ cần tương lai cô bộ nhân cùng hắn đối phó Xích Yêu là được, lấy thực lực của cô bộ nhân tại Hạo Hãn hỗn độn chứng đạo bước thứ ba, lại trở lại ngũ hành vũ trụ hoàn thiện một chút đại đạo của mình, thực lực tương lai tuyệt đối sẽ không yếu hơn những cường giả tại tạo hóa thánh đạo, thành kia. Huống hồ, cô bộ nhân còn đã thề, muốn đem toàn bộ những cường giả của ngũ hành vũ trụ có thể giúp đỡ kêu tới. Cho nên, sau khi Địch Cửu cùng cô bộ nhân trở lại ngũ hành vũ trụ, hai người lập tức liền tách ra làm việc. Cô bộ nhân đi tìm bằng hữu cùng chung chí hướng, Địch Cửu chuẩn bị đi lấy hỗn độn môn cùng vấn đạo đài. Ngũ hành vũ trụ hiện tại đã khôi phục lại thiên địa quy tắc, chờ sau khi hắn cầm về hai thứ đồ này, liền mang theo Nông Tú Kỳ cùng đi tới tạo hóa vũ trụ. Dù sao tương lai một khi đánh không lại Xích Yêu, vô luận Tú Kỳ ở nơi nào cũng đều là một con đường chết. Đã như vậy, còn không bằng ở cùng một chỗ, tương lai liền xem như thua, chết cũng chết cùng một chỗ. Địch Cửu cơ hồ dùng mấy bước liền đi tới hỗn độn môn, không đợi hắn xuất thủ, liền nghe đến cách đó không xa truyền tới một thanh âm, thế nhưng là Địch Cửu đạo hữu. Trong lòng Địch Cửu giật mình, vừa rồi hắn cũng không hề để ý là bởi vì bản thân khẳng định tại ngũ hành, vũ trụ không có sự tồn tại nào có thể uy hiếp được hắn. Nhưng thanh âm mới vừa rồi kia, hiển nhiên chính là sự tồn tại có thể uy hiếp được hắn, mà hắn vừa rồi vậy mà không có phát giác được. Chính là Địch Mỗ, các hạ là người nào? Địch Cửu ngừng lại, ánh mắt của hắn rơi vào một chỗ hư không. Hư không xuất từng chút hiện ra một cái bóng người nhàn nhạt, lập tức bóng người kia trở nên ngưng thực, lại là một nam tử trẻ tuổi giống như hắn. Đạo của người này vậy mà không ở trong ngũ hành vũ trụ. Ánh mắt của Địch Cửu co quắp một trận, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đạo của thanh niên trước mắt này giống như hắn, vượt ra khỏi vùng vũ trụ này, đã là tự thành vũ trụ. Ha ha, quả nhiên là ngươi, ta gọi Ninh Thành, Cửu ngưỡng đại danh. Còn phải đa tạ ngươi xuất thủ cứu mấy người bằng hữu của ta. Người tới chính là Ninh Thành. Sau khi Ninh Thành nói xong liền đối với Địch Cửu ở xa ôm quyền. Hắn nơi xa liếc mắt một cái liền nhìn ra thực lực của Địch Cửu, tuyệt đối sẽ không ở dưới hắn, đồng dạng cũng là siêu việt ngũ hành vũ trụ, tự thành vũ trụ chi đạo. Nghe được người đến là Ninh Thành, sự đề phòng của Địch Cửu lập tức biến mất không thấy gì nữa, cũng là vội vàng ôm quyền nói ra, nguyên lai là Ninh huynh, sự tích về Ninh huynh ta cũng ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp mặt càng làm cho ta hiểu được cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn. Sự tích về Ninh Thành Địch Cửu nghe nói qua rất nhiều, là một người quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không làm ra động tác nhỏ gì. Địch Cửu khẳng định thực lực của Ninh Thành, so với thời điểm tại tạo hóa thánh đạo thành tăng lên không chỉ là gấp đôi, liền tương đương với Diệp Mặc lúc trước hắn thấy tại Bất Diễn Thần Lục, đều đã hoàn thiện vũ trụ đại đạo của chính mình. Nếu như ai nói cho hắn biết, Ninh Thành bây giờ tại tạo hóa vũ trụ sẽ bị loại rác rưởi như liệt vưu này truy sát, hắn sợ là một ngụm nước miếng đều phải nhổ qua. Ninh Thành lần nữa cười nói, Địch Cửu, chúng ta đều đã biết tên nhau, người tới nơi này hẳn là vì cầm hỗn độn môn đi. Ta chờ ngươi là vì còn có chút chuyện cần thương lượng, không bằng chúng ta trở về huyền hoàng thiên ngoại thiên hiệp thương như thế nào. Được, ta cũng đang có ý này. Trong lòng Địch Cửu cực kỳ khâm phục, lấy loại thực lực này của Ninh Thành, hiển nhiên đã sớm phát hiện hắn hỗn độn môn. Mà hỗn độn môn đến bây giờ đều không có động, hiển nhiên là vì Ninh Thành không có ý lấy đi. Xem ra hắn cũng không nghe sai. Ninh Thành đích thật là một người quang minh lỗi lạc. Địch Cửu bước vào hỗn độn môn, đưa tay ở giữa hư không đem hỗn độn môn cuốn đi, lập tức Địch Cửu liền phát hiện ở trên vấn đạo đài còn lơ lửng viên hạt châu màu trắng bạc này. Địch Cửu đưa tay đem hạt châu này nắm trong tay, lập tức cũng có chút bắt đầu vui vẻ, lại là một kiện tiên thiên chí bảo, Vũ Hồn Châu. Hạt châu này hẳn là sau khi Ân Thiên Điệp vẫn lạc đã lưu lại, nữ nhân này tâm như độc hạt, nhưng mà trí lực này lại kém xa Quy Ngôn cùng Bái Khất Nhĩ Chân. Vậy mà ngây thơ cho rằng mình sẽ bỏ qua nàng, không bảo vệ hỗn độn môn liền không thu thập được Ân Thiên Điệp nàng sao? Trông thấy Địch Cửu thu lại hỗn độn môn, Ninh Thành xa xa liền cười nói, Địch Cửu, chúc mừng, lại thu hoạch được bảo vật. Địch Cửu cũng là cười nói, cũng nhờ gặp được người như Ninh Thành ngươi, bằng không mà nói, hỗn độn môn này chỉ sợ không đợi được đến lúc ta trở về. Ninh Thành khoát tay chặn lại, Địch Cửu, cảnh giới của ngươi và ta cũng đều siêu việt vũ trụ quy tắc hạo hãn hỗn độn mở, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng cảm ứng được sự tồn tại của bước thứ tư. Nghe được Ninh Thành nói tới bước thứ tư, sắc mặt của Địch Cửu cũng trở nên ngưng trọng, hắn gật gật đầu nói, chuyện này đang muốn cùng ngươi nói, ta đích xác cảm ứng được bước thứ tư, đồng thời biết người có thể bước vào bước thứ tư kia là ai. Là ai? Ninh Thành kinh dị hỏi. Bởi vì việc này quan hệ đến tương lai của tất cả mọi người, cho nên giờ phút này hai người ngay cả về huyền hoàng thiên ngoại thiên, lại nói cũng đã không kịp chờ. Địch Cửu đưa tay tạo dựng ra từng đạo quy tắc đại trận, đem vùng không gian chỗ hắn cùng Ninh Thành bao phủ lại. Trông thấy Địch Cửu tạo dựng đại trận, Ninh Thành lập tức động dung. Địch Cửu, trận đạo của ngươi đã là tự thành một thể, không đúng, ngươi đây là khai sáng trận đạo mới. Địch Cửu gật gật đầu, cái này cùng đại đạo mà ta tu luyện có quan hệ, bởi vì sự tồn tại của bước thứ tư này thật sự là quá mạnh. Nhưng mà ta tin tưởng, lấy thực lực của hắn hiện tại, muốn nhìn trộm ẩn nặc trận của ta, cũng làm không được. Địch Cửu, đích thật là có sự tự tin này, chỉ cần Xích Yêu không có bước vào bước thứ tư, liền không có khả năng nhìn trộm trận đạo của hắn. Dù Xích Yêu đã từng bước vào bước thứ tư, cũng làm không được. Trận đạo của hắn đều là tự thân quy tắc tạo dựng, Xích Yêu dựa vào cái gì để nhìn trộm được chứ? Ninh Thành gật gật đầu, chỉ có sau khi thực lực đến trình độ nhất định mới có đổi mới tin tức. Mà bây giờ người có thể cùng hắn cùng nghe được tin tức, chỉ có chút ít mấy người thôi. Địch Cửu có thể cùng hắn cùng chia sẻ tin tức, với hắn mà nói, đây mới thật sự là đại sự. Địch Cửu chỉ vào địa phương mà chính mình vừa rồi đi ra, khu vực này được gọi là hỗn độn giới vực của ngũ hành vũ trụ, còn có thể gọi là nội vực ngũ hành vũ trụ. Người đem một phương hỗn độn này chia cắt ra. Ta nghe nói là Hạng Kham Trần, đúng không? Những năm này Ninh Thành tại tạo hóa vũ trụ, cũng đã được nghe nói một chút chuyện liên quan tới ngũ hành vũ trụ. Thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ không được đầy đủ, hắn tất nhiên muốn nghe ngóng những tin tức về phương diện này. Căn cứ theo tin tức mà hắn nghe được, là Hạng Kham Trần cùng đông đảo cường giả liên thủ vây công cường giả ngũ hành vũ trụ, sau đó đem thiên địa quy tắc ngũ hành vũ trụ chia cắt. Địch Cửu thở dài, trước đó ta cũng tưởng rằng là Hạng Kham Trần, về sau ta mới biết được, tin tức mà chúng ta nghe đến đều là mặt ngoài. Chân chính cắt rời một phương giới vực này cũng không phải người ngoài, thật ra là một tên gia hỏa của ngũ hành vũ trụ chúng ta, Tên gia hỏa này cũng thuộc đám người Hạng Kham Trần vây công, kêu là Xích Yêu. Địch Cửu đối với Ninh Thành không có giấu giếm nửa chữ, đem tất cả những chuyện mà mình biết, thậm chí bao gồm cùng Diệp Mặc tại Bất Diễn Thần Lục gặp nhau, sau đó lại động thủ với Hạng Kham Trần, trọng thương Hạng Kham Trần. Kết quả thời điểm Diệp Mặc đi tìm bằng hữu, chuyện hắn lại bị Xích Yêu, còn chưa bước vào bước thứ tư ám toán đều nói toàn bộ cho Ninh Thành. Tương lai mọi người cần liên thủ với nhau, những tin tức này nhất định phải cùng chia sẻ. Nghe được Diệp Mặc không có việc gì, Ninh Thành cũng kích động không thôi. Nghe được Xích Yêu cường đại, trong lòng của hắn lại nhiều một tia bóng ma. Tia bóng ma này là vì tương lai phải đối phó Xích Yêu, còn có vì Diệp Mặc mà lo lắng. Diệp Mặc một người tại Bất Diễn Thần Lục, mà Xích Yêu rất có thể sẽ gặp Diệp Mặc tại đây, chuyện này cũng khó mà tránh khỏi. Địch Cửu, chúng ta có thể đi Bất Diễn Thần Lục hay không? Ninh Thành trước tiên là muốn đi giúp Diệp Mặc trợ quyền. Địch Cửu lắc đầu, Xích Yêu rất mạnh, không biết hắn thông qua thủ đoạn gì, đem vũ trụ truyền tống thông đạo trong phủ thành chủ tạo hóa thánh đạo, thành tạo dựng đến Bất Diễn Thần Lục. Ta đã hao tốn vô số tinh lực cùng thời gian để trở lại ngũ hành vũ trụ, đây là tìm vận may mới có thể trở về. Muốn lại trở về Bất Diễn Thần Lục, trong thời gian ngắn vô cùng khó khăn. Hai người đều trở nên trầm mặc xuống, Ninh Thành cảm ứng được bước thứ tư cực kỳ rõ ràng, nhưng hắn lại không cách nào bước vào bước thứ tư. Sau một hồi lâu, Địch Cửu mới nói ra, đáng tiếc cực hạn đại đạo của ta tại trong vùng hạo hãn này, bằng không mà nói, bằng vào đại đạo quy tắc của Xích Yêu mà ta đã tháo rời ra, liền có thể tìm tới một tia vết tích đại đạo của con rùa Xích Yêu này. Câu nói kế tiếp Địch Cửu đều không cần nói, bất kỳ người nào bị loại cường giả như Địch Cửu, cùng Ninh Thành nhào bắt được một tia vết tích đại đạo, vậy cũng đều là chí mạng. Đúng, ngươi có một đạo đại đạo quy tắc của Xích Yêu. Ninh Thành khoát tay chặn lại, kích động kêu lên. Địch Cửu nghe được thanh âm Ninh Thành kích động, cũng có chút mong đợi nhìn xem Ninh Thành. Ninh Thành, ngươi có thể thôi diễn ra đạo quy tắc này. Ninh Thành cười hắc hắc, Địch Cửu, đạo mà ngươi tu luyện hẳn là cùng thiên địa quy tắc có quan hệ a. Địch Cửu gật gật đầu, đúng vậy, ta tu luyện chính là quy tắc đại đạo. Cái này không có cái gì cần phải giấu giếm, rất nhiều người đều biết hắn tu luyện quy tắc đại đạo. Bất quá quy tắc đều là chính hắn tạo dựng, biết thì biết, muốn phá vỡ quy tắc thế giới của hắn, trừ phi chính hắn rộng mở ra khí tức đại đạo của mình, bằng không mà nói, cho dù có sinh tồn ở trong vũ trụ thế giới của hắn, cũng đều đừng nghĩ. Ninh Thành vỗ tay một cái, vậy là được, đạo của ta cũng có quan hệ với quy tắc, đạo của ta bắt đầu tại quy nhất, rồi đến quy tắc. Ngươi liên thủ cùng ta cũng không tin không phá nổi đạo quy tắc của Xích Yêu kia. Đối với đề nghị của Ninh Thành, Địch Cửu tự nhiên là cực kỳ đồng ý, vô luận được hay không được, thử một chút vẫn luôn không có chỗ xấu. Địch Cửu cùng Ninh Thành, lựa chọn địa phương là một cái tinh cầu không người bên ngoài hư không, dù sao tại trong tinh cầu không người này, hai người tùy tiện giày vò như thế nào cũng được, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngũ hành vũ trụ. Hai người đầu tiên là liên thủ bố trí tầng tầng lớp lớp ẩn nặc, đại trận trên tinh cầu không người này, chẳng những đem tất cả quy tắc dao động ẩn nấp đi, liền xem như nửa đường đạo quy tắc của Xích Yêu kia bạo chết, cũng không có vấn đề gì. Địch Cửu, đem đạo tắc của Xích Yêu kia lấy ra ta xem một chút đi. Sau khi bố trí tốt hết mọi thứ, Ninh Thành xoa xoa tay, hắc hắc nói ra, thậm chí mang theo một chút hưng phấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xích Yêu thế nhưng là một cường giả đã bước vào qua bước thứ tư. Coi như hiện tại hắn không tiếp tục bước vào bước thứ tư, đạo tắc của hắn tuyệt đối siêu việt vùng hạo hãn hỗn độn này của bọn hắn. Ninh Thành giống như Địch Cửu, sau khi rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của bước thứ tư, thế nhưng không có một tơ một hào cơ hội nào để nhìn trộm bước thứ tư. Hiển nhiên cảm giác của hai người đều chính xác, bước thứ tư chỉ có thể có một người. Hiện tại có được đạo tắc của một cường giả bước thứ tư ở chỗ này, một khi biết rõ ràng về đạo tắc này, có lẽ liền có thể phá vỡ được bí mật của bước thứ tư. Địch Cửu không do dự, cầm ra một đạo quy tắc đại đạo bị phong ấn. Ninh Thành trông thấy đạo quy tắc này trước tiên chính là cảm khái nói ra, Địch Cửu, đạo phong ấn này của ngươi thật sự là không tầm thường. Đạo phong ấn này của Địch Cửu đích thật là không tầm thường, bởi vì đạo phong ấn này của Địch Cửu không có một tơ một hào nào xúc động tới đạo tắc này, mà vẫn khóa được đạo tắc này ở trong đó. Dạng phong ấn như vậy, liền xem như là Xích Yêu bố trí ra đạo tắc, cũng không cảm nhận được. Địch Cửu cười cười. Nếu như hôm nay chúng ta có thể phá giải ra đạo quy tắc đại đạo này của Xích Yêu, chỉ sợ sau một khắc Xích Yêu liền sẽ phát hiện. Bởi vì ta căn bản không cách nào phá mở đạo tắc này, cho nên cũng không có mạnh mẽ xúc động. Loại cơ hội thu hoạch được đạo tắc của Xích Yêu này cũng sẽ không lại có lần thứ hai. Xích Yêu dám để cho đạo tắc của mình dung hợp bên trong đạo của Địch Cửu, tất nhiên sẽ nghĩ tới việc một khi bị người khác tách đạo tắc của mình ra, hậu quả sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng mà Xích Yêu cũng tự tin, ở trong vùng hạo hãn hỗn độn này, không có bất kỳ người nào có thể tước đoạt đạo tắc của hắn. Liền xem như có người có thể tháo rời đạo tắc của hắn ra, cũng không có người có thể phá vỡ đạo tắc của hắn. Ninh Thành hắc hắc một tiếng, lúc kia liền xem như Xích Yêu cảm giác được thì như thế nào. Thần niệm của hai người đồng thời thẩm thấu vào trong đạo tắc bị phong ấn này, Địch Cửu không thèm để ý bất cứ cái gì cả, mà trực tiếp tạo dựng một cái quy tắc chu thiên, từ giữa đạo tắc này xuyên qua. Ninh Thành cảm nhận được quy tắc chu thiên của Địch Cửu, thầm than đại đạo của Địch Cửu thật sự là lợi hại. Nếu như hắn lúc trước không có Niết Bàn đại đạo, như vậy so sánh quy nhất đạo cùng đại đạo của Địch Cửu, liền giống như một đứa trẻ đang bi bô tập nói. Hiện tại đạo của hắn đồng dạng cũng là vũ trụ đại đạo tự thành, so với quy tắc đại đạo của Địch Cửu cũng không có nửa điểm yếu hơn. Giờ phút này Địch Cửu không nói gì thêm, mỗi một cái chu thiên quy tắc đại đạo đều có thể tháo rời ra một chút pháp tắc bên trong quy tắc đại đạo này. Nhưng những pháp tắc này, chẳng những là Địch Cửu, ngay cả chính Ninh Thành cũng chưa từng được gặp qua. Khí tức đạo vận hoàn toàn siêu việt vùng hạo hãn hỗn độn này, căn bản cũng không phải là thứ mà bọn hắn có thể hiểu được. Nếu như Địch Cửu vẫn cứ như vậy mãi tức đoạt xuống, cuối cùng vẫn là không cách nào diễn dịch ra căn nguyên của quy tắc đại đạo này. Nhưng hôm nay lại không giống lúc trước, hôm nay có Ninh Thành ra tay giúp đỡ. Ninh Thành đồng dạng cũng tạo dựng một chu thiên vận chuyển, cùng Địch Cửu vừa vặn tương phản, chính là tất cả pháp tắc mà Địch Cửu tháo rời ra đều bị Ninh Thành hóa đi. Giống như Ninh Thành không cách nào bố trí ra được loại trận đạo kia của Địch Cửu, mà Địch Cửu có liệt tắc đao, nhưng hắn cũng là không cách nào thi triển ra được loại thủ đoạn phá tắc như Ninh Thành. Một tia khí tức đạo vận rõ ràng xuất hiện tại trong ý niệm của hai người, khí tức đạo vận này vẫn là dọc theo bản nguyên hạo hãn hỗn độn, sau đó từ từ cô đọng trở thành đạo vận tầng thứ cao hơn. Đây cũng là vì cái gì trước đó Địch Cửu từ đầu đến cuối không cách nào hiểu rõ căn nguyên của đạo tắc này. Địch Cửu cùng Ninh Thành đồng thời chấn động, đều là mừng rỡ không thôi liếc nhau một cái, lập tức càng điên cuồng tiến hành vận chuyển chu thiên. Vô luận là Địch Cửu hay là Ninh Thành, đưa ra ý định liên thủ đều không có nghĩ tới, đại đạo của hai ngươi, vậy mà hoàn mỹ đem bí mật bên trong quy tắc đại đạo của Xích Yêu này rút ra, khiến cho bí mật bên trong quy tắc đại đạo này trần trụi đặt ở trước mặt hai người, không còn có nửa điểm bí mật có thể nói. Rút ra khí tức đạo vận càng nhiều, hai người liền càng mừng rỡ, bởi vì bọn hắn khẳng định, hôm nay thực lực của bọn hắn sẽ lần nữa bay vọt lên. Hiện tại bọn họ địch thật là không cách nào vấn đỉnh bước thứ tư, bất quá bí mật đại đạo của Xích Yêu bị bại lộ, tương lai của bọn họ cũng có được một tia hy vọng có thể hoàn thủ. Diệp đại ca, đạo của ngươi mượt mà. Thanh Như cùng Diệp Mặc rõ ràng nhất đạo của Diệp Mặc mượt mà, nàng khẳng định Diệp Mặc so với lúc hai người vừa gặp lại, không chỉ là mạnh hơn gấp mười mấy lần. Đây là một loại siêu việt thực chất tăng lên, là một loại đại đạo thăng hoa. Diệp Mặc cũng là kích động không thôi, mặc dù hắn biết Thanh Như sẽ hoàn thiện vũ trụ chủng tử của hắn, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến có thể giúp cho đại đạo hạt giống của hắn triệt để hóa thành hình thức ban đầu của vũ trụ vạn vật. Đây mới thật sự là tự thân ngưng đạo, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chứ không giống như tam sinh vạn vật của ngũ hành vũ trụ. Cảm ơn ngươi, Thanh Như, không phải nhờ ngươi của năm đó, cũng không có chúng ta hôm nay. Diệp Mặc nắm chặt lấy tay của Thanh Như, lại là nhớ tới nhân quả năm đó. Thanh Như mỉm cười, theo ở bên người Diệp Mặc. Năm đó ta cũng nhờ vào ngươi mà hoàn thiện sinh mệnh đại đạo của chính mình, hôm nay ngươi lại nhờ vào ta hoàn thiện tam sinh vạn vật chi đạo của chính mình, từ nơi sâu xa tự có một loại liên hệ cùng ràng buộc. Xích Yêu tới. Trong lúc nói chuyện, Diệp Mặc xòe tay ra, Tử Việt rơi vào trong lòng bàn tay. Thanh Như cũng là tỉnh táo lại, lập tức đã nhìn thấy một bóng người từ hư không rơi xuống. Thanh, ngươi... Xích Yêu không thể tin được nhìn vào Thanh Như đang dựa sát vào bên người Diệp Mặc, trong mắt có một loại cuồng nộ cùng điên loạn. Thanh Như nhíu mày, nhìn Xích Yêu bình tĩnh nói, ta biết ngươi sao? Còn có, ta bây giờ gọi là Thanh Như, không phải nữ tử Thanh đã vẫn lạc. Thanh Như của hiện tại, đã không còn có ý nghĩ trước đó, nếu Diệp Mặc không nguyện ý, vậy thì cùng Diệp Mặc cùng sinh cùng tử. Xích Yêu hít vào một hơi, làm chậm ngữ khí của mình lại, năm đó nếu như không phải ngươi, ta há có thể bị một đám sâu kiến tính toán được. Ta vì ngươi mà ngay cả bước thứ tư đều từ bỏ, ngươi dám nói ngươi không biết chút nào sao? Ngươi dám nói lần này ngươi lựa chọn đạo bỉ, không phải là vì để cho ta tới bên cạnh ngươi. Xích Yêu so với ai khác đều biết rõ, Thanh Như lựa chọn đạo bỉ thay vì chọn lựa đạo lữ, chính là muốn nói cho Xích Yêu hắn biết, nàng đang tìm hắn. Nói xong những lời này, Xích Yêu căn bản cũng không chờ Thanh Như trả lời, ánh mắt lần nữa rơi trên người Diệp Mặc, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, ta cho rằng ngươi chỉ là một con sâu kiến bình thường ái mộ Thanh Như. Không nghĩ tới ngươi lại còn thật dám. Lời nói của Xích Yêu đột ngột dừng lại, lúc đầu hắn nghĩ rằng là Diệp Mặc hẹn Thanh Như đi ra, hiện tại hắn hiểu được, Diệp Mặc cũng không làm được như vậy. Khả năng duy nhất chính là, Thanh Như đã sớm chờ Diệp Mặc, cho nên Thanh Như mới sớm đi ra. Thanh Như sở dĩ sớm đi ra, là bởi vì đồng dạng biết Xích Yêu hắn sẽ phong bế Thanh Hành Môn. Thanh Như tại sao phải sớm đi ra chờ Diệp Mặc? Đó là bởi vì Thanh Như cùng Diệp Mặc sợ là đã sớm ở cùng một chỗ. Buồn cười, Xích Yêu hắn còn tưởng rằng Thanh Như vĩnh viễn chỉ có thể là của hắn. Thanh, nguyên lai ngươi muốn ta tới đây, là muốn vì người này mưu hại Xích Yêu ta. Ha ha. Xích Yêu điên cuồng cười to, nhưng trong mắt hắn không có nửa điểm ý cười. Hắn tự đại cả một đời, đều không có người dám nói Xích Yêu hắn tự đại, bởi vì hắn có lực lượng này mới tự đại. Hôm nay hắn mới biết được, lần này bản thân mình thật tự đại. Thanh Như biết hắn sắp bước vào bước thứ tư, bởi vì hắn đã cho Thanh Như tin tức đạo vận. Thanh Như sau khi biết chuyện này, ngược lại lợi dụng chuyện này để dẫn hắn tới đây, tất nhiên không phải là vì ái mộ hắn, mà là vì cùng nam tử khác tính toán hắn. Chỉ có Xích Yêu hắn chết rồi, bọn hắn mới có thể tiêu dao tự tại. Thanh Như lạnh lùng nhìn Xích Yêu, chờ Xích Yêu cười xong, sau đó mới từ tốn nói, Thanh Như ta từ đầu đến cuối đều không có quan hệ gì với Xích Yêu ngươi, chỉ có loại người như ngươi tự cho mình là đúng, coi mình là chúa tể hạo hãn rồi xem tất cả sự tồn tại đều là của ngươi. Xích Yêu đã tỉnh táo lại, hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Như, người nói không sai, tất cả mọi thứ trong hạo hãn đều là ta, vô luận có sinh mệnh vẫn là không có sinh mệnh. Thanh, ngươi hiện tại trở lại bên cạnh ta, vẫn là nữ nhân duy nhất cả đời Xích Yêu ta. Thanh Như ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Lập tức nàng liền cùng Diệp Mặc bị một loại không gian, lĩnh vực vô thượng khủng bố khóa lại, thật giống như có một đạo gông xiềng vô hình đem hai người khóa gấp. Hết thảy đều không tại phía dưới tầm kiểm soát của mình. Tất cả mọi đại đạo đều bị Xích Yêu cắt cách rơi vào lúc này. Sắc mặt của Diệp Mặc bình tĩnh, vận chuyển đại đạo, chỉ là thời gian chớp mắt, tự thân liền tạo thành một cái đại đạo chu thiên. Tại trong một cái đại đạo chu thiên này, vũ trụ đạo chủng diễn mà là một, nhất hóa thành nhị, nhị lại sinh tam, tam sinh vạn vật trống rỗng mà sinh, thế giới chớp mắt hình thành, Thanh Như cũng cảm giác được gông xiềng khóa lại chính mình kia bỗng nhiên cách xa, nàng cùng Diệp Mặc hai người xuất hiện tại trong không gian thế giới. Diệp Mặc tránh thoát lĩnh vực của Xích Yêu, Tử Việt không chút do dự cuốn lên một đường đao văn lạc ngấn màu tím, khóa lại Xích Yêu bổ xuống dưới. Răng rắc. Theo một đao này đánh xuống, toàn bộ Bất Diễn Thần Lục đều bị đạo đao văn màu tím này vặn vẹo bao phủ. Toàn bộ khí tức tử vong của Bất Diễn Thần Lục giờ khắc này bị một đao này của Diệp Mặc quyển rơi, giống như hư không sụp đổ đều ép hướng về phía Xích Yêu. Xích Yêu khiếp sợ nhìn đao văn của Diệp Mặc rơi xuống, thì thào nói ra, không có khả năng, ngươi sao có thể động thủ. Thực lực của Diệp Mặc trước đây không lâu hắn đã gặp qua. Tại phía dưới đại đạo lĩnh vực của hắn, căn bản là không cách nào động thủ mới đúng. Khoảng cách thời gian, đao văn màu tím đã rơi xuống. Xích Yêu giận dữ, đưa tay trực tiếp bắt lấy đao văn màu tím kia. Răng rắc. Đao văn màu tím vặn vẹo của Diệp Mặc lại bị Xích Yêu đưa tay bắt lấy, hóa thành bã vụn. Bàng bạc lực lượng bao trùm tới, Diệp Mặc kém chút nữa liền bị mất khống chế, đồng thời há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Sắc mặt của Xích Yêu lại thay đổi lớn, hắn rung động nhìn xem mênh mông hư không. Không phải là bởi vì một đao này của Diệp Mặc khiến cho hắn kinh hãi, mà là đạo tắc đại đạo của hắn đang bị người tước đoạt, đồng thời còn đang thôi diễn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Xích Yêu nhìn thoáng qua Thanh, chỉ là do dự chốc lát, đưa tay liền xé rách hư không, một bước liền bước ra ngoài, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Thanh Như kinh dị nhìn Xích Yêu, một hồi lâu mới không giải thích được nói, theo lý thuyết hắn không có khả năng rời đi à. Diệp Mặc nhìn Xích Yêu biến mất hư không, thời gian trầm mặc trọn vẹn nửa nén hương, lúc này mới nói ra, hắn hẳn là có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, mà lại chuyện này gấp vô cùng gấp. Xích Yêu trong thời gian ngắn cũng vô pháp làm gì ta, cho nên hắn lựa chọn đi trước xử lý chuyện khẩn cấp kia. Ta khẳng định Xích Yêu có biện pháp có thể tìm tới chúng ta, chờ sau khi hắn xử lý xong việc, hắn sẽ còn tìm tới chúng ta. Diệp Mặc nói tới chỗ này liền ngừng lại, theo lý thuyết Thanh Như đối với Xích Yêu cũng cực kỳ trọng yếu mới đúng, nếu như đổi thành hắn. Hắn nhất định sẽ trước tiên giết chết chính mình, sau đó lại đi xử lý chuyện khác. Là chuyện gì có thể khiến cho Xích Yêu lo lắng rời đi như thế? Diệp đại ca, Xích Yêu còn có thể tìm tới chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ? Thanh Như có chút lo lắng, thực lực của Diệp Mặc cơ hồ tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng một đao vừa rồi của Diệp Mặc khiến Thanh Như đã nhìn ra, so với Xích Yêu, Diệp Mặc còn phải kém hơn một chút. Đây không phải bởi vì đạo của Diệp Mặc không bằng Xích Yêu. Mà là bởi vì Xích Yêu đã từng bước qua bước thứ tư, đứng ở nơi cao hơn, ánh mắt càng xa. Diệp Mặc mỉm cười, Xích Yêu không lợi hại như ngươi tưởng tượng, bởi vì hắn trong thời gian ngắn không làm gì được ta, lúc này mới lựa chọn rời đi trước. Bất quá hắn quá đề cao chính hắn, có lẽ hiện tại ta so với hắn vẫn yếu hơn một ít, chỉ cần hắn không có bước vào bước thứ tư, sự yếu hơn này cũng là có hạn. Cho dù hắn không rời đi, hắn cũng giết không được ta. Xích Yêu hẳn đã lưu lại đạo niệm ấn ký ở trên thân thể ngươi. Coi như hắn có thể tùy ý phá vỡ thế giới của ta để nhìn mọi thứ bên trong. Trên thực tế ta khẳng định hiện tại hắn không cách nào mở ra thế giới của ta. Chỉ cần ngươi tiến vào thế giới của ta, ta liền có biện pháp tìm được ấn ký mà hắn lưu lại. Chỉ là cái gì? Thanh Như hỏi. Diệp Mặc cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Vẻn vẹn qua thời gian nửa nén hương, Diệp Mặc nhãn tình sáng lên, lập tức nói ra, ta hiểu được. Diệp Mặc nhìn xem Thanh Như, Xích Yêu có lẽ muốn tìm một đạo lữ, hắn lựa chọn ngươi thành đạo lữ của hắn. Ta khẳng định cái này không phải điểm quan trọng nhất, trọng điểm là Xích Yêu nhất định phải đưa ngươi mang đi. Vì cái gì? Thanh Như không hiểu hỏi. Sở dĩ nói lời này, Diệp Mặc là có căn cứ, lấy loại cường giả như Xích Yêu, đều là người kiêu ngạo đến trong xương cốt. Thanh Như rõ ràng đã cảm mến mình, nhưng sau khi Xích Yêu tận mắt nhìn thấy mà vẫn muốn khẩn cầu Thanh Như, chỉ cần Thanh Như đi theo hắn, hắn cũng không so đo. Cái này không phù hợp với loại cường giả đầy kiêu ngạo như Xích Yêu. Diệp Mặc nói ra, ta suy đoán Xích Yêu lúc trước bị ám toán, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là bởi vì ngươi bị đính tại hư không, ảnh hưởng tới đạo tâm của hắn. Hắn là bởi vì ngươi, mới cố ý bị ám toán. Thanh Như bị lời nói của Diệp Mặc làm cho ngây ngẩn. Diệp Mặc nói Xích Yêu không phải bởi vì mình mới dính ám toán, lại còn nói là bởi vì chính mình mới bị ám toán, mà còn là cố ý, đây không phải mâu thuẫn sao? Xích Yêu vì cái gì muốn bỏ qua việc chứng đạo bước thứ tư, cố ý bị ám toán chứ? Diệp Mặc giải thích nói, Xích Yêu cũng không phải là bởi vì thích ngươi đến tận xương tủy, trông thấy ngươi bị đính tại hư không mới rối tung lên, mà là bởi vì đại đạo bước thứ tư của hắn thiếu khuyết một chút hy vọng sống, cho nên hắn nhất định phải có được ngươi, ngươi mới là mấu chốt hoàn thiện đại đạo bước thứ tư của Xích Yêu. Xích Yêu hẳn là sau khi chứng đạo bước thứ tư, đột nhiên minh bạch đạo lý này. Thanh Như cũng hiểu rõ ra, việc Xích Yêu tìm kiếm nàng có lẽ có một chút yêu say đắm ở trong đó. Nhưng càng quan trọng hơn chính là bởi vì đại đạo của nàng, nàng ở đời thứ nhất ngưng luyện ra một tia hạo hãn sinh cơ, Xích Yêu muốn để cho đại đạo bước thứ tư của mình trở nên hoàn mỹ mượt mà, nhất định phải có được tia hạo hãn sinh cơ này. Cho nên Xích Yêu muốn cùng nàng kết làm đạo lữ là thật tâm, đồng dạng, nếu như Xích Yêu thật sự cùng nàng kết làm đạo lữ, sau đó trước tiên liền sẽ đưa cả người lần nữa hóa thành một chút hy vọng sống, trong vũ trụ thế giới của chính mình. Thanh Như dùng mình một cái, nếu như Diệp Mặc không tới, nàng thật sự có cơ hội ám toán được Xích Yêu sao? Nếu như nàng ám toán không được Xích Yêu mà nói, vậy nàng liền hóa thành một tia sinh cơ, triệt để tiêu tán bên trong vũ trụ. Diệp Mặc cảm nhận được cảm xúc của Thanh Như, đưa tay ôm Thanh Như, Thanh Như, không cần lo lắng. Xích Yêu muốn tìm được ngươi, vậy tuyệt đối không thể để cho hắn toại nguyện. Ngươi là nguyên nhân chủ yếu để chúng ta xử lý Xích Yêu, tương lai Xích Yêu liền xem như bước vào bước thứ tư. Thiếu khuyết ngươi, bước thứ tư của hắn tuyệt đối không phải bước thứ tư hoàn chỉnh nhất. Chỉ cần bước thứ tư của Xích Yêu có thiếu thốn, tương lai chúng ta liền có cơ hội xử lý hắn. Diệp Mặc bởi vì cảm nhận được sau khi bước vào bước thứ tư, mới mơ hồ cảm thấy được Xích Yêu thiếu khuyết cái gì. Đồng dạng cũng rõ ràng, việc ngăn cản Xích Yêu bước vào bước thứ tư là tuyệt đối không thể. Chỉ cần tương lai Xích Yêu bước vào bước thứ tư không hoàn chỉnh, vậy hắn cùng Địch Cửu, Ninh Thành ba người liên thủ, liền có cơ hội xử lý Xích Yêu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao đây? Thanh Như không có tiếp tục để ý tới Xích Yêu. Xích Yêu cùng nàng không hề có quan hệ. Hiện tại ngươi tiến vào thế giới của ta, chúng ta lập tức rời đi vùng vũ trụ này. Xích Yêu khẳng định tìm không thấy chúng ta, hắn cũng không cách nào nhìn trộm vũ trụ thế giới của ta. Chờ tìm được địa phương an toàn, ta sẽ nghĩ biện pháp tước đoạt đạo niệm ấn ký mà Xích Yêu lưu tại trên người ngươi. Chờ sau khi ấn ký bị tước đoạt, chúng ta liền đi tới tạo hóa vũ trụ. Diệp Mặc không chút do dự nói. Nếu như là tại thời điểm trước khi gặp Thanh Như, Xích Yêu có lẽ có biện pháp nhào bắt được vũ trụ thế giới của hắn. Hiện tại Diệp Mặc hoàn toàn khẳng định, Xích Yêu không làm gì được thế giới của hắn. Xích Yêu từ bỏ cơ hội mang Thanh Như đi lần này, như vậy sau này sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào nữa. Được, Thanh Như tất nhiên là không có ý kiến. Sau khi nói xong Thanh Như tự hồi nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói lần nữa, Diệp đại ca, thời điểm ta đi tới Thánh Đạo Tông. Tố Tố tỷ cùng Băng Du tỷ đều nói muốn đi tới tạo hóa vũ trụ tìm kiếm ngươi. Ta đoán chừng hiện tại các nàng đã đi tới tạo hóa vũ trụ, chỗ kia có thể rất nguy hiểm hay không? Sắc mặt Diệp Mặc có chút thay đổi, lập tức liền nói, chúng ta hiện tại liền đi tới tạo hóa vũ trụ. Tạo hóa vũ trụ có một cái tinh cầu tàn phá, chúng ta đã từng ở nơi đó. Trước tiên tới tinh cầu kia rồi tước đoạt đạo niệm ấn ký trên người ngươi, sau đó chúng ta liền đi tìm kiếm Tố Tố các nàng. Xích Yêu một bên điên cuồng xé rách giới vực. Một bên không ngừng bắt lấy đạo quy tắc kia của mình. Lấy thủ đoạn của hắn, chỉ cần nguyện ý, đạo tắc đại đạo của mình tùy thời đều có thể bắt trở lại. Liền xem như bắt không trở lại, cũng tùy thời đều có thể khiến cho đạo tắc của mình hóa thành bột mịn. Hiện tại khiến cho Xích Yêu hoảng sợ là, hắn chỉ có thể cảm ứng được đạo tắc của mình bị người phân giải thôi diễn, lại không cách nào đem đạo tắc kia bắt trở lại. Đó là bởi vì có một cái đại trận vô hình ngăn cách đạo niệm của hắn. Không chỉ có như vậy, hắn cũng vô pháp để cho đại đạo của mình hóa thành bột mịn. Đồng dạng cũng là bởi vì có đại trận ngăn cản. Ở trong hạo hãn hỗn độn này, lại có người có thể dùng đại trận ngăn cách thủ đoạn của hắn, thậm chí đại trận này hắn đều không thể phá vỡ. Cái này tuyệt không phải đại trận bình thường, đại trận này rất có thể là một loại trận đạo mới, siêu việt trận đạo của vùng hạo hãn này. Càng như vậy, trong lòng của Xích Yêu liền càng sợ. Hắn bước vào bước thứ tư không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, hắn có sự tự tin này. Nhưng hiện tại bước thứ tư của hắn còn thiếu khuyết một chút nhân tố trọn vẹn, hắn nắm chắc có thể hoàn thiện những yếu tố này. Nhưng nếu là có người có thể nhìn trộm đến vết tích trong đại đạo của hắn, vậy cũng không còn là chuyện đơn giản. Một khi đại đạo của hắn bị người nhìn trộm được, liền mang ý nghĩa hắn cũng không tiếp tục hoàn toàn có thể nắm chắc được việc nghiền ép người khác. Xong rồi. Ninh Thành kích động không thôi đứng lên. Địch Cửu đưa tay liền vung ra mười mấy đạo khí tức đạo vận cuồng bạo, quy tắc đại đạo bị hai người tước đoạt phân giải nhiều ngày kia bị Địch Cửu cho nổ tung, lập tức biến thành bột mịn. Ninh Thành cười hắc hắc, người lo lắng Xích Yêu sẽ tìm đến đây đi. Địch Cửu gật gật đầu, không phải lo lắng, mà là Xích Yêu khẳng định sẽ tìm tới. Hiện tại Xích Yêu còn không có bước vào bước thứ tư, chúng ta cũng không sợ hắn, nhưng ta khẳng định hai người chúng ta liên thủ cũng không địch lại người này. Ta lo lắng chính là, gia hỏa này sẽ giận chó đánh mèo tới ngũ hành vũ trụ, ngũ hành vũ trụ có thể sẽ không chịu được một kích lôi đình của gia hỏa này. Đúng, đoán chừng gia hỏa này đang trên đường tới đây, đi thôi, chúng ta đi tới huyền hoàng thiên ngoại thiên, sau đó cùng đi tới tạo hóa vũ trụ. Ninh Thành hăng hái, sợ là sợ không có chút nào hiểu rõ về địch nhân. Mọi chuyện chỉ sợ không có chút một chút cơ hội nhỏ nhoi. Hiện tại bọn họ cũng đã có cơ hội xử lý được Xích Yêu, đây chính là lực lượng của bọn họ. Trong lòng của Địch Cửu cũng cực kỳ thư sướng, sau khi biết được có sự tồn tại của bước thứ tư, hắn một mực có chút bàng hoàng cùng lo lắng. Bởi vì tu vi của hắn càng cao, liền càng hiểu rõ bước thứ tư có bao nhiêu đáng sợ. Mà hắn không có cơ hội bước vào bước thứ tư, đồng thời cũng biết chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ của bước thứ tư. Liền xem như hắn vẫn đang chuẩn bị để đối chiến với Xích Yêu, cũng phải liên hệ rất nhiều cùng chung chí hướng, thế nhưng cái này vẫn chỉ là một loại an ủi tâm lý mà thôi. Cho tới hôm nay, Địch Cửu mới có một chút xíu lực lượng để đối phó bước thứ tư, chí ít hắn nhào ngó được một tia bí mật trong đại đạo của Xích Yêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm Địch Cửu cùng Ninh Thành đi vào huyền hoàng thiên ngoại thiên, nhóm người vận mệnh đạo quân, Yến Tễ, Nông Tú Kỳ đã sớm đang chờ bọn hắn. Trông thấy Nông Tú Kỳ đã là hỗn nguyên cảnh sơ kỳ, Địch Cửu mừng rỡ không thôi, Tú Kỳ cùng đi theo hắn, muốn bước vào hỗn nguyên cảnh chỉ sợ còn phải có một đoạn thời gian. Mà bây giờ Nông Tú Kỳ chẳng những bước vào hỗn nguyên cảnh, thậm chí đã ổn định tại hỗn nguyên cảnh sơ kỳ. Xem ra tu sĩ ngoại trừ tư chất bên ngoài, tài nguyên tu luyện thật sự rất trọng yếu. Hắn để lại cho Tú Kỳ tài nguyên tu luyện, cũng chính là cấp cao nhất đạo quả cùng đạo đan, thậm chí còn có một ít đỉnh cấp thần linh mạch. Những vật này đều là tu sĩ bước vào bước thứ ba mới dùng tới được, Tú Kỳ dùng để chứng đạo hỗn nguyên, tự nhiên là nước chảy thành sông. Nhưng mà hiện tại Địch Cửu lại không có cách nào nói chuyện với Nông Tú Kỳ, hắn nhìn thấy một người không tính là rất quen, Lê Đồ Tiểu Vương. Trong thập đại thiên tài của đạo giới, Tiểu Vương Lê Đồ thế nhưng cực kỳ nổi danh, hơn nữa còn xếp ở vị trí thứ ba. Trong thập đại thiên tài kia có Trọng U bị hắn giết, Khương Đại bị hắn truy sát không biết tung tích. Bằng hữu chủng ngạo của hắn từ khi sau khi tách ra, rốt cuộc cũng chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới, hôm nay còn có thể ở nơi này trông thấy Lê Đồ Tiểu Vương. Hắn cùng Lê Đồ Tiểu Vương quan hệ cũng khá tốt, hiện tại Lê Đồ Tiểu Vương xuất hiện ở đây, vậy nhất định là có chuyện trọng yếu muốn nói cho hắn biết. Chỉ là thì thầm cùng Tú Kỳ, Địch Cửu cùng Nông Tú Kỳ ánh mắt chạm nhau, nhẹ gật đầu sau đó nhìn Lê Đồ Tiểu Vương hỏi, Lê Đồ đạo hữu, đã lâu không gặp, chúc mừng tu vi tăng trưởng. Lê Đồ Tiểu Vương tiến bộ thật là không nhỏ, đã là hợp đạo hậu kỳ. Lê Đồ Tiểu Vương đối với Địch Cửu khẽ khom người, đa tạ những cống hiến của Địch tiền bối đối với đạo giới. Thiên địa quy tắc của đạo giới hiện tại cực thích hợp để tu luyện, chẳng những là ta, tất cả mọi người tại đạo giới, đều tiến bộ nhanh chóng. Cứ việc bàn về tuổi tác, Lê Đồ Tiểu Vương so với Địch Cửu không biết còn lớn bao nhiêu lần, nhưng tu chân vũ trụ chính là một nơi cường giả vi tôn. Năm đó Lê Đồ Tiểu Vương thế nhưng đã tận mắt nhìn thấy sự cường đại của Địch Cửu. Đã nhiều năm như vậy, Địch Cửu không thể nghi ngờ lại càng thêm cường đại, cho nên hắn không chút do dự xưng hô Địch Cửu là tiền bối. Hắn chẳng những chứng kiến sự cường đại của Địch Cửu, ngay cả thời điểm năm đó Địch Cửu chỉ mới là tiểu nhân vật, hắn cũng đã từng được chứng kiến. Lúc kia, Địch Cửu chính là một tu sĩ tố đạo sâu kiến, tham gia qua một buổi giao đấu ngưng đan. Bất quá thời điểm đó, Địch Cửu cùng hắn so sánh, đó chính là chênh lệch cách xa vạn dặm, nơi nào có tư cách nói chuyện cùng hắn. Người, dù hôm nay chỉ là tiểu nhân vật phải ngước nhìn ngươi, nhưng tương lai ngươi cũng không biết đối phương có thể trưởng thành đến trình độ gì. Cái này càng khiến cho Lê Đồ Tiểu Vương hiểu rõ một đạo lý. Bất cứ lúc nào đối mặt với bất luận kẻ nào, đều cần phải bảo trì một phần nhân tình. Bởi vì ngươi không nhìn thấy được tương lai cho dù người khác không bằng ngươi, một phần nhân tình hôm nay của ngươi, cũng sẽ không khiến cho tương lai của ngươi khuyết thiếu cái gì. Nhưng nếu tương lai người khác xa xa mạnh hơn, ngươi bởi vì có một phần nhân tình của hôm nay, có thể sẽ gieo xuống một cái cơ duyên. Địch Cửu gật gật đầu, không sai, có thể từ đạo giới đi tới huyền hoàng thiên ngoại thiên, ngươi đã hơn xa nhiều tu sĩ cùng lứa tại đạo giới. Lê Đồ Tiểu Vương lại hơi có vẻ lo lắng nói ra, địch tiền bối, lúc này ta mới tới là vì Trùng Ngạo báo tin. Ngươi có tin tức của Trùng đại ca sao? Địch Cửu mừng rỡ không thôi. Lê Đồ Tiểu Vương gật gật đầu, sau khi ta rời đi đạo giới, dưới cơ duyên xảo hợp, tiến nhập hỗn loạn giới. Mặc dù gật đầu nhưng trong lòng Lê Đồ Tiểu Vương lại đắng chát không thôi, hắn cùng Trùng Ngạo là tu sĩ cùng thế hệ, thậm chí năm đó hắn còn xếp vị thứ 3 trong thập đại thiên tài, mà Trùng Ngạo bất quá chỉ xếp tại vị thứ 5. Địch Cửu xưng hô Trùng Ngạo là đại ca, mà hắn nhưng phải kêu Địch Cửu là tiền bối. Địch Cửu rất rõ về hỗn loạn giới, lúc trước rất nhiều người đều khuyên hắn đi tới hỗn loạn giới hợp đạo, thậm chí là chứng đạo bước thứ 3. Cũng may hắn cũng không có đi tới hỗn loạn giới hợp đạo, hoặc là đi chứng đạo bước thứ 3, bằng không mà nói, hắn còn phải lại lần nữa chảm đạo niết bàn bước vào bước thứ 3. Tại hỗn loạn giới chứng đạo bước thứ 3 đích thật là cường đại đối với tu sĩ ngũ hành vũ trụ, nhưng một khi rời khỏi ngũ hành vũ trụ, đặc biệt là sau khi tiến vào tạo hóa vũ trụ, liền sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm. Cùng một cảnh giới, ngươi so với người khác lại thấp hơn một bậc. Cái này Diệp Mặc cùng Ninh Thành đều đã từng trải nghiệm. Ta dự định tìm cơ hội chứng đạo bước thứ 3 tại hỗn loạn giới, thế nhưng có một ngày lại đụng phải vương của hỗn loạn giới. Địch Cửu đánh gãy lời Lê Đồ Tiểu Vương đang nói, nghi ngờ hỏi, vương của hỗn loạn giới. Ta cũng không phải lần đầu tiên nghe nói đến hỗn loạn giới, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nghe được hỗn loạn giới còn có vương. Chẳng lẽ đây không còn là một nơi hoang vu, mà đã biến thành một cái tu chân thành thị hay sao? Lê Đồ Tiểu Vương lắc đầu, không phải, nói đến cái này thì ta cùng vương của hỗn loạn giới còn có một số quan hệ, bởi vì hắn cũng là từ đạo giới đi ra. Địch Cửu cười, Lê Đồ Tiểu Vương, hỗn loạn giới là nơi nào, ta cũng là biết được một chút. Ngươi nói người từ đạo giới đi ra, có thể tại hỗn loạn giới xưng vương, ha ha, ta thực sự không tin tưởng lắm. Địch Cửu đích thật là không tin, hiện tại dù đạo giới so trước đó tốt hơn nhiều, nhưng trước đó quy tắc của đạo giới không được đầy đủ, ngay cả tu sĩ hợp đạo đều không có, dù có cũng chính là người từ ngoại giới tới. Muốn nói đạo giới có người có thể tại hỗn loạn giới xưng vương, hắn tất nhiên không tin. Đừng bảo là người khác, theo hắn biết, phá hư đạo quân cũng là đang lẫn vào hỗn loạn giới. Hơn nữa, còn rất nhiều gia hỏa ngang ngửa với phá hư đạo quân, đều đang ở hỗn loạn giới, huống chi hắn phá vỡ nội giới ngũ hành vũ trụ, hiện tại cường giả đi tới hỗn loạn giới chỉ có thể là càng nhiều. Tại thế giới mà cường giả như mây, tu sĩ đạo giới dựa vào cái gì có thể tại hỗn loạn giới xưng vương? Lê Đồ Tiểu Vương thở dài nói ra, địch tiền bối. Địch Cửu khoát tay áo, ngươi cùng Trùng Ngạo đại ca là người cùng thế hệ, ta cùng Trùng Ngạo gọi nhau là huynh đệ, ngươi gọi Địch Cửu là được rồi, gọi tiền bối thật sự là không dám nhận. Vâng, đa tạ địch đạo hữu. Lê Đồ Tiểu Vương vội vàng ôm quyền cảm tạ, Địch Cửu có thực lực dạng gì, hắn tại đạo giới đã sớm quá là rõ ràng. Cảm tạ xong, Lê Đồ Tiểu Vương tiếp tục nói, người xưng vương tại hỗn loạn giới đạo hữu hẳn cũng từng nghe nói qua, hắn gọi là Đế Tân Nhậm, cũng là một trong những thiên tài cùng thế hệ chúng ta. Hổ thẹn chính là, năm đó thập đại thiên tài là có hai cái cấp bậc thứ nhất là Đế Tân Nhậm, cấp bậc thứ hai mới là người còn lại. Đế Tân Nhậm, Địch Cửu lập tức nghĩ tới, người này năm đó xếp hạng thứ nhất ở trong thập đại thiên tài, Địch Cửu không phải lần đầu tiên nghe nói qua tên của người nọ. Hư Bạch Thương xếp hạng thứ tư trong thập đại thiên tài còn cố ý ở trước mặt hắn giải thích qua về Đế Tân Nhậm, nói qua người này cường đại cỡ nào. Lúc trước thực lực của hắn bất quá cũng chỉ tương đương với Khương Đại mà thôi. Căn cứ vào lời của Hư Bạch Thương, nếu như Khương Đại đối mặt với Đế Tân Nhậm, sợ là ngay cả một bàn tay đều không cản được. Thật không nghĩ tới, Đế Tân Nhậm này vậy mà đi tới hỗn loạn giới, còn xưng vương tại hỗn loạn giới. Địch Cửu rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Lê Đồ đạo hữu, cái này cùng Trùng Ngạo có quan hệ gì? Lại nói Trùng Ngạo cùng Đế Tân Nhậm hẳn đều cùng là thập đại thiên tài, nên có một phần hương hỏa mới là. Ngươi sẽ không nói, Đế Tân Nhậm muốn đối phó với Trùng Ngạo a? Lê Đồ Tiểu Vương thở dài một tiếng nói ra, sự thật đúng là như thế, Trùng Ngạo đạo hữu mang theo một tu sĩ gọi Lấy Cảnh Kích, một tu sĩ gọi là Hắc Hỏa cùng một tu sĩ gọi Thụ Đệ tới hỗn loạn, giới tìm kiếm cơ duyên. Địch Cửu mừng rỡ không thôi nói, ngươi nói Cảnh Kích huynh đệ đến hỗn loạn giới. Hắc Hỏa cùng Thụ Đệ cũng đến hỗn loạn giới. Khó, trách hắn vẫn luôn không có cảm ứng được Hắc Hỏa cùng Thụ Đệ, hai gia hỏa này vậy mà đều đi tới hỗn loạn giới. Lê Đồ Tiểu Vương gật gật đầu. Đúng vậy, chỉ là hiện tại lại bị vương của hỗn loạn giới là Đế Tân Nhậm nhốt, đồng thời còn nhận phải rất nhiều tra tấn. Địch Cửu sầm mặt lại, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, Đế Tân Nhậm có gan như vậy sao? Ta cùng hắn không có chút liên quan nào, hắn dựa vào cái gì muốn đối xử với bằng hữu của ta như vậy? Lê Đồ Tiểu Vương biết hỗn loạn giới chỉ sợ sắp xảy ra nhiễu loạn lớn, Bất quá hắn không có nửa điểm giấu giếm nói, là bởi vì Khương Đại, người này năm đó cũng xếp chung trong danh sách thấp đại thiên tài với chúng ta, năm đó hắn xếp ở vị trí thứ 6. Hổ thẹn chính là, hiện tại thực lực của Khương Đại so với ta còn mạnh hơn. Sau khi Khương Đại tới hỗn loạn giới nhìn thấy Đế Tân Nhậm, lập tức liền nói cho Đế Tân Nhậm đủ loại quá khứ về ngươi. Địch Cửu cười lạnh, Địch Cửu ta thế nhưng không có làm qua cái gì có lỗi với đạo giới. Nói thật lòng, đạo giới không có Địch Cửu ta, chỉ sợ sớm đã biến thành thế giới của côn trùng. Thế nhưng Khương Đại lại không nói như vậy, hắn nói ngươi giết Trọng U, chiếm giang sơn hồ của Trọng U, còn nói ngươi xử lý hai người Huyễn Nguyệt Sam cùng Hư Bạch Thương, còn cướp đi đồ của Khương Đại hắn, còn đang đuổi giết hắn Khương Đại. Nếu không phải Đế Tân Nhậm đã sớm rời đi đạo giới, sợ cũng là sẽ bị ngươi đuổi giết. Lê Đồ Tiểu Vương nói ra, Địch Cửu từ tốn nói, Trọng U cũng thực sự là do ta giết, Khương Đại cũng là do ta truy sát, về phần những người còn lại, cùng ta không hề có quan hệ gì cả. Chỉ là ngươi tới nơi này báo tin, khiến cho ta có chút không hiểu. Theo ta được biết, ta và Trùng Ngạo cùng ngươi cũng không có giao tình gì lớn cả. Lê Đồ Tiểu Vương vội vàng nói, sau khi Đế Tân Nhậm biết chuyện của ngươi, giận tím mặt. Chỉ là hiện tại hắn còn không muốn rời khỏi hỗn loạn giới, cho nên liền phân phó cho ta giúp hắn đưa tin, để ngươi chủ động đi tới nội giới hỗn loạn. Đi tới nội giới hỗn loạn nhận lấy cái chết, đúng hay không? Địch Cửu cười lạnh. Sắc mặt của Lê Đồ Tiểu Vương xấu hổ, hơi do dự một chút, vẫn là nói. Đại khái chính là ý này, hắn còn nói nếu như ngươi không đi mà nói, hắn chỉ sợ. Ninh Thành ở một bên cười ha ha, sợ rằng sẽ hủy đi ngũ hành vũ trụ đúng không? Đích thật có người có thể hủy đi ngũ hành vũ trụ, bất quá người kia gọi Xích Yêu, không gọi Đế Tân Nhậm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lê Đồ Tiểu Vương chỉ kiêng kỵ Địch Cửu, đối với Ninh Thành hắn căn bản cũng không quen thuộc, tất nhiên sẽ không để ý. Địch Cửu đối với Nông Tú Kỳ nhu hòa nói ra, Tú Kỳ, người ở chỗ này chờ ta mấy ngày, ta đi đem bọn cảnh kích mang tới. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Nông Tú Kỳ biết thực lực của Địch Cửu rất mạnh, thế nhưng nàng đã từng nghe nói qua về hỗn loạn giới. Một người có thể xưng vương tại hỗn loạn giới, Địch Cửu có thể là đối thủ của người nọ hay không? Trong nội tâm nàng vẫn còn có chút lo lắng. Vận mệnh đạo quân mỉm cười, Tú Kỳ, ngươi không cần lo lắng, địch đạo hữu chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ninh Thành chợt nói ra, Địch Cửu. Ngươi nói chúng ta có khả năng lần nữa khởi động lại tạo hóa chi môn hay không? Địch Cửu nghe được lời mà Ninh Thành nói, lập tức liền hiểu có ý gì. Tương lai bọn hắn sớm muộn cũng phải cùng Xích Yêu chiến một trận, mà chuyện đối phó Xích Yêu cho tới bây giờ đều không phải là chuyện của một cá nhân. Liền xem như ba người bọn họ liên thủ kéo Xích Yêu lại, nhưng trong thế giới của Xích Yêu kia tuyệt đối còn có vô số cường giả, những cường giả này ai sẽ cưỡng chế cùng đối phó? Ba người bọn họ có thể thông qua cách khác đi tới tạo hóa vũ trụ. Nhưng những tu sĩ còn lại của ngũ hành vũ trụ thì sao? Tu sĩ khác lại không thể giống như bọn họ, thông qua vũ trụ thê hoặc là phương thức xé rách giới vực đi tới tạo hóa vũ trụ. Muốn tu sĩ của ngũ hành vũ trụ đi tới tạo hóa vũ trụ, chỉ có một cái biện pháp, lần nữa mở ra tạo hóa chi môn. Mở ra tạo hóa chi môn, chẳng những cần phải hoàn toàn minh ngộ của ngũ hành, vũ trụ cùng tạo hóa vũ trụ thậm chí là vùng hạo hãn hỗn độn này, còn cần phải có được cường đại lý giải đối với vũ trụ thông đạo. Nếu như ở thời điểm trước đó còn chưa thu hoạch được đạo quy tắc của Xích Yêu, Địch Cửu sẽ không chút do dự mà nói, chuyện này không thực tế. Bất quá bây giờ, hắn lại cảm thấy có hy vọng. Ninh Thành khẳng định cũng bởi vì đạo quy tắc kia, nhìn trộm được một đường thủ đoạn siêu việt vùng hạo hãn này, lúc này mới đưa ra chuyện này. Địch Cửu chỉ suy nghĩ một chút liền nói, đây là một ý kiến hay, đáng tiếc hai người chúng ta sợ là thế đơn lực bạc, ta cảm thấy Diệp huynh tu luyện vạn vật chi đạo, vừa vặn có thể đền bù đại đạo của chúng ta. Địch Cửu cho rằng hắn cùng Ninh Thành nói, hoàn toàn có thể bao trùm hết thảy quy tắc trong hạo hãn hỗn độn, liền xem như là quy tắc chưa từng tiếp xúc tới, chỉ cần hắn cùng Ninh Thành hai người còn ở đây, cũng có thể ngay đầu tiên hoàn thành tạo dựng. Nhưng tạo hóa chi môn mở ra, chỉ hiểu rõ quy tắc còn chưa đủ, cần minh ngộ vạn vật sinh tức. Có quy tắc, mới có thể tạo dựng vũ trụ. Vũ trụ này cũng không phải tự thân vũ trụ, mà là vũ trụ trong hạo hãn hỗn độn. Vạn vật diễn sinh bên trong hạo hãn hỗn độn, nhất định phải có một loại sinh cơ căn nguyên vạn vật. Ninh Thành cười ha ha một tiếng, không sai, Diệp Mặc tu luyện chính là vạn vật chi đạo. Trong đạo của hắn thiếu một loại khí tức sinh cơ khởi nguyên diễn sinh vạn vật, cho nên ta đoán chừng lần này hắn cũng cần đi hoàn thiện đại đạo của mình đi. Chờ hắn lần nữa trở về, nhất định có thể đền bù thiếu sót của chúng ta. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, chúng ta còn cần một người gia nhập. Là ai? Địch Cửu liền vội hỏi đi ra. Hắn gọi Tử Tiêu, bàn về kiến thức cùng đại đạo, hắn đều vượt xa chúng ta. Chỉ bởi vì thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ thiếu thốn, lần này chúng ta cũng tại tạo hóa vũ trụ lạc đường. Khởi động lại tạo hóa chi môn, nhất định phải tìm tới Tử Tiêu tiền bối. Ninh Thành ngưng trọng nói ra. Tử Tiêu kia có thể được loại nhân vật như Ninh Thành này gọi tiền bối, Địch Cửu cũng động dung. Tử Tiêu hắn đã nghe nói qua, mặc dù không có gặp qua, lại biết đây là một người tu đạo chân chính thương trời thương dân. Được, Địch Cửu không chút do dự đồng ý với Ninh Thành. Ninh Thành chỉ vào Lê Đồ Tiểu Vương, Địch Cửu, ngươi trước tới Hỗn Loạn Giới đi, ta cũng đi tìm kiếm một chút bạn cũ chi giao của ta, thương lượng việc tương lai lần nữa mở ra tạo hóa chi môn. Thủ đoạn ẩn nấp không sai, hẳn là bước vào bước thứ ba đi. Nếu không cũng không có tư cách truy sát Khương Đại. Đế Tân Nhậm nhìn ngữ khí Địch Cửu bình thản, loại người như Địch Cửu hắn thấy cũng nhiều, trên thực tế chính hắn cũng là loại người này. Coi như sau khi thực lực và tu vi của ngươi đạt tới trình độ nhất định, sợ hãi cùng sợ sệt căn bản lại không tồn tại. Bởi vì trong mắt ngươi chỉ có hai chữ, tự tin. Ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng, bằng hữu của ta đều ở đâu? Địch Cửu vẫn một mực chịu đựng không có động thủ, không phải là bởi vì Đế Tân Nhậm, mà là bởi vì đám người chủng ngạo cùng cảnh kích. Đế Tân Nhậm cười lạnh một tiếng, đưa tay chụp tới Địch Cửu, hắn thực sự lười nói nhảm cùng Địch Cửu. Không phải hắn xem thường Địch Cửu, lấy thực lực của hắn, liền xem như tu sĩ tạo hóa cảnh tới, hắn cũng dùng lĩnh vực nghiền ép lên. Chỉ là tay của Đế Tân Nhậm vẻn vẹn vươn một nửa, thiên địa quy tắc chung quanh bỗng nhiên ngưng đọng, giờ khắc này Đế Tân Nhậm cũng cảm giác được toàn bộ thần thông công pháp của chính mình đã mất đi năng lực, hắn thật giống như một tên phế nhân bị sụp đổ thức hải, tất cả căn cơ đều vỡ vụn. Đế Tân Nhậm vong hồn ứa ra, không đúng, hắn rõ ràng cảm nhận được thức hải của mình bình yên vô sự, liền xem như đạo cơ cũng không có tổn hại rơi, thế nhưng này sao lại thế này? Đế Tân Nhậm vừa mới nghĩ đến đây, cũng cảm giác được một đạo thủ ấn vỗ xuống. Đùng! Mặt Đế Tân Nhậm đều cơ hồ bị quất thành hư vô, cả người hoàn toàn không tự mình khống chế được, bị quất bay ra khỏi chỗ ngồi, ngã ngồi tại giữa đại điện. Chờ đến khi Đế Tân Nhậm kinh hãi lại mở mắt, lại phát hiện Địch Cửu đã ngồi tại vị trí mà trước đó hắn vừa ngồi. Ngươi! Đế Tân Nhậm hoảng sợ phun ra một chữ, loại thực lực này của Địch Cửu hắn đừng bảo là gặp qua, liền xem như nghe đều không có nghe nói qua, thậm chí còn không nghĩ tới có người có thể tu luyện tới loại trình độ này, như Địch Cửu. Địch Cửu lạnh lùng nói, ngươi nhìn không ra thực lực của ta, là bởi vì thực lực của chính ngươi quá kém mà thôi. Bằng hữu của ta ở nơi nào ta không cần hỏi, ta sẽ mở ra thế giới của ngươi để nhìn. Tu sĩ bình thường bị cưỡng ép mở ra thế giới, này cũng tương đương phế bỏ. Địch Cửu, sở dĩ một mực không có động thủ cưỡng ép mở ra thế giới của Đế Tân Nhậm, một cái là bởi vì hắn cùng Đế Tân Nhậm cũng không có đại thù gì cả. Thứ hai, loại thiên tài như Đế Tân Nhậm đối với ngũ hành vũ trụ có thể trợ giúp. Hiện tại Đế Tân Nhậm không muốn trả lời vấn đề này của hắn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Tiền bối, bọn hắn không chút nào bị tổn hại. Sau khi Đế Tân Nhậm vội vàng nói xong, đưa tay liền cuốn ra bốn đạo bóng dáng. Từ thời điểm hắn bắt đầu tu đạo đến giờ, cũng chưa từng cầu khẩn qua như thế này, thậm chí từ sâu trong linh hồn đều muốn cầu khẩn Địch Cửu buông tha hắn. Trước đó hắn nghĩ rằng mình nắm trong tay hết thảy, cũng không hề để ý tới cái khác. Thời điểm hắn phát hiện mình ở trước mặt của Địch Cửu chỉ vẻn vẹn một con kiến hôi, hắn mới thức tỉnh, hắn lỡ tham dự vào chuyện không hề liên quan gì tới hắn. Hắn hoàn toàn bị Khương Đại cùng hư hồn dẫn đi lạc lối. Đại ca, thụ đệ lại là người thứ nhất trông thấy Địch Cửu, lập tức ngạc nhiên đều muốn khóc lên. Đi theo đó là Hắc Hỏa, Cảnh Kích cùng Chủng Ngạo đều nhìn thấy Địch Cửu, đều kích động không thôi, mấy bước liền vượt đến bên cạnh Địch Cửu. Trông thấy đám người Chủng Ngạo không có nửa điểm tổn thương, thậm chí ngay cả đồ vật trên thân đều không có bị vơ vét đi, Địch Cửu cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, sát cơ đối với Đế Tân Nhậm cũng tiêu tán rất nhiều. Ngươi cũng không có tiến bộ nhiều, đã nhiều năm như vậy, chỉ lăn lộn tới thần thụ yêu cấp 2. Địch Cửu trừng thụ đệ một chút, lập tức vẻ mặt ôn hòa nhìn xem Hắc Hỏa nói ra, ngươi không sai, vậy mà đều cấp 5. Thụ đệ rất là ủy khuất nhìn thoáng qua Hắc Hỏa, trong lòng tự nhủ đại ca chính là bất công. Nó khẳng định những năm này so Hắc Hỏa còn cố gắng nhiều hơn, không có cách nào, ai bảo tư chất của nó rác rưởi đâu. Nếu như không phải Hắc Hỏa cho nó phần lớn tài nguyên, nó đừng bảo là thần thụ yêu cấp 2. Chính là cấp bán thần đều không vượt qua được. Ha ha, Địch Cửu huynh đệ, ngươi lại cứu ta một lần. Chủng Ngạo cười ha ha một tiếng, không chút do dự ngồi ở bên cạnh Địch Cửu. Địch Cửu cũng cười nói, lão Chủng, tại sao lại bị người khác bắt vào trong thế giới a? Thời điểm lần đầu tiên Địch Cửu nhìn thấy Chủng Ngạo bị Trọng U bắt vào trong Giang Sơn Hồ trấn áp Thánh Âm Châu, mà lần này Chủng Ngạo lại bị Đế Tân Nhậm bắt tới bên trong thế giới. Chủng Ngạo mặt mo đỏ ửng. Nhiều năm không gặp Địch Cửu, lần nữa gặp mặt tự nhiên muốn trâu bò một chút, kết quả lần nữa bị Địch Cửu từ thế giới của người khác cứu ra, mặt mũi này đều vứt sạch. Cửu ca, đã nhiều năm như vậy, chúng ta cuối cùng là gặp lại. Cảnh Kích trông thấy Địch Cửu, trong lòng kích động nhất. Trong mắt hắn, hắn chỉ có một người thân cùng bằng hữu, đó chính là Địch Cửu. Không có Địch Cửu, sớm đã không còn Cảnh Kích hắn. Địch Cửu vỗ vỗ bả vai của Cảnh Kích, Không tệ, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hóa đạo, đã là thật lớn ngoài dự liệu của ta. Đều là Cửu ca dạy, nếu không ta khẳng định không thể tự mình tu luyện cấp độ này. Trong lòng của Cảnh Kích rất rõ ràng, nếu như không có Địch Cửu giúp hắn mở tinh không mạch lạc, cho hắn công pháp tốt như vậy, với tư chất của hắn cùng tài nguyên, đừng bảo là hóa đạo, hiện tại chỉ sợ ngay cả tiên nhân đều không phải. Địch Cửu không coi ai ra gì, cùng đám chủng ngạo, Cảnh Kích nói chuyện. Bầu không khí trong đại điện cực kỳ quỷ dị, nhưng không có một người dám tiến tới. Sắc mặt của Khương Đại biến đổi không chừng, hắn vô số lần đều muốn len lén chạy đi, nhưng hắn không dám. Hắn khẳng định lấy loại thực lực như Địch Cửu này, hắn muốn đi, đó chính là nằm mơ. Sau khi cùng đám người chủng ngạo nói chuyện một phen, lúc này ánh mắt của Địch Cửu mới rơi vào trên thân của Đế Tân Nhậm, loại đầu óc như người thật sự là đệ nhất thiên tài của đạo giới. Ta biểu thị rất hoài nghi. Sắc mặt của Đế Tân Nhậm hơi có chút tái nhợt, hắn cúi người hành lễ với Địch Cửu, Địch tiền bối, vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn. Thuần túy chỉ vì muốn giúp những tu sĩ đã từng là của đạo giới, ỷ vào thực lực của mình, cũng không có suy nghĩ nhiều thậm chí tra xét đến đúng sai. Bất quá vãn bối thật sự không tính toán động thủ với mấy vị bằng hữu của tiền bối, vãn bối chỉ là muốn lấy thực lực của mình hóa giải chuyện này, nói cho tất cả mọi người rằng tu sĩ xuất thân từ đạo giới, hẳn là đoàn kết nhất trí. Đối với lời mà Đế Tân Nhậm nói, Địch Cửu ngược lại không có hoài nghi. Bởi vì thời điểm hắn tới cũng không có cảm nhận được Đế Tân Nhậm nổi lên sát cơ đối với hắn, chỉ thuần túy là muốn giáo huấn hắn mà thôi. Hoặc là thuần túy vì Khương Đại cùng hư hồn đến giáo huấn hắn một trận. Đám người chủng ngạo bị giam giữ ở trong thế giới của hắn, lông tóc không tổn hao gì cũng là minh chứng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, một khi hắn bị Đế Tân Nhậm giáo huấn được, như vậy hắn nhất định không cách nào sống sót rời đi nơi này. Một khi Đế Tân Nhậm ngăn cản hắn, nếu như Khương Đại không giết hắn, đó chính là Địch Cửu hắn bị mù. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, nếu như ngươi có nửa phần sát ý, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Chủng ngạo cười hắc hắc, năm đó bị trọng u ám toán, cầm tù vào trong giang sơn hồ, đó là do ta chủ quan. Tư chất của Đế Tân Nhậm đích thật ta theo không kịp, trong thập đại thiên tài, hắn vẫn luôn là một cái dị loại. Cho nên bị người này bắt, ta cũng không có cái gì khó chịu. Nói câu công đạo, Đế Tân Nhậm cũng không có sát ý đối với ta. Nếu như không phải ta biết ngươi mà nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không giam ta lại làm gì. Ánh mắt của Đế Tân Nhậm hướng về phía chủng ngạo tỏ vẻ cảm kích, hắn vẫn luôn rất là cao ngạo, khinh thường giao lưu với chín đại thiên tài còn lại trong thập đại thiên tài. Nhưng mà thời điểm những thiên tài còn lại đến cầu hắn, hắn tất nhiên cũng sẽ xuất thủ, đây chính là tư thái cao cao tại thượng. Địch Cửu nhìn Đế Tân Nhậm từ tốn nói, ngươi lưu tại đây tu luyện 100 triệu năm cũng chỉ là một sâu kiến hơi cường tráng một chút. Muốn mạnh mẽ hơn, ngươi cần rời khỏi nơi này. Đế Tân Nhậm là một trợ lực khá tốt, điều kiện tiên quyết là Đế Tân Nhậm nhất định phải đi tới Hạo Hãn Hỗn Độn một phen, bằng không mà, nói, tương lai trợ lực của hắn không lớn. Nghe được lời Địch Cửu nói, Đế Tân Nhậm tranh thủ thời gian không người thi lễ, hắn mơ hồ cảm nhận được Địch Cửu không có ý muốn giết hắn. Ánh mắt của Địch Cửu rơi vào trên thân của Khương Đại, ngươi trốn cũng thật giỏi, năm đó ở đạo giới ta vậy mà không có bắt được ngươi. Hôm nay biết ta tới đây, ngươi vậy mà không trốn, ngược lại nằm ngoài dự liệu của ta. Trong lòng của Khương Đại đã sớm chửi ầm lên. Trong lòng tự nhủ nếu như biết Đế Tân Nhậm không dùng được như vậy, Khương Đại hắn đã sớm rời đi. Hiện tại hắn cũng muốn trốn đi. Địch tiền bối, Khương Đại ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin. Khương Đại trông thấy Địch Cửu ngay cả Đế Tân Nhậm cũng buông tha. Trong lòng nổi lên một tia hy vọng, hắn hy vọng Địch Cửu xem hắn như một cái con kiến hôi, khinh thường giết hắn. Địch Cửu ha ha một tiếng, đưa tay liền chụp xuống dưới. Người khác ta có thể tha, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đi luân hồi. Bành! Một đám huyết vụ nổ tung, nương theo thế giới của Khương Đại bị Địch Cửu bắt mở, hết thảy đồ vật trong thế giới đều bị Địch Cửu chớp mắt cuốn đi. Trong nháy mắt mở ra thế giới của cường giả bước thứ ba, liền ngay cả Đế Tân Nhậm đều sợ ngây người, loại thủ đoạn này hoàn toàn siêu việt lý giải của hắn đối với đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu đã nhìn thấy Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ bị chính mình cuốn tới tay, trong lòng đại hỉ. Bốn mai còn lại của Ngũ Phương Kỳ hắn đã thu hoạch được từ thời gian rất lâu. Duy chỉ có Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ là còn chưa có tới tay. Hôm nay Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ tới tay, Ngũ Phương Kỳ của xem như đã đầy đủ. Mặc dù sau khi thực lực tăng lên, Địch Cửu tương đối ít dùng tới Ngũ Phương Kỳ. Nhưng trong lòng Địch Cửu lại cực kỳ rõ ràng, Ngũ Phương Kỳ chồng chất lên nhau, tuyệt đối không phải chỉ là bảo vật tầm thường đơn giản như vậy. Đừng nhìn bất luận một viên Ngũ Phương Kỳ, nào cũng chỉ tương đương với một viên Tiên Thiên Pháp Bảo, năm mai Ngũ Phương Kỳ tụ tập cùng một chỗ, nhất định không phải là bảo vật bình thường. Khương Đại nắm chặt Ngũ Phương Kỳ thời gian dài như vậy, đều không có tiến triển gì lớn, chỉ có thể nói ra hỏa này quá cùi bắp, hoặc có thể nói ra hỏa này đã đem Ngũ Phương Kỳ này dùng nhầm chỗ. xử lý xong Khương Đại mà hắn đã muốn giết từ lâu, lại tề tựu đầy đủ ngũ phương kỳ, tâm tình của Địch Cửu tự nhiên là không tệ. Trông thấy ánh mắt của Địch Cửu quét tới, hư hồn theo bản năng giật cả mình. Sớm biết Địch Cửu nghịch thiên như vậy, đừng bảo là hư không sơn vốn không phải đồ vật của hư gia hắn, liền xem như là đồ của hư gia hắn, hắn cũng không dám tới đây tìm chuyện với Địch Cửu. Địch tiền bối, hư hồn biết nếu như Địch Cửu muốn giết hắn mà nói, chỉ sợ ngay cả một bàn tay đều không cần đập xong. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, hư không sơn là hư gia ngươi sao? Không phải, vãn bối nói bừa. Hư hồn có chút ớn lạnh. Địch Cửu khinh thường nói ra, đừng bảo hư không sơn không phải ngươi hư gia, liền xem như là của hư gia ngươi, ta cũng là tại lưỡng giới chính mình hao hết vất vả mới có được, cùng hư gia ngươi có cái rắm quan hệ gì chứ? Đúng, đúng. Hư hồn mồ hôi lạnh ứa ra. Cút đi, nếu không phải xem ở mặt mũi của hư bạch thương, ta một bàn tay liền đập chết ngươi. Địch Cửu không có giết hư hồn, đến cảnh giới này của hắn, nếu như không phải có thù mà nói, hắn thật đúng là khinh thường việc diệt cỏ tận gốc. Nghe được Địch Cửu không giết chính mình, hư hồn tranh thủ thời gian không người cảm tạ, sau đó lấy tốc độ cực nhanh xông ra khỏi cung điện màu xanh. Những người còn lại trong đại điện thấy Địch Cửu ngay cả hư hồn đều không có giết, liền biết đám người bọn hắn không liên quan tới chuyện này càng sẽ không bị giết. Những tu sĩ này đều nhao nhao đứng lên, cùng Địch Cửu cáo từ. Địch Cửu lại nói ra, vài năm sau, ta sẽ cùng mấy vị bằng hữu của ta cùng nhau khởi động lại tạo hóa chi môn, đạo hữu nào nguyện ý tiến vào tạo hóa vũ trụ, có thể chuẩn bị một chút. Đương nhiên, ta trước tiên phải nói lời cảnh cáo. Lần này tiến vào tạo hóa vũ trụ, là vũ trụ chi chiến. Nếu như chỉ muốn phát tài hay là tìm kiếm cơ duyên, lại không muốn vì ngũ hành vũ trụ xuất lực, cũng đừng có chuẩn bị. Nghe được Địch Cửu nói chuẩn bị khởi động lại tạo hóa chi môn, tất cả mọi người đều đại hỉ. Mục đích của việc tu luyện là cái gì? Không phải là vì nhất cầu tầng thứ cao hơn sao? Nghe đồn thiên địa quy tắc của tạo hóa vũ trụ càng là cao thâm, có được quá nhiều khí thức tạo hóa, có thể giúp cho tu sĩ bước vào tầng thứ cao hơn. Tạo hóa chi môn mở ra, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại cơ hội cực tốt này. Còn vũ trụ chi chiến, trời sập, tất nhiên là có núi cao đỡ lấy. Tu sĩ có thể tu luyện tới tình trạng hôm nay, có người nào không phải từ núi thi biển máu đi ra? Há có thể e ngại đại chiến? Chờ tất cả mọi người đều rời đi, lúc này Địch Cửu mới đem ánh mắt rời tới trên người Đế Tân Nhậm. Tại vô số năm trước, tất cả vũ trụ đều bắt nguồn từ mênh mông hỗn độn. Mênh mông hỗn, độn vô biên vô hạn, tất cả đều là một mảnh hỗn độn. Nếu có thể ở hạo hãn hỗn độn chứng đạo bước thứ ba, so với ngươi chứng đạo tại hỗn loạn giới này còn mạnh hơn vô số lần. Bởi vì ngươi tại hạo hãn hỗn độn chứng đạo bước thứ ba, nếu có thể minh ngộ đại đạo, vậy cơ hồ đồng đẳng với vũ trụ khai tích. Lời này của Địch Cửu không cần phải nói rõ ràng, có thể nghe hiểu tự nhiên có thể hiểu được. Tu sĩ sau khi bước vào bước thứ ba, chuyện thứ nhất chính là tạo dựng thế giới của mình. Nếu như thế giới của mình có thể tạo dựng giống như lời Địch Cửu nói, tương đương với vũ trụ chi khai tích, thực lực kia hiển nhiên không phải một tu sĩ chứng đạo bước thứ ba, tại một vũ trụ nào đó có thể so sánh. Đế Tân Nhậm nghe hiểu, Trùng Ngạo cũng nghe hiểu. Tốt xấu gì thì năm đó, bọn hắn cũng đều là một trong thập đại thiên tài của đạo giới. Đế Tân Nhậm càng là sự tồn tại đã bước vào bước thứ ba. Đế Mỗ đa tạ Địch huynh khoan dung, càng cảm tạ đại đạo chí lý của Địch huynh. Đế Mỗ cực kỳ muốn đi tới hạo hãn hỗn độn này trọng chứng bước thứ ba, chỉ cần Đế Tân Nhậm có thể tại hạo hãn hỗn độn trọng chứng bước thứ ba, tương lai Đế Tân Nhậm chỉ nghe lệnh Địch huynh, vũ trụ đại chiến càng là không thể từ chối. Loại thiên tài như Đế Tân Nhậm này, không những nghe hiểu ý Địch Cửu nói, cũng hiểu được Địch Cửu hy vọng hắn có thể tại hạo hãn hỗn độn trọng chứng bước thứ ba, tương lai có thể ra một phần khí lực tại vũ trụ đại chiến. Bằng không mà nói, Địch Cửu muốn lưu lại mạng nhỏ của hắn làm cái gì? Đừng bảo là Địch Cửu hy vọng hắn làm như vậy, liền xem như Địch Cửu không hy vọng hắn làm như vậy, một khi bị Đế Tân Nhậm, hắn biết được loại địa phương tuyệt hảo để chứng đạo bước thứ ba này, hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi. Trùng Ngạo đồng dạng cũng sáng mắt lên, vội vàng nói, Địch huynh đệ, loại nơi tốt này ta cũng muốn đi. Địch Cửu mỉm cười, lão Trùng, ta đang muốn đề cử ngươi đi tới nơi này chứng đạo bước thứ ba. Chỉ là thực lực ngươi hiện tại còn hơi yếu đi một chút. Địch Cửu rất rõ ràng không phải Trùng Ngạo không bằng đám Khương Đại, mà là Trùng Ngạo bị trọng u ám toán lợi hại, bị nhốt nhiều năm trong giang sơn hồ như vậy, cho nên tốc độ tu luyện so với đám người Khương Đại còn muốn yếu một bậc. Ha ha, Trùng Ngạo một tiếng cuồng tiếu, Địch huynh đệ, ngươi biết lão Trùng ta là ai, những lời khác ta liền không nói. Tính cách Trùng Ngạo cũng đồng dạng với tên của hắn, có một loại kiêu ngạo phát ra từ trong xương cốt. Nếu như biết người khác đều có thể tới hạo hãn hỗn độn chứng đạo bước thứ ba, hắn thế nhưng không đi qua, trong lòng khẳng định cực độ khó chịu. Địch Cửu cũng là cười ha ha một tiếng, xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Trùng Ngạo. Lão Trùng, ta chờ chính là câu nói này của ngươi. Tu vi của ngươi hơi kém, trong chiếc nhẫn kia có chút tài nguyên đủ để ngươi bước vào bước thứ ba. Nói xong câu đó, Địch Cửu lại lấy ra hai cái phương vị cầu, phân biệt đưa cho Chủng Ngạo cùng Đế Tân Nhậm. Phương vị cầu này là giới thiệu làm cách nào thông qua vũ trụ thê, tiến vào Hạo Hãn Hỗn Độn, bất quá ta muốn nói trước. Muốn đi vào vũ trụ thê, đây chính là nơi cực kỳ nguy hiểm. Có ít người tiêu hao hàng trăm hàng ngàn vạn năm ở trong vũ trụ thê, cũng không đến được Hạo Hãn Hỗn Độn. Đương nhiên, cũng có chút người chỉ chừng trăm năm đã đến Hạo Hãn Hỗn Độn, liền nhìn xem cơ duyên của các ngươi như thế nào. Lần này ta cũng không cùng ngươi khách khí. Chủng Ngạo tiếp nhận đồ vật mà Địch Cửu đưa, hắn biết lấy thực lực Địch Cửu của, tài nguyên tu luyện của hắn đối với Địch Cửu hẳn không có nhiều tác dụng lớn. Mà đối với hắn thì lại không giống, những tài nguyên tu luyện này rất có thể sẽ giảm bớt vô số năm khổ tu giúp hắn. Địch Cửu nói vũ trụ đại chiến kia, hắn thế nhưng cực muốn tham gia. Nhưng tu vi thấp thì tham gia loại đại chiến này như thế nào chứ? Đa tạ Địch huynh. Đế Tân Nhậm kích động không thôi, nhận lấy phương vị cầu Địch Cửu cho. Nếu như biết được có địa phương so hỗn loạn giới tốt còn tu luyện tốt hơn, Đế Tân Nhậm hắn sớm đã rời đi, chỗ nào sẽ còn lưu tại hỗn loạn giới lãng phí năm tháng. Cửu ca, ta cũng muốn đi xem một chút. Cảnh Kích vuốt vuốt tóc, ngây ngô vừa nói. Tu vi của ngươi quá kém. Địch Cửu không chút do dự nói. Cảnh Kích thành khẩn nói ra, ta biết, cho nên ta dự định trước ở lại hỗn loạn, giới tu luyện một đoạn thời gian rồi mới tới Hạo Hãn Hỗn Độn. Ngươi không đi theo ta sao? Địch Cửu nghi hoặc nhìn Cảnh Kích, trong lòng tự nhủ Cảnh Kích đi theo hắn, nhất định rất nhanh liền có thể tu luyện tới hợp đạo cảnh giới, lúc đó hắn lại mang Cảnh Kích đi tới Hạo Hãn Hỗn Độn chứng đạo bước thứ ba. Cảnh Kích chứng thực nhìn Địch Cửu, Cửu ca, ngươi năm đó đã cùng ta nói qua, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể trở thành cường giả chân chính. Ta đi theo tại bên cạnh ngươi, tu vi đích thật liền tăng lên rất nhanh, nhưng tương lai thì sao? Những năm gần đây, ta cùng Hắc Hỏa còn có thụ đệ cùng nhau xông xáo. Mặc dù tu vi còn không có bước vào bước thứ hai, nhưng ta tin chắc bản thân cũng không sợ hãi những tu sĩ cùng là đạo nguyên cảnh. Cảnh Kích không có nói tiếp, Địch Cửu cũng đã hiểu. Ý nghĩ của Cảnh Kích chính là, tương lai hắn sớm muộn sẽ rời khỏi mình, chỉ có đối mặt với đơn độc mới có thể chân chính ma luyện chính mình. Đúng, đại ca, ta cảm thấy Cảnh Kích nói rất đúng. Kỳ thật ta cũng muốn đi xem một chút Hạo Hãn Hỗn Độn kia, không biết mình có thể tại Hạo Hãn Hỗn Độn chứng đạo bước thứ ba hay không. Hắc Hỏa ở một bên vội vàng nói, những năm gần đây, nó cùng Cảnh Kích, thụ đệ không biết đã cùng nhau xông xáo qua bao nhiêu nguy hiểm, lại đến bước này, thực lực của bọn hắn cũng là từ trong vô số lần sinh tử ma luyện này, thu được thăng hoa. Thụ đệ do dự một chút, chung quy là không có dám nói sẽ cùng đi, thực lực của nó đơn giản chính là thấp không tưởng nổi, hơn nữa thiên phú của nó cũng tương đối kém, chỉ sợ có đi cũng chỉ có thể trở thành quả tạ kéo chân mọi người. Địch Cửu nghĩ đến Thiểm Điện còn ở trong Hạo Hãn Hỗn Độn, biết lời Cảnh Kích cùng Hắc Hỏa nói đều đúng. Chỉ có thực lực được ma luyện từ sinh tử, đây mới thực sự là vốn liếng. Trốn ở trong nhà tu luyện, nhiều nhất chỉ tăng lên một chút tu vi thôi. Được rồi, tương lai chúng ta lại gặp mặt tại tạo hóa vũ trụ. Địch Cửu lần nữa lấy ra mấy chiếc nhẫn đưa cho mấy người. Về phần có thể đi đến Hạo Hãn Hỗn Độn hay không, còn có ở trong Hạo Hãn Hỗn Độn có thể đi ra hay không, vậy chỉ có thể nói mỗi người dựa vào cơ duyên. Ngay tại lúc Địch Cửu muốn rời khỏi, Đế Tân Nhậm chợt nhớ tới một sự kiện. Lần nữa đối với Địch Cửu ôm quyền nói ra, Địch huynh, ta đã từng thấy qua hai nữ tử họ Địch, một người gọi Địch Địch, còn có một người gọi là Địch Phi Tuyết, không biết các nàng có phải có quan hệ với ngươi không? Địch Cửu đột nhiên đứng lên, vội vàng hỏi, các nàng ở đâu? Mặc dù thần niệm Địch Cửu có thể xuyên qua số giới vực, thế nhưng vũ trụ mênh mông thật sự là quá lớn. Hơn nữa, trong các đại giới vực cũng có rất người nơi ngăn cách thần niệm, hắn cho đến bây giờ cũng không có tìm được tỷ tỷ Địch Địch. Về phần Địch Phi Tuyết kia, ngược lại việc sống chết cũng không có quan hệ gì với Địch Cửu hắn. Đế Tân Nhậm nhìn bộ dáng Địch Cửu lo lắng, liền biết hắn đoán đúng, vội vàng nói, 3.400 năm trước, ta trong lúc vô tình đến quang ám vũ trụ. Địch huynh, ngươi biết quang ám vũ trụ sao? Địch Cửu gật gật đầu, ngươi nói tiếp. Hắn chưa từng đi tới quang ám vũ trụ, bất quá hiện tại thì chủ nhân của quang ám vũ trụ chính là Tần Mạc Thiên kia, xem như tiểu đệ của hắn, đi theo hắn lăn lộn. Lúc trước hắn còn đáp ứng Tần Mạc Thiên, giúp đối phương đi tới quang ám vũ trụ tìm đạn chỉ gian pháp bảo, chỉ là thời điểm sau đó hắn lần nữa đi tới Hạo Hãn Hỗn Độn, thuận tay cứu được Tần Mạc Thiên, món bảo vật đạn chỉ gian này cũng liền tạm thời gác lại. Hiện tại Tần Mạc Thiên còn đang ở tạo hóa vũ trụ tu luyện, chờ hắn trở về làm một trận lớn. Vâng, Đế Tân Nhậm nói lần nữa, quang ám vũ trụ cường giả như mây, người mạnh mẽ hơn ta cũng có thật nhiều. Lúc trước thực lực của ta còn không có bước vào bước thứ ba, chỉ là một tu sĩ hỗn nguyên hậu kỳ mà thôi. Có một lần ta tiến về Quang Minh Thiên, đệ nhất thánh chủ vực tham gia một buổi đấu giá, trong lúc vô tình nhìn thấy một kiện chí bảo kia tên gọi lấy Ngũ Lục Đạo Tháp. Ngũ Lục Đạo Tháp. Trong lòng của Địch Cửu giật mình, hắn biết đạo tháp này bị người luyện hóa đi, hơn nữa hắn còn đoán được là ai luyện hóa đi, chính là Địch Phi Tuyết. Bất quá căn cứ theo tin tức mà sau này hắn lấy được, ngũ lục đạo tháp xuất hiện ở trong tay Khương Đại. Hẳn là Địch Phi Tuyết bị Khương Đại giết mới đúng, đã như vậy, tin tức của ngũ lục đạo tháp làm sao lại xuất hiện tại quang ám vũ trụ? Không đúng, vừa rồi hắn xử lý Khương Đại, cũng không có trông thấy ngũ lục đạo tháp bên trong thế giới của Khương Đại, xem ra chuyện này còn có nguyên do khác. Bởi vì chính mình chen vào, Đế Tân Nhậm ngừng lại. Địch Cửu mở miệng nói, người nói tiếp. Đế Tân Nhậm tiếp tục nói, về sau nghe nói ngũ lục đạo tháp bị một cường giả bí ẩn đập đi, sau khi ta rời đi khỏi buổi đấu giá còn có ý hỏi thăm một chút, mới biết được ngũ lục đạo tháp vốn là bảo vật của ngũ hành vũ trụ chúng ta, bị một nữ tử gọi Địch Phi Tuyết dẫn tới quang ám vũ trụ. Mà người đập đi ngũ lục đạo tháp chính là gia tộc Cử thị mạnh nhất Quang Minh Thiên. Địch Phi Tuyết sở dĩ không bị giết mà lại bị cầm tù tại Quang Minh Thiên, bởi vì ngũ lục đạo tháp cũng không hoàn thiện, còn thiếu khuyết ngũ lục ấn. Địch Địch kia thì sao? Chuyện mà Địch Cửu quan tâm không phải ngũ lục đạo tháp cũng không phải Địch Phi Tuyết, hắn quan tâm tới Địch Địch. Theo tin tức mà Địch Phi Tuyết tiết lộ ra ngoài, ngũ lục ấn ở trên người của đệ đệ Địch Địch, cho nên tại thời điểm trước khi đạt được ngũ lục ấn, bọn hắn liền đem Địch Địch cùng Địch Phi Tuyết cầm tù tại Quang Minh Thiên. Đế Tân Nhậm đã đoán được một chút, trong lòng không khỏi may mắn chính mình đem chuyện này nói ra. Sát cơ trong lòng Địch Cửu đại thịnh, điều hắn lo lắng hơn chính là hai mắt của Địch Địch. Địch Địch là thánh linh nhãn, một khi bị những con rùa của Quang Minh Thiên kia biết được, hai mắt của Địch Địch có thể bảo trụ mới là chuyện lạ. Một hồi lâu Địch Cửu mới lắng lại một chút khí tức của mình, nói với Đế Tân Nhậm, ngươi đoán đúng, ngũ lục ấn ở ngay trên người của ta. Hiện tại ta phải đi tới quang ám vũ trụ, đa tạ ngươi. Đế Tân Nhậm vội vàng xuất ra một cái phương vị cầu đưa cho Địch Cửu, ta lúc đầu là từ nơi này tiến vào quang ám vũ trụ, nơi này còn được gọi là Vĩnh Vọng Thâm Uyên. Đế Tân Nhậm biết, Quang Minh Thiên đem Địch Phi Tuyết cùng Địch Địch nhốt lại, chính là hấp dẫn Địch Cửu đi qua, bất quá hắn cũng không có nhắc nhở. Cũng không phải hắn không có lòng tốt, mà vì hắn biết rõ, lấy loại thực lực này của Địch Cửu, những tính toán của Quang Minh Thiên chỉ sợ sẽ là một chuyện cười, hắn căn bản không cần nhắc nhở. Hắn tu đạo đến nay, Địch Cửu là cường giả có thực lực đáng sợ nhất mà hắn gặp qua. Lúc trước Đế Tân Nhậm hắn cho dù chỉ là một cái luyện khí nho nhỏ, cũng sẽ không cảm thấy tiên nhân là cơ nào không tầm thương, hoặc là xa xôi đến mức nào, bởi vì hắn khẳng định bản thân mình có một ngày cũng có thể đạt tới trình độ này. Nhưng hôm nay, hắn bị Địch Cửu đả kích, hắn lần đầu tiên dâng lên cảm giác chỉ sợ vĩnh viễn cũng đuổi không kịp Địch Cửu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Địch Cửu tiếp nhận phương vị cầu, đi lên vỗ vỗ bả vai Đế Tân Nhậm, hôm nay cảm ơn ngươi, nếu có một ngày ngươi thật sự đến Hạo Hãn Hỗn Độn, ngươi dự định làm sao để chứng đạo bước thứ ba? Trong lòng của Đế Tân Nhậm đại hỉ, hắn biết đây là Địch Cửu dự định chỉ điểm hắn 1-2. Trước đó ta nghe nói rất nhiều đại năng có thành tựu phương diện đại đạo, đều là nhờ trảm đạo sau đó lại lần nữa chứng đạo, ta dự định chém đạo cùng thần thông của chính mình, để cho mình rơi xuống hợp đạo cảnh, sau đó một lần nữa chứng đạo bước thứ ba. Đế Tân Nhậm đem ý nghĩ của mình nói ra, không có nửa điểm giấu giếm. Trước mặt loại cường giả như Địch Cửu, bất kỳ chỉ điểm gì đều có thể khiến cả đời hắn được lợi. Địch Cửu lắc đầu, nếu như giống như lời của ngươi mà nói, đời này chỉ sợ ngươi chỉ ngừng lại như vậy. Ta đã gặp qua mấy đạo hữu trảm đạo, cuối cùng đạo của bọn hắn đều nhận phải hạn chế. Trên thực tế chính ta cũng đã từng trảm đạo, mặc dù so với trảm đạo mà ngươi nói có sự khác biệt, nhưng trảm đạo chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Hơn nữa trảm đạo cùng trảm thần thông có sự khác biệt, cái này hoàn toàn không giống. Giờ phút này chẳng những là Đế Tân Nhậm, liền xem như đám người trùng ngạo cũng đều ở một bên ngưng thần lắng nghe. Địch Cửu chậm rãi nói ra, như lão trùng dạng này, còn không có bước vào bước thứ ba, vậy có thể đi Hạo Hãn Hỗn Độn cô đọng chính mình hỗn độn chi giới, sau đó phá vỡ hỗn độn, vấn đỉnh bước thứ ba. Mà loại tình huống này của Đế đạo hữu, nếu như muốn bước vào tầng thứ cao hơn, nhất định phải trảm giới chứng đạo. Trảm giới chứng đạo. Đế Tân Nhậm mờ mịt nhìn Địch Cửu, trảm giới chứng đạo là Địch Cửu chỉ điểm qua cho Tần Mạc Thiên, bất quá nội tình của Tần Mạc Thiên so Đế Tân Nhậm còn dày hơn rất nhiều. Lại thêm bản thân Tần Mạc Thiên đã trảm đạo chứng đạo thất bại, cho nên thời điểm Địch Cửu nói trảm giới chứng đạo, Tần Mạc Thiên một chút liền rõ ràng. Địch Cửu nói ra, ngươi không hiểu không cũng không sao, chờ sau khi ngươi đến Hạo Hãn Hỗn Độn, ngươi liền hiểu. Ngươi hiện tại là hợp giới cảnh, sau khi trảm giới tu vi của ngươi sẽ rơi xuống, thế nhưng tâm cảnh của ngươi lại lên cao. Ngươi tại Hạo Hãn Hỗn Độn lần nữa cô đọng vũ trụ thế giới của chính mình, chờ sau khi ngươi đánh vỡ vũ trụ thế giới của mình, ngươi sẽ chân chính trở thành cường giả trong Hạo Hãn. Đế Tân Nhậm nghe được vẫn y nguyên không hiểu rõ lắm, trảm giới cùng trảm đạo đến cùng có gì khác nhau. Bất quá hắn lại mơ hồ cảm giác được, Địch Cửu không có lừa hắn. Đa tạ Địch huynh chỉ điểm. Đế Tân Nhậm lần nữa thi lễ. Địch Cửu lại nói với Đế Tân Nhậm, trảm giới lần nữa cô đọng vũ trụ thế giới của mình là có khả năng thất bại, Một khi ngươi không cách nào đánh vỡ thế giới mà mình cô đọng tại Hạo Hãn hỗn độn, sợ rằng ngươi chỉ có thể biệt khuất chết trong hỗn độn mà mình cô đọng. Đế Tân Nhậm nắm chặt nắm đấm, hắn có lòng tin này. Người khác đều có thể, vì cái gì Đế Tân Nhậm hắn lại không thể? Ngươi đừng tưởng rằng ta lừa ngươi, năm đó người khai sáng quang ám vũ trụ là Tần Mạc Thiên, đã ở trong Hạo Hãn hỗn độn ngưng luyện hỗn độn thế giới của chính mình, kết quả không cách nào đánh vỡ hỗn độn thế giới của chính mình, kém chút bị nín chết tại trong hỗn độn thế giới của mình. Địch Cửu thấy Đế Tân Nhậm lòng tin 10 phần, vẫn cho hắn một cái lời khuyên. Tần Mạc Thiên loại người này xem như kinh tài tuyệt diễm cũng thiếu chút nữa, cũng bị nín chết tại trong hỗn độn nhất giới mà mình cô đọng, người khác nếu muốn chảm giới chứng đạo, còn phải tự hỏi trước chính mình có thể làm được hay không. Sau khi nói xong, Địch Cửu không để ý tới Đế Tân Nhậm nữa, quay người nói với thụ đệ, Cảnh Kích cùng lão chủng muốn tu luyện, ngươi lập tức về Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chờ ta, nói ta đi quang ám vũ trụ xử lý chút chuyện, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vâng, đại ca. Thụ đệ kích động không thôi, rốt cục cũng không cần sống người ngày tháng trốn chui trốn lũi như trước. Sau khi Địch Cửu cáo từ với đám người chủng ngạo, trước tiên chính xông về quang ám vũ trụ. Lấy thực lực cùng tốc độ của Địch Cửu, hắn cơ hồ dùng thời gian nửa nén hương liền xé mở giới vực quang ám vũ trụ, rơi vào trong quang ám vũ trụ. Quang ám vũ trụ xem như tiểu vũ trụ, không có hư không mênh mông gì đó. Bất quá bởi vì năm đó Ninh Thành ở chỗ này tạo dựng luân hồi giới, thiên địa quy tắc của quang ám vũ trụ ngày càng hoàn thiện, nơi này cũng có cường giả tạo hóa cảnh. Đương nhiên loại tạo hóa cảnh này cũng chỉ là bị giới tại quang ám vũ trụ mà thôi. Địch Cửu cũng không có nửa điểm ý nghĩ lưu thủ, sau khi hắn đến được nơi này, liền trực tiếp xé rách hết thảy hộ trận của đệ nhất thánh chủ, vực tại Quang Minh Thánh vực. Quảng trường khổng lồ của đệ nhất thánh chủ vực xuất hiện ở trước mặt của Địch Cửu, hấp dẫn lực chú ý Địch Cửu cũng không phải quảng trường này, mà là một thập tự giá to lớn nằm giữa quảng trường. Ở trên thập tự giá này đang đinh một nữ tử, đầu nữ tử rũ cục bị đính tại trên thập tự giá này. Trừ cái đó ra, tại dưới chân nữ tử này còn có một cái đại trận hồn phách trước thiêu, từng đoàn hồn hỏa không thể nhìn thấy bằng mắt thường đang không ngừng thiêu đốt thần hồn của nữ tử này. Nữ tử này Địch Cửu cũng không quen, không phải là Địch Phi Tuyết cũng không phải Địch Địch. Địch Cửu không có nửa điểm do dự, trực tiếp đưa tay liền chộp tới thập tự giá kia. Ngươi hôm nay dám động một chút vào thập tự giá này, bản thánh cam đoan ngươi sẽ hối hận khi đi vào thế giới này. Một thanh âm thâm trầm vang lên. Trong thần niệm của Địch Cửu đã xuất hiện một nam tu thân cao tóc dài xõa vai, chẳng những nói chuyện thâm trầm, ngay cả khí tức quanh người đều mang một loại lệ khí. Đi theo sau lưng nam tử tóc dài này, còn có 8 tên cường giả bước thứ 3. Đùng, thập tự giá bị Địch Cửu hóa thành bột mịn, nữ tử bị đính tại trên thập tự giá trực tiếp được Địch Cửu cứu đi, rơi xuống tại trên người Địch Cửu. Còn thanh âm uy hiếp Địch Cửu kia, Địch Cửu cơi như không khí. Không biết bị hồn hỏa thiêu đốt bao nhiêu năm, nữ tử này thật giống như một mảnh giấy mỏng chỉ cần gió thổi liền cuốn bay, trong lòng Địch Cửu thầm nghĩ địa phương rác rưởi này thật hung tàn. Hình phạt lợi hại nhất mà hắn thi triển, bất quá chỉ là đem tu sĩ ném vào hỏa diễm thiêu chết coi như xong. Loại này thiêu đốt hồn phách, không chỉ riêng là hình phạt đơn giản như vậy, đây là một loại thời thời khắc khắc lăng trì, chính là xé hồn nứt phách quát hình. Trông thấy Địch Cửu thật sự xé rách thập tự giá cứu được người, tu sĩ tóc dài này ngược lại có chút lăng thần, trong lúc nhất thời vậy mà không có động thủ. Địch Cửu cầm ra một viên đạo đan đưa vào trong miệng của nữ tử này, chỉ sau mấy hơi thở, nữ tử này liền mở mắt. Khi nàng thấy rõ ràng nam tử tóc dài, ở đối diện cùng mấy tên tu sĩ bước thứ 3. Kinh hãi tranh thủ thời gian đứng lên, theo bản năng lui về sau mấy bước. Không cần phải khẩn trương, mới vừa rồi là ta cứu được ngươi. Lời Địch Cửu nói hòa hoãn bình thản, không có nửa điểm lo lắng. Đa tạ tiền bối. Sau khi nữ tử này nói một câu, liền đứng ở sau lưng Địch Cửu, không tiếp tục nói nhiều. Nàng biết, đây không phải lúc để nàng nói chuyện. Nam tử tóc dài vẫn là không có động thủ, mà lại nhìn chằm chằm Địch Cửu lạnh giọng nói ra, đạo hữu là lần đầu tiên tới đây à. Đệ nhất thánh chủ vực cùng đạo hữu đều không có gì tương quan, đạo hữu vừa đến đã đánh vỡ hộ trận của thánh chủ vực, sau đó đánh nát pháp bảo giam cầm tội phạm của thánh chủ vực, hẳn các hạ chính là muốn tới khiêu chiến toàn bộ quang ám vũ trụ ta. Không phải chính hắn đánh mặt mình, không đi giáo huấn Địch Cửu, mà là thực lực của Địch Cửu quá nằm ngoài dự đoán của hắn. Thập tự giá kia thế nhưng chính là một kiện cực phẩm thần khí, hơn nữa hộ trận khóa lại tù phạm cũng là đỉnh cấp thần trận này cũng không phải một người là có thể bố trí được. Là mười mấy tên thần trận đế, đỉnh cấp liên thủ tốn hao thời gian một năm bố trí thành. Loại đại trận giam cầm đáng sợ này, Địch Cửu chỉ vẻn vẹn đưa tay liền hủy mất rồi, cái này là mạnh đến mức nào chứ? Một tu sĩ cường đại đến mức này tới đây, hắn tất nhiên không dám động. Cái này cũng chưa tính, Địch Cửu lấy ra viên đạo đan kia mới là đồ vật càng đáng sợ. Người đều bị hồn hỏa thiêu đốt thành bộ dáng này, một viên đạo đan liền cứu trở về, còn nhìn không ra tổn thương. Đạo đan này có bao nhiêu nghịch thiên? loại đạo đan nghịch thiên này lại có thể tùy ý lấy ra cứu người, có thể thấy được tu sĩ đến đập phá này có lai lịch lớn đến mức nào. Địch Cửu từ tốn nói, ta đã phá nát thập tự giá kia của ngươi, ngươi cũng cứu được. Hiện tại ngược lại muốn nhìn xem bản thánh ngươi sẽ làm thế nào, để khiến cho ta hối hận vì đi vào thế giới này. Mắng chửi người không cần vạch khuyết điểm, nói chuyện lại càng không cần vạch khuyết điểm. Nhưng Địch Cửu tựa hồ không biết đạo lý này, hết lần này tới lần khác muốn bới móc trần trụi. Địch Cửu đều nói như thế, nam tử tóc dài kia còn muốn khắc chế cũng khó có thể khắc chế. Hắn hiện tại dù sao cũng là người đứng đầu Quang Minh Thiên, há có thể bị người khác vũ nhục như vậy. Chỉ là không chờ hắn tiến lên, một vị nam tử trung niên bên cạnh hắn chủ động kéo hắn lại, cười tủm tỉm tiến lên đối với Địch Cửu liền ôm quyền nói ra, Quang Minh Thánh vực Cử Tẫn, gặp qua đạo hữu, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào. Thứ hèn nhát bên cạnh người tên gọi là gì? Địch Cửu thật giống như không có nghe được lời mà Cử Tẫn nói, ánh mắt lại rơi vào trên thân của nam tử tóc dài. Nam tử tóc dài ngược lại khôi phục tỉnh táo, Quang Minh Thánh vực Tăng Lai Phu, các hạ muốn cùng Quang Minh Thánh vực chúng ta đối nghịch, Quang Minh Thánh vực ta cho tới bây giờ, cũng sẽ không e ngại bất luận người nào khiêu chiến. Người trâu bò như vậy, sao lại bị người ta một lần đánh nát nhục thân? Sau khi Địch Cửu ha ha châm chọc một câu, ngữ khí bỗng nhiên chuyển lạnh, ta nghe người ta nói, ngũ hành vũ trụ có hai nữ tử ngộ nhập nơi này, bị người nhốt lại, có phải có chuyện này hay không? Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của Địch Cửu mang theo sát ý rơi vào trên thân của Cử Tẫn. Căn cứ lời mà Đế Tân Nhậm nói, ban đầu là Cử Thị lấy đi ngũ lục đạo tháp. Tăng Lai Phu nghe được lời Địch Cửu nói, trong lòng run lên. Nếu như đối phương liếc mắt liền nhìn ra nhục thể của hắn bị đánh phá qua, vậy chính là cỡ nào đáng sợ chứ? Cử Tẫn mơ hồ cảm giác được có chút không ổn, hắn vội vàng nói, vị đạo hữu này, cái này chỉ sợ là một kiện hiểu lầm. Ha ha, hiểu lầm. Cử Tẫn, ngươi tên bại hoại này. Năm đó nếu như không phải ông nội của ta để cho ta cứu ngươi, ngươi sớm đã bị một thương của Ninh Đại Ca hóa thành bã vụn. Thế nhưng ngươi báo đáp Đường Gia ta thế nào? Ngươi giết ông nội của ta, giết hơn 1000 miệng ăn của Đường Gia ta, đem Đường Gia ta diệt trừ tận gốc, ngươi tên súc sinh này. Nữ tử được Địch Cửu cứu ra bỗng nhiên toàn thân run rẩy, chỉ vào Cử Tẫn lớn tiếng quát mắng. Cử Tẫn bỗng nhiên gầm lên giận dữ, mọi người cùng nhau động thủ, người này bất quá chỉ là lợi hại về mặt trận đạo một chút. Hắn có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người thôi. Ta cùng Lai Phu đều đã bước vào tạo hóa, nơi nào e ngại một người như hắn. Nói xong hắn chính là người thứ nhất tế ra pháp bảo xông về Địch Cửu, đồng thời lúc Cử Tẫn động thủ, Tăng Lai Phu cũng theo đó tế ra một thanh rìu mỏng. Bảy người đi theo phía sau Cử Tẫn cùng Tăng Lai Phu, có hai người do dự không đi lên, còn lại năm người đều theo đó tế ra pháp bảo cuốn về phía Địch Cửu. Địch Cửu ngay cả thiên sa đao đều chẳng muốn rút ra, đứng tại chỗ đưa một bàn tay ra vỗ xuống. Bảy người phóng tới Địch Cửu, lập tức cũng cảm giác được không gian quy tắc đã không còn là thứ mà bọn hắn có thể hiểu được. Giờ khắc này tất cả thần thông pháp thuật cùng pháp bảo của bọn hắn đều đã mất đi năng lực. Đừng bảo là công kích Địch Cửu, giờ phút này, cho dù bọn hắn muốn ở trong hư không bảo trì lại thân hình, cũng đều là chật vật. Tiền bối, chúng ta là bị. Có người cảm giác được không ổn, đây không phải là chuyện đánh lại hay không đánh lại, mà là mọi người căn bản cũng không cùng trên một cấp bậc. Tu sĩ nói chuyện kia căn bản cũng không có nói xong, bành. Trong hư không liền có năm đạo huyết quang nổ tung, hai đạo nhân ảnh từ hư không rơi xuống. Bảy người phóng tới Địch Cửu, còn chưa kịp trực tiếp đối mặt, năm người đã hóa thành cạn máu biến mất không thấy gì nữa, rơi xuống trên mặt đất chính là Cử Tẫn cùng Tăng Lai Phu. Tất cả mọi người đều rõ ràng, không phải Địch Cửu không giết được Cử Tẫn cùng Tăng Lai Phu, mà là cố ý không có giết mà thôi. Thế nhưng cái này còn không phải kết thúc, năm đạo huyết quang nổ tung trong nháy mắt, năm cái thế giới bị Địch Cửu mở ra. Hết thảy đồ vật trong năm cái thế giới này toàn bộ bị Địch Cửu cuốn đi. Nói lời thật lòng, Địch Cửu đối với thế giới của năm tên tu sĩ bước thứ ba này, thật đúng là không có hứng thú. Hắn lo lắng chính là địch sẽ bị bọn gia hỏa này khóa ở trong thế giới. Phải biết vừa rồi thần niệm của hắn, thế nhưng một lần quét ngang toàn bộ đệ nhất thánh chủ vực, căn bản cũng không có bóng dáng của địch cùng Địch Phi Tuyết. Hiện tại có thể cùng ta nói chuyện một chút đi. Địch Cửu nhìn chằm chằm Cử Tẫn cười lạnh nói. Tiện tay xuất ra một cái ấn giám nho nhỏ, ngươi muốn ngũ lục ấn trong tay ta. Tiền bối là Địch Cửu đệ đệ của địch kia. Bị nữ tử được Địch Cửu cứu kia kinh hỉ kêu lên, nàng đã từ trong loại thực lực đáng sợ kia của Địch Cửu tỉnh táo lại. Năm đó Ninh Đại Ca cũng rất mạnh, hiện tại Địch Đại Ca cũng rất mạnh. Có thể thấy được, chỉ cần là người tới từ ngũ hành vũ trụ, đều không có kẻ yếu. Địch Cửu vui vẻ nói, đúng vậy, ta chính là Địch Cửu, ngươi biết địch. Nữ tử vội vàng nói, ta gọi Đường Hoa. Sau khi địch tỷ cùng Phi Tuyết tỷ ngộ nhập vùng vũ trụ này, bị một tên cướp đường để mắt tới. Không nghĩ tới Phi Tuyết tỷ có một kiện pháp bảo kêu ngũ lục đạo tháp, kết quả tên cướp đường kia không phải là đối thủ nên đã chạy trốn. Trong lòng Địch Cửu trầm xuống, trong chuyện này hẳn còn có vấn đề. Ngũ lục đạo tháp là thứ mà người không có thực lực có thể tùy tiện lấy đi sao? Quả nhiên Đường Hoa tiếp tục nói, chuyện này bị người của Thương hội Đại Ngần biết được, bọn hắn vụng trộm bắt Địch tỷ cùng Phi Tuyết tỷ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người bọn họ đâu? Địch Cửu vội vàng hỏi. Tăng Lai Phu cùng Cử Tấn bị Địch Cửu áp chế ở dưới mặt đất nhìn nhau một chút, trong mắt đều có một loại sợ hãi. Tăng Lai Phu càng là hận không thể tát vào mặt mình một vạn lần, rõ ràng nghĩ đến nơi này có thể là một cái hố, nhưng hắn vì cái gì còn muốn trở lại đệ nhất thánh chủ vực. Nghĩ tới đây, Tăng Lai Phu càng tức giận nhìn chằm chằm vào Cử Tẫn, nếu không vì tên vương bát đản này nói Ninh Thành đã tiến vào tạo hóa chi môn, không thể ra ngoài, Tăng Lai Phu hắn sẽ trở thành kẻ đứng đầu Quang Minh Thiên, hắn còn sẽ trở về nơi này sao? Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tự cứu. Giờ phút này vừa vặn nghe được Địch Cửu hỏi thăm tin tức của Địch Địch và Địch Phi Tuyết, Tăng Lai Phu vội vàng nói, tiền bối, ta không hề động tới các nàng. Hai người Địch Địch cùng Địch Phi Tuyết đều là do Cử thị bọn hắn bắt lại, bởi vì ngũ lục đạo tháp của Địch Phi Tuyết cũng bị Cử Tẫn thu. Bọn hắn cầm từ Địch Phi Tuyết ở chỗ này, chính là vì chờ ngươi tới, sau đó chiếm đoạt ngũ lục ấn. Sắc mặt của Cử Tẫn tái nhợt, hắn biết mình xong đời. Hắn thậm chí muốn tự vẫn, thế nhưng ở dưới không gian quy tắc lạ lẫm đáng sợ kia, tự vẫn với hắn mà nói là một chuyện rất là xa xỉ. Đối với Tăng Lai Phu có thể cùng hưởng phú quý không có khả năng cùng hưởng hoạn nạn, hắn sớm đã biết, bất đắc dĩ hắn muốn nhờ thực lực Tăng Lai Phu mà thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sau khi Ninh Thành bước vào tạo hóa chi môn, còn có loại cường giả đáng sợ như Địch Cửu này đi vào Quang Minh Thiên. Ta đã vụng trộm thả bọn họ đi, hiện tại hẳn đã rời đi quang ám vũ trụ, còn đi nơi nào ta cũng không biết. Đường Hoa nói ra, ngươi thả các nàng. Địch Cửu nhìn Đường Hoa kinh dị không thôi, không phải hắn không tin lời nói của Đường Hoa, mà thật sự chính là lời Đường Hoa nói quá mức không hợp thói thường. Nếu như Đường Hoa có khả năng thả được Địch Địch cùng Địch Phi Tuyết, cũng đã không bị đính trên quảng trường thánh chủ vực. Đường Hoa hổ thẹn cúi đầu xuống, đúng vậy, lúc trước trong nhóm người đi bắt hai người Địch Địch cùng Địch Phi Tuyết, cũng có người của Đường gia ta. Bởi vì hai người các nàng là do mọi người cùng nhau bắt được, cho nên cầm tù bên trong lao ngục của đệ nhất thánh chủ vực. Đường gia ta còn có chút địa vị tại Quang Minh Thiên, cho nên Đường gia ta cũng có tư cách ra vào đại lao. Ta năn nỉ gia gia muốn có lệnh bài tiến nhập trong lao ngục, dùng hai cái khôi lỗi thay thế các nàng, lại mang các nàng rời đi. Sau khi ta đưa các nàng ra khỏi đệ nhất thánh chủ vực, Phi Tuyết tỷ nói có một viên liệt giới phù, các nàng liền mượn nhờ liệt giới phù trốn ra khỏi quang ám vũ trụ. Tại sao ngươi lại muốn thả đi các nàng? Địch Cửu nhìn vào đôi mắt của Đường Hoa, chỉ cần Đường Hoa có nửa câu nói láo, hắn cũng có thể thấy được. Địch Cửu không biết ra ra đường thích của Đường Hoa có địa vị gì ở Quang Minh Thiên, nếu như biết, hắn liền sẽ không hoài nghi việc Đường Hoa có thể cứu được Địch Địch cùng Địch Phi Tuyết hay không. Đường Hoa càng áy náy nói ra, năm đó Ninh Thành đại ca từng tới đây giúp ta rất nhiều chuyện, thậm chí còn để lại Quang Minh quyển cho ta. Địch tỷ cùng Phi Tuyết tỷ cũng đều đến từ ngũ hành vũ trụ, các nàng cũng giống với Tích Nhược tỷ tỷ năm đó, đều bởi vì bảo vật mà bị người nhớ thương. Hơn nữa Phi Tuyết tỷ tỷ còn nói nàng từng nhận được ân huệ mà Ninh đại ca lưu lại. Địch Cửu mới hiểu được, nguyên lai Ninh Thành cũng đã tới nơi này. Ngươi bởi vì thả các nàng đi, lúc này mới bị cầm tù ở chỗ này. Địch Cửu hỏi. Trong mắt của Đường Hoa có một loại bi thương nồng đậm, ta chân trước vừa mới thả các nàng, phía sau Đường gia liền bị các đại gia còn lại của đệ nhất thánh chủ vực vây công, Đường gia ta không một người còn sống. Còn vì sao muốn đính ta tại trên quảng trường mà không giết, ta đến nay không rõ là chuyện gì xảy ra. Chuyện này là do Địch gia ta liên lụy đến ngươi. Địch Cửu có chút áy náy, nếu không phải vì Địch Địch cùng Địch Phi Tuyết, Đường gia hẳn sẽ không bị diệt vong. Đường Hoa lắc đầu, không phải, trước khi chết gia gia của ta nói cho ta biết, liền xem như không có chuyện của Địch Địch, Đường gia ta sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Bởi vì Quang Minh Quyển, chuyện Đường gia ta có được Quang Minh Quyển đã bị người khác biết, lần này chuyện của Địch tỷ cùng Phi Tuyết tỷ, bất quá chỉ là cái cớ mà những hạng người lòng tham không đáy này tìm lấy thôi. Thì ra là thế, ánh mắt của Địch Cửu rơi trên người Cửu Tẫn. Không đợi Địch Cửu hỏi thăm, Tăng Lai Phu liền vội vàng giải thích nói, tiền bối, bọn hắn đem Đường Hoa đính tại nơi này, là hy vọng Đường Hình có thể mang theo Quang Minh Quyển về đây cứu Đường Hoa. Đường Hoa nghe nói như thế, thần sắc có chút ngẩn ngơ, lập tức trong mắt lộ ra ảm đạm, tựa hồ đã hiểu được cái gì. Thấy Đường Hoa không có giải thích, Tăng Lai Phu với dục vọng cầu sinh cực mạnh lại lần nữa giải thích nói, Đường Hình là cháu trai của Đường Thích, cũng là đường huynh của Đường Hoa. Lúc trước sau khi tiêu diệt Đường gia, cũng không có chiếm được Quang Minh Quyển. Đó là bởi vì Đường Thích đoán được nguyên nhân Đường gia bị tiêu diệt, đã đem Quang Minh Quyển thụ cho Đường Hình, đồng thời thông qua thủ đoạn để cho Đường Hình trốn đi. Địch Cửu hiểu được, khó trách ánh mắt Đường Hoa lại ảm đạm. Quang Minh Quyển là của Đường Hoa, Đường Thích không có đem Quang Minh Quyển trả lại cho Đường Hoa để Đường Hoa đào tẩu, ngược lại đem Quang Minh Quyển mà Đường Hoa giao cho hắn đưa lại cho Đường Hình, để Đường Hình đào tẩu. Những người này đính Đường Hoa trên quảng trường, muốn Đường Hình tới cứu Đường Hoa, đáng tiếc bọn hắn nghĩ nhiều. Rất hiển nhiên, Đường Hình không có tính toán trở lại cứu người. Lúc trước người truy sát Địch Địch có những ai? Trong giọng nói của Địch Cửu mang theo sát ý, cảm nhận được mãnh liệt sát ý đến từ Địch Cửu, Tăng Lai Phu dùng mình một cái, không tiếp tục trả lời. Hắn biết liền xem như hắn lại cầu xin tha thứ, Địch Cửu cũng sẽ giết hắn. Chuyện này căn bản không phải cầu xin tha thứ là có thể cầu được một cái mạng. Đường Hoa đáp, tất cả thế lực trên toàn bộ Quang Minh Thiên Đệ Nhất Thánh Chủ, vực đều tham dự truy sát, chính là vì Ngũ Lục Đạo Tháp. Ánh mắt của Địch Cửu rơi vào linh khí vờn quanh Đệ Nhất Thánh Chủ vực, ngữ khí bình thản nói ra, xem ra nơi này có rất nhiều hạng người vô tội. Giờ phút này Địch Cửu khẳng định thánh linh nhãn của Địch Địch cũng không có bại lộ, bằng không mà nói, Đường Hoa tuyệt đối cứu không được Địch Địch. Địch đại ca, Đường Hoa dại ra, nàng đã hiểu được lời Địch Cửu nói, đây là muốn xử lý toàn bộ Đệ Nhất Thánh Chủ vực sao? Thần niệm Địch Cửu quét ra, đã nhìn thấy Thương hội Đại Ngần cùng gia tộc Cử thị, phía dưới còn có động phủ to lớn của Tăng Lai Phu, được gọi là đệ nhất cường giả của Quang Minh Thiên. Địch đại ca, tất cả cường giả của Quang Minh Thiên cơ hồ đều ở tại Đệ Nhất Thánh Chủ vực, nếu như giết tất cả cường giả nơi này, rất nhanh Quang Minh Thiên liền sẽ bị Hắc Ám Thiên chiếm cứ. Đường Hoa đều cảm giác được thanh âm của mình đều đang run rẩy. Địch Cửu cũng không nói lời nào, thần niệm của hắn trực tiếp xé rách cấm chế cùng hộ trận của tất cả tông môn thế lực. Chỉ với thời gian nửa nén hương, Địch Cửu liền thu hồi thần niệm, hắn nhìn Đường Hoa từ tốn nói, có lẽ có một chút tu sĩ vô tội, nhưng cái gọi là thánh chủ vực này đích thật là không có ý nghĩa để tiếp tục tồn tại. Về phần Hắc Ám Thiên sẽ chiếm lấy Quang Minh Thiên, vậy có cái gì khác nhau? Quang Minh thánh vực này cũng đã trở nên vô dụng. Ngươi chỉ là bị bọn họ Quang Minh chính đại đính tại nơi này thôi, chuyện xấu xa ẩn giấu trong những tông môn gia tộc kia càng nhiều, vừa rồi ta đã nhìn thấy một số nhỏ, mà ngươi càng không biết được mà thôi. Kỳ thật tới thời điểm tuyết lở, ở trong đó thật sự không có một mảnh bông tuyết nào là vô tội. Có lẽ ta làm việc không thỏa đáng, mặc dù nơi này vẫn có một chút người vô tội, chỉ có thể xem như khí vận của bọn họ không tốt mà thôi. Sau khi thần niệm của Địch Cửu quét đến những chuyện xấu xa ấn dấu trong những thế lực, đã quyết định loại bỏ Đệ Nhất Thánh Chủ vực hữu danh vô thực này. Về phần nơi này sẽ bị Hắc Ám Thiên thay thế gì đó, liên quan gì đến hắn? Động thủ với Địch Địch, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Đường Hoa khẽ giật mình. Một hồi lâu sau mới lên tiếng, Địch đại ca, có lẽ ngươi nói đúng. Năm đó Nông Tây Mục vì Quang Minh Thiên mà hao hết cả đời tâm huyết, cuối cùng vì Quang Minh Thiên mà vẫn lạc. Nữ nhi của hắn là Nông Tích Nhược lại bị người ở nơi này ức hiếp, cuối cùng ngay cả việc xuất môn đều không thể được, cũng bởi vì nữ nhi Nông Tích Nhược của hắn có một viên bản Nguyên Châu. Lúc đó, không một ai đứng ra trợ giúp nàng, cuối cùng vẫn là nhờ Ninh đại ca cứu được nàng. Người thật sự vô tội, cũng không có tư cách ở tại Đệ Nhất Thánh Chủ vực. Đối với đông đảo thế lực lớn hoạt động ở nơi này, nàng cũng không phải là không biết, hoặc là chết lặng mà thôi. Bởi vì bao gồm cả đường gia của nàng, cùng giống với bọn họ. Địch Cửu đưa tay vỗ xuống đi, toàn bộ Đệ Nhất Thánh Chủ vực lập tức sụp đổ mở, tất cả quy tắc nổ tung, không gian bắt đầu sụp đổ, ngay cả Quang Minh Khố vĩnh viễn cũng không thể cưỡng ép mở ra cũng bắt đầu sụp đổ. Liền đưa tay cuốn lên một chút, tất cả mọi thứ trong Quang Minh Khố kia đều tiến nhập một chiếc nhẫn. Địch Cửu từ trong chiếc nhẫn kia nắm lấy một viên móng tay màu đen. Sau đó đem chiếc nhẫn đưa cho Đường Hoa, cái này cho ngươi đi, tương lai ngươi có tạo ra được bao nhiêu thành tựu, liền xem tạo hóa của ngươi. Trong Quảng Minh Khố có rất nhiều đồ tốt, những thứ này đối với Địch Cửu mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trông thấy Đệ Nhất Thánh Chủ vực sụp đổ, sắc mặt của Cử Tẫn cùng Tăng Lai Phu đều trở nên tái nhợt, bọn hắn đang thì thào tự nói, cũng không biết là đang nói cái gì. Mặc kệ bọn họ là đang nói cái gì, bọn họ cũng đều biết bản thân xong rồi, hết thảy đều xong. Đệ Nhất Thánh Chủ vực đều bị Địch Cửu hủy đi. Tất cả cường giả đều Quang Minh Thiên ở nơi này, có thể tưởng tượng đến, nơi này không lâu sau đó liền sẽ bị cường giả Hắc Ám Thiên chiếm cứ. Bọn hắn đến cùng đã chọc phải sự tồn tại như thế nào a? Không đợi hai người từ trong loại sợ hãi này tỉnh táo lại, Địch Cửu lần nữa đưa tay chụp về phía hai người. Hai đạo huyết vụ nổ tung, hai thế giới đồng thời cũng bị Địch Cửu mở ra, tất cả đồ vật bên trong hai thế giới này đều bị Địch Cửu cuốn đi. Đúng như Địch Cửu đã đoán trước, bên trong thế giới của Cử Tẫn, hắn nhìn thấy Ngũ Lục Đạo Tháp. Địch đại ca, Đường Hoa theo bản năng tiếp nhận chiếc nhẫn mà Địch Cửu đưa cho nàng, bờ môi đều có chút run rẩy. Có lẽ từ hôm nay trở đi, Quang Ám vũ trụ sẽ không còn có Quang Minh Thiên. Địch Cửu đưa tay mở ra hư không giới vực, đi thôi, ta mang ngươi rời đi nơi này tu luyện Quang Ám đạo tắc, không có được bao nhiêu tiền đồ. Ta có quen biết với đạo chủ của Quang Ám vũ trụ, ngay cả hắn cũng chỉ như thế thôi. Người mà tiền bối nói chính là Ngũ Vũ tiền bối sao? Đường Hoa cuối cùng cũng hòa hoãn một chút. Địch Cửu nghi ngờ nói ra, Ngũ Vũ là ai? người ta nói chính là Tần Mạc Thiên. Đường Hoa nghe nói qua Ngũ Vũ, là do Nông Tích Nhược đã nói cho nàng biết, nàng thậm chí đã gặp qua hậu nhân của Ngũ Vũ cả Ngũ Tử Uyển. Còn Tần Mạc Thiên, nàng thế nhưng chưa nghe nói qua. Ngay tại thời điểm Đường Hoa muốn giải thích, trong hư không bỗng nhiên truyền đến từng đợt chấn động, giờ khắc này mọi thứ đều đang run rẩy, ngay cả vũ trụ quy tắc cũng biến thành cực độ không ổn định. Một cỗ khí thế vô cùng mênh mông từ tận cùng vũ trụ cuốn lên, dù là lấy thực lực của Địch Cửu, cũng cảm giác được tâm thần có chút không tập trung, toàn thân trên dưới đều là nôn nóng bất an. Là cái gì? Đường Hoa đờ đẫn nhìn xem động tĩnh đáng sợ đến từ tận cùng vũ trụ, nàng thậm chí hoài nghi sau một khắc quang ám vũ trụ đều muốn nổ tung rơi. Địch Cửu nơi nào còn có tâm tư hỏi thăm Đường Hoa về vấn đề khác, hắn trực tiếp xé mở hư không, đem Đường Hoa đưa tiễn, đồng thời nói ra, như vậy tạm biệt tại đây, tương lai có duyên sẽ gặp lại. Nói xong câu đó, Địch Cửu cũng đồng thời xé mở giới vực từ một nơi khác vọt vào. Là một trong những cường giả tạo hóa cảnh mạnh nhất ngũ hành vũ trụ, Địch Cửu nơi nào sẽ không rõ loại biến hóa này. Cái này rõ ràng là động tĩnh có người muốn bước vào bước thứ tư, có thể bước vào bước thứ tư, ngoại trừ Xích Yêu kia, còn có thể là ai? Xích Yêu sắp bước vào bước thứ tư, hắn nhất định phải nhanh chóng liên hệ với Ninh Thành cùng Diệp Mặc, nếu không được cũng phải ở thời điểm trước khi Xích Yêu bước vào bước thứ tư, lấy đi đầu vũ trụ đạo mạch kia. Thời điểm Địch Cửu đi vào quảng trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Ninh Thành, Vận Mệnh Đạo Quân, Yến Tễ cùng Nông Tú Kỳ đều đã ở chỗ này, tất cả mọi người đều đang quan sát khí, tức mênh mông bàng bạc trùng thiên ở tận cùng vũ trụ kia, trong mắt mọi người đều có một loại lo lắng không cách nào giải thích được. Địch Cửu, ngươi trở về nha. Ninh Thành và Địch Cửu biết được nhiều thứ, tất nhiên lo lắng lại càng nhiều. Xích Yêu nhanh như vậy liền bước vào bước thứ tư, chuyện này đối với bọn họ mà nói không phải chuyện gì tốt. Địch Cửu, Nông Tú Kỳ mấy bước liền đi tới trước mặt Địch Cửu, nàng bắt lấy tay của Địch Cửu. Địch Cửu rõ ràng có thể cảm giác được tay của Nông Tú Kỳ đang run rẩy. Địch Cửu minh bạch đây là có chuyện gì, đây là một loại bản năng. Tất cả tu sĩ trong vùng hạo hãn này, sau khi cảm nhận được một cỗ khí thế vô cùng mênh mông này, đều sẽ cảm giác được có một loại sợ hãi không biết được. Chỉ cần ngươi còn đang tu đạo, chỉ cần ngươi còn đang sinh tồn tại một phương vũ trụ này, ngươi liền có thể cảm nhận được loại hoảng sợ giống như vận mệnh đột nhiên biến mất này. Âm thanh của Yến Tễ run rẩy, ta cũng cảm giác được bản thân cũng không còn cách nào sống sót như bây giờ, thậm chí ngay cả luân hồi cũng trở thành một loại xa xỉ, hoặc là trở nên trần trụi. Vận Mệnh Đạo Quân có thể cảm giác vận mệnh của mình, đối với một cỗ khí thế mênh mông kinh khủng này, càng có một loại chán ghét phát ra từ đáy lòng, nhưng lại có một loại vận mệnh mờ mịt mà mình cũng không cách nào khống chế. Nàng tu luyện vận mệnh công pháp đến nay, lần đầu tiên phải loại tình huống này. Ban đầu lúc ở tạo hóa vũ trụ, dù đạo pháp quy tắc của nàng không được đầy đủ, nàng cũng có thể bằng vào vận mệnh đại đạo của mình, tìm tới một đầu sinh lộ trở lại ngũ hành vũ trụ. Thế nhưng là giờ khắc này, nàng hoàn toàn không biết mình vận mệnh ở nơi nào. Nàng chỉ có một loại cảm giác, sau khi ở dưới khí thế mênh mông bàng bạc khủng bố này, vận mệnh của nàng sẽ không còn do chính mình khống chế. Nàng sẽ biến thành cá trong chậu của người khác, tìm không thấy vận mệnh đường ra. Địch Cửu, ta muốn đi tìm Vong Xuyên cùng Thu Thủy, nếu tương lai thật sự có một ngày như vậy, một nhà chúng ta có thể ở cùng nhau. Thanh âm của Nông Tú Kỳ càng run rẩy. Ninh Thành tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng đã nói ra một ít chuyện, cho nên nàng so với những tu sĩ tầm thường cũng biết được càng nhiều. Địch Cửu vỗ bàn tay Nông Tú Kỳ, nhu hòa nói ra, ngươi không cần lo lắng, mọi chuyện còn chưa tới một bước kia. Thu Thủy cùng Vong Xuyên đều bình yên vô sự. Chỉ là ngũ hành vũ trụ vô cùng mênh mông, thực lực của ta cũng vô pháp xem xét đến mỗi một góc hẻo lánh. Thanh âm của Ninh Thành truyền tới, Địch Cửu nói đúng, mọi chuyện còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi. Liền xem như Xích Yêu muốn bước vào bước thứ tư, cũng không có nhanh như vậy, chúng ta mau chóng đi tạo hóa vũ trụ. Mặc dù Ninh Thành không rõ bước kế tiếp phải làm gì, nhưng hắn có một loại dự cảm, nhất định phải nhanh chóng đi tới tạo hóa vũ trụ. Chỉ có tại tạo hóa vũ trụ, bọn hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Địch Cửu bởi vì ở lại tạo hóa vũ trụ tiếp xúc với đông đảo cường giả, thậm chí đi qua tạo hóa xào, cũng cùng Xích Yêu gián tiếp giao thủ qua, cho nên những chi tiết mà hắn biết được lại càng nhiều hơn một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Căn cứ tin tức mà ta có được, Xích Yêu đích thật muốn bước vào bước thứ tư. Nhưng mà trước khó bước vào bước thứ tư, hắn nhất định phải đi tới tạo hóa thánh đạo thành. Nơi đó có thứ không thể thiếu để hắn bước thứ tư, cho nên dù loại dị tượng này biến mất, cũng chỉ có thể nói Xích Yêu nhiều nhất chỉ nửa bước vào bước thứ tư. Mặc dù Địch Cửu nói như vậy, nhưng hắn vẫn không phải đặc biệt xác định. Bất quá lúc này, cho dù không xác định nhưng hắn vẫn muốn dùng giọng khẳng định để nói ra. Đúng, Địch Cửu, chúng ta lập tức liền đi tới phía dưới Vọng Sơn. Ninh Thành không chút do dự nói, nhất định phải mau chóng mở ra tạo hóa chi môn. Dù Diệp Mặc vẫn chưa về, nhưng lại tiếp tục chờ đã không kịp. Đám người địch cửu cảm nhận được loại khí thế mênh mông bàng bạc khi tấn cấp này, những tu sĩ còn lại trong Hạo Hãn càng là cảm nhận được. Đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, loại khí tức này đều là đáng sợ tới cực điểm. Đó là một loại khí thế nắm giữ sinh mệnh cùng tự do trong tương lai của bọn hắn. Giờ khắc này, không ai có thể an tĩnh tu luyện, sự bất an bao trùm tất cả vũ trụ trong Hạo Hãn. Đại khẩn không gian, người tại ngũ hành vũ trụ biết tới nơi này cũng không nhiều, thậm chí ngay cả địch cửu cùng Ninh Thành, cũng không biết được bên trong ngũ hành vũ trụ còn tồn tại một cái đại khẩn không gian. Giờ khắc này ở nơi cực sâu của đại khẩn không gian, hai thanh niên đồng dạng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kinh khủng nơi xa. Hai người này chính là Địch Vong Xuyên cùng Diệp Niệm Tinh đã trốn vào đại khẩn, không gian tu luyện nhiều năm. Niệm Tinh, đại khẩn không gian chỗ chúng ta không phải là bị phong ấn lại sao? Vì sao chúng ta còn có thể trông thấy tận cùng vũ trụ có loại khí, tức đáng sợ bằng bạc này, rõ ràng như thế? Địch Vong Xuyên mặc dù đang hỏi Diệp Niệm Tinh, thế nhưng ánh mắt lại vẫn y nguyên nhìn chằm chằm vào khí thế đáng sợ trùng thiên kia. Loại bộ dáng nói là hỏi thăm này, còn không bằng nói hắn đang tự nói với mình. Diệp Niệm Tinh đồng dạng cũng bị loại khí thế đáng sợ này sợ ngây người, một hồi lâu hắn mới lên tiếng, ta có một loại cảm giác sợ hãi, tựa hồ sau một khắc mọi thứ của chúng ta, thậm chí bao gồm tư tưởng của chúng ta đều sẽ bại lộ tại trước mặt của người khác, loại cảm giác này quá mức kinh người. Hai người liếc nhau một cái, đều là trở nên trầm mặc. Thật lâu Địch Vong Xuyên mới lần nữa nói ra, có phải có người bước vào tạo hóa cảnh, sau đó ra hỏa này muốn luyện hóa ngũ hành vũ trụ hay không? Diệp Niệm Tinh lắc đầu. Tuyệt không có khả năng, năm đó cha ta bước vào tạo hóa cảnh, theo ta nghe được, cũng không có loại khí thế mênh mông bàng bạc này. Nói đến đây, lời nói của Diệp Niệm Tinh đột ngột dừng lại. Nếu bước vào tạo hóa cảnh đều không có loại khí thế bàng bạc này, vậy rất hiển nhiên khí thế kinh khủng này, liền đại biểu cho việc có người siêu việt tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh là cảnh giới cuối cùng của bước thứ ba, có thể siêu việt tạo hóa cảnh, chẳng phải là mang ý nghĩa có người. Bước thứ tư, Địch Vong Xuyên cùng Diệp Niệm Tinh đồng thời kêu lên. Thật sự chẳng lẽ có bước thứ tư tồn tại sao? Địch Vong Xuyên tự nói với mình, trong mắt tựa hồ có một chút mờ mịt. Diệp Niệm Tinh cũng nói, ta cũng chưa từng nghe nói qua có bước thứ tư tồn tại à. Thế nhưng là, không được, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Diệp Niệm Tinh thế nhưng nửa ngày cũng không nói ra nguyên nhân, hắn lại quyết định không trốn ở đại khẩn không gian tiếp tục tu luyện. Địch Vong Xuyên cũng gật gật đầu, đã nhiều năm như vậy, chúng ta đều đã thành công hợp đạo, tin tưởng chuyện năm đó hẳn đã qua. Lộc gia dù có lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không tra được trên đầu chúng ta a. Không bằng hiện tại chúng ta liền rời đi. Diệp Niệm Tinh vừa mới gật đầu, liền nghe đến một tiếng nói giả nua nói ra, nếu đã tới, cần gì phải vội vã rời đi như vậy a. Các ngươi tu luyện thêm một đoạn thời gian nữa, khẳng định có thể bước vào bước thứ ba. Hiện tại liền rời đi, quá lãng phí. Là ai? Địch Vong Xuyên cùng Diệp Niệm Tinh đồng thời hỏi lên, thần niệm hai người tìm kiếm xung quanh, nhưng mà trong thần niệm không có bất kỳ người nào xuất hiện. Tiểu Oa Nhi, ngươi cũng thu được đạo tinh của ta, đồng thời tu luyện thời gian dài tại địa bàn của ta như vậy, làm sao lại không biết ta là ai đâu? Thanh âm già nua ngữ điệu không vội không chậm. Đại khẩn đạo quân, ngươi không phải đã vẫn lạc sao? Trong lòng Diệp Niệm Tinh trầm xuống, giọng nói có chút run rẩy. Ha ha, bước thứ tư đều sắp xuất hiện, ta sao có thể nhanh như vậy liền vẫn lạc? Hai vị đều có tư chất không tệ, không bằng giúp ta làm một ít chuyện, như thế nào? Tiếng nói già nua bình tĩnh đến mức thật giống như đang sai bảo đứa em trai trong nhà đi rót nước vậy. Việc gì? Địch Vong Xuyên cùng Diệp Niệm Tinh cơ hồ đồng thời hỏi lên. Trong lòng hai người lại lo sợ bất an, đều có chút hoài nghi nơi này là thế giới của Đại Khẩn Đạo Quân. Nếu như bọn hắn thật lạc vào thế giới của Đại Khẩn Đạo Quân, vậy mạng nhỏ bọn hắn sẽ không còn do chính bọn hắn khống chế. Vừa rồi các ngươi hẳn đã trông thấy khí thế mênh mông của người sắp tấn cấp bước thứ tư đi. Thanh âm của Đại Khẩn Đạo Quân rất là nhẹ nhàng, tựa hồ muốn để Địch Vong Xuyên cùng Diệp Niệm Tinh lắng lại thấp thỏm lo âu bên dưới nội tâm. Thật sự là bước thứ tư sao? Địch Vong Xuyên cùng Diệp Niệm Tinh liếc nhìn nhau, không có trả lời Đại Khẩn Đạo Quân. Đại Khẩn Đạo Quân tựa hồ cũng không thèm để ý, nếu như ta không đoán sai, kẻ sắp tấn cấp bước thứ tư kia hẳn là một người bạn cũ mà ta rất quen thuộc. Nghe nói như thế, hai người Địch Vong Xuyên cùng Diệp Niệm Tinh càng là chấn kinh. Đại Khẩn Đạo Quân cùng cường giả có thể tấn cấp bước thứ tư đều là bằng hữu, đây không phải nói Đại Khẩn Đạo Quân trước mắt này cũng là sự tồn tại có cơ hội bước vào bước thứ tư sao? Suy đoán này cũng không hoang đường, tại vũ trụ tu chân mênh mông, có thể được một cường giả xưng là bằng hữu, 99% đều có thực lực ngang bằng nhau. Bằng không mà nói, không phải tự hạ thân phận, chính là hạ thân phận của người khác xuống. Đại Khẩn Đạo Quân, vậy đại năng muốn bước vào bước thứ tư này là ai đâu? Diệp Niệm Tinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, hắn cảm giác chỉ sợ tương lai gia hỏa này là một đạo khảm tra của hắn. ta bị khốn trụ nơi này, tất nhiên không thể nào là ta. Ta suy đoán người này rất có thể là Tử Tiêu, đương nhiên, ngoại trừ ta cùng Tử Tiêu ra, cũng có thể là Xích Yêu hoặc Hạng Kham Trần. Đại Khẩn Đạo Quân nói đến đây, thanh âm đột nhiên đình trệ, lập tức liền theo nói ra, Diệp Niệm Tinh, người biết Tử Tiêu sao? A, Diệp Niệm Tinh a một tiếng, lập tức liền hiểu được, thời điểm vừa rồi Đại Khẩn Đạo Quân nhắc tới Tử Tiêu, phản ứng của mình khiến cho đối phương nắm bắt được. Diệp Niệm Tinh thở dài, không có giấu giếm, ta không biết Tử Tiêu tiền bối, bất quá hắn là người đứng đầu ngũ hành vũ trụ có rất nhiều tin đồn liên quan tới hắn. Chỉ cần có xuất thân từ ngũ hành vũ trụ, đều nghe nói qua về Tử Tiêu tiền bối. Người đứng đầu ngũ hành vũ trụ sao? Đại Khẩn Đạo Quân kinh dị hỏi ngược một câu, lập tức liền thở dài xem ra kẻ sắp bước vào bước thứ tư này, hẳn không phải là Tử Tiêu, thật không nghĩ tới Tử Tiêu vậy mà không có ra khỏi ngũ hành vũ trụ. Nếu ta không có đoán sai, rất có thể là Xích Yêu hoặc là Hạng Kham Trần động tay động chân. Địch Vong Xuyên cùng Diệp Niệm Tinh mặc cho Đại Khẩn Đạo Quân tự nói một mình, không có dám chen vào nói. Tựa hồ cảm thấy những lời này không có ý nghĩa, Đại Khẩn Đạo Quân vòng lại đề tài nói, mặc kệ ra hỏa tạo ra động tĩnh lớn bước thứ tư kia là ai, ta khẳng định hắn muốn bước vào bước thứ tư còn không có nhanh như vậy. Các ngươi có hai sự lựa chọn, thứ nhất lưu tại nơi này tu luyện tới bước thứ ba, sau đó cho ta mượn một ít thứ gì đó. Địch Vong Xuyên cùng Diệp Niệm Tinh đều là một mình ở trong hư không đánh liều nhiều năm, Đại Khẩn Đạo Quân dù không nói ra muốn mượn bọn hắn thứ gì, hai người cũng biết, đây, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Bằng không mà nói, cũng không cần bước vào bước thứ ba mới có thể mượn. Xem ra các ngươi mơ hồ đoán được một chút, vậy ta liền nói thẳng, ta cần một cái thức hải cộng thêm một hồn một phách. Ngữ khí của Đại Khẩn Đạo Quân càng ngày càng nhu hòa, thức hải của ta có chút nứt ra, cần một cái thức hải đỉnh cấp tu bổ. Đồng dạng, hồn phách của ta đến nay cũng không được đầy đủ, cũng cần hồn phách tới sửa bổ. Cho nên ngươi để chúng ta tu luyện ở chỗ này, kỳ thật chính là vì cứu ngươi đúng hay không? Ngữ khí của Địch Vong Xuyên có chút trở nên lạnh lẽo. Thức hải cùng hồn phách đều bị lấy đi, đây chẳng phải tương đương giết bọn hắn sao? Đã như vậy, còn phải khách khí gì nữa? Đại Khẩn Đạo Quân cười ha ha một tiếng, các ngươi coi nơi này là nơi mà người nào cũng đều có thể tiến đến sao? Các ngươi cho rằng đạo tinh của ta là thứ dễ có được như thế sao? Nếu như không phải bởi vì thiên phú của các ngươi phi thường không tầm thường, lại thêm công pháp mà các ngươi tu luyện được ta tán đồng, các ngươi có thể hợp đạo ở chỗ này sao? Lại nói, các ngươi một người cống hiến thức hải, một người cống hiến một hồn một phách, cũng không phải muốn cái mạng nhỏ của các ngươi, có cái gì cần phải lo lắng. Đại Khẩn Đạo Quân nói rất là thiên kinh địa nghĩa, không có nửa điểm chột dạ. Thấy Địch Vong Xuyên cùng Diệp Niệm Tinh đều không có nói chuyện, Đại Khẩn Đạo Quân lần nữa nói, đương nhiên, các ngươi còn có lựa chọn thứ hai, đó chính là giúp ta tìm tới một vật. Chỉ cần các ngươi có thể giao thứ đó cho ta, ta cam đoan các ngươi bình yên vô sự, thậm chí cũng không mượn các ngươi bất cứ thứ gì. Nếu cha ta biết chuyện này, Đại Khẩn Đạo Quân, chỉ sợ ngươi ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có, mà cha ta sớm muộn đều sẽ biết được. Diệp Niệm Tinh căn bản, cũng không chờ Đại Khẩn Đạo Quân nói ra cần tới đâu lấy thứ gì, liền hừ một tiếng nói ra. Hắn biết rõ, Đại Khẩn Đạo Quân nhờ bọn hắn tìm đồ, chỉ sợ cũng không có đơn giản hơn điều kiện mượn đồ phía trước. Hơn nữa, trước khi rời khỏi đây, bọn hắn nhất định phải để lại hồn ấn. Ha ha! Đại Khẩn Đạo Quân cười ha ha một tiếng, ngữ khí cũng không có loại ấm áp như trước đó. Đại Khẩn ta từ khi xuất hiện tại vùng hạo hãn này đến nay, còn chưa bao giờ bị người uy hiếp được. Ta thậm chí cho phép trước khi ngươi giúp ta làm việc, trước nói cho cha ngươi một tiếng, liền nói Đại Khẩn ta ở chỗ này chờ, chuyện này ngươi nhất định phải làm, không muốn cũng phải làm. Có lẽ không cần ta nói cho cha ta biết, ta dùng của tâm đầu huyết ta tế đạo, cũng có thể để cho cha ta cảm giác được, sau đó trở về nơi này. Diệp Niệm Tinh mở miệng nói ra. Thời điểm hắn rời đi mẫu thân liền nói với hắn, chỉ cần hắn có thể hợp đạo. Lúc kia vô luận hắn ở nơi nào, thời điểm dùng tới tâm đầu huyết tế tam sinh đạo, phụ thân liền có thể cảm giác được. Ngươi nói ngươi dụng tâm đầu huyết tế, phụ thân ngươi liền có thể cảm giác được. Thanh âm trở nên kinh dị, lập tức một nam tử mặc đạo bào màu vàng rơi vào trước mặt Diệp Niệm Tinh, cùng Địch Vong Xuyên. Hai người Diệp Niệm Tinh, cùng Địch Vong Xuyên nói chuyện với Đại Khẩn Đạo Quân trong thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy Đại Khẩn Đạo Quân. Đại Khẩn Đạo Quân nhìn hơi gầy, một đầu tóc bạc, hai mi cơ hồ đều muốn dựng thẳng lên, con mắt có chút lam sắc. Ta cũng không biết, ta ngược lại thật ra có thể thử một chút. Thanh âm của Diệp Niệm Tinh bình tĩnh, hắn biết, hôm nay vô luận cầu xin tha thứ như thế nào, cũng không chiếm được lợi ích. Đại Khẩn Đạo Quân hừ lạnh một tiếng, ngươi bây giờ liền thử đi, ta ngược lại thật muốn nhìn xem, ngươi có được lão cha lợi hại như thế nào. Nếu như lão cha của Diệp Niệm Tinh thật sự có thể cảm nhận được, vậy ít nhất chính là một cường giả hợp giới chân chính. Một cường giả hợp giới chân chính với hắn mà nói, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ cần đối phương tới, chỗ nào còn cần hai con kiến hôi Diệp Niệm Tinh cùng Địch Vong Xuyên này hỗ trợ. Sau khi Diệp Niệm Tinh nghe được Đại Khẩn Đạo Quân đồng ý, không chút do dự đưa tay chụp vào ngực của mình. Chỉ là một hơi thời gian, một giọt máu đỏ tươi liền rơi vào trong tay của Diệp Niệm Tinh. Trông thấy Diệp Niệm Tinh cầm ra tâm huyết của mình, sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, Đại Khẩn Đạo Quân ngược lại là âm thầm tán thưởng, tiểu tử này có chút chơi liều. Sau khi lấy tâm đầu huyết ra, chẳng những tu vi chợt hạ xuống, linh hồn cũng sẽ ở chớp mắt vỡ ra rồi khép lại, thống khổ trong chớp mắt kia tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Trông thấy Địch Vong Xuyên có chút bận tâm, Diệp Niệm Tinh lắc đầu. Mẹ hắn liền đã nói với hắn, vô luận lúc nào, đều cần phải tin tưởng lão cha của mình. Hắn cũng không tin, lão cha lại tới đây, còn không chơi được một tên Đại Khẩn Đạo Quân đang trọng thương. Diệp đại ca, ta khẳng định có thể tìm được con đường về lại ngũ hành vũ trụ. Ta đã quen sinh cơ khí tức của thuộc ngũ hành vũ trụ, tại trong một vùng không gian vô tận hỗn độn, Thanh Như kiên định nói ra. Sau khi nàng cùng Diệp Mặc rời đi Bất Diễn Thần Lục, vẫn đang tìm kiếm đường về lại ngũ hành vũ trụ. Chỉ là hai người Diệp Mặc cùng Thanh Như cũng không có vận khí tốt như Địch Cửu, cho tới bây giờ cũng không có đầu mối gì cả. Diệp Mặc lại cảm thấy thông qua thủ đoạn tìm kiếm sinh cơ để tìm về ngũ hành vũ trụ quá phí sức, thời điểm hắn đang muốn ngăn cản, bỗng nhiên trong lòng giật mình, lập tức nhìn về một cái phương vị trong hư không. Có chuyện gì sao? Thanh Như cũng căng thẳng trong lòng, ở cùng với Diệp Mặc thời gian dài như vậy, nàng rất rõ ràng, nếu như không có chuyện đặc biệt gì, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không khẩn trương lo lắng như bây giờ. Ta cảm nhận được ruột thịt của ta dùng tâm đầu huyết tế đạo để gọi ta. Lông mày Diệp Mặc nhíu lại, sắc mặt có chút lo lắng. Thanh Như rất rõ đây là có chuyện gì, sau khi dụng tâm đầu huyết tế đạo, chẳng những tu vi đại giảm, hơn nữa còn có tổn hại đạo cơ, thậm chí ngay cả đại đạo cũng có thể bị tổn hại. Vậy chúng ta nhanh chóng đi đi. Thanh Như vội vàng nói. Diệp Mặc gật gật đầu, đưa tay ôm Thanh Như, trực tiếp xé rách hư không, một bước liền bước ra ngoài. Hắn không trở về ngũ hành vũ trụ được cũng không phải vì thực lực quá yếu, mà là bởi vì hắn căn bản không có phương vị. Hiện tại có minh xác chỉ dẫn, lấy thực lực của Diệp Mặc, tiếp theo chỉ cần không ngừng xé rách giới vực vũ trụ là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi còn cần ta chờ bao lâu? Ngữ khí của Đại Khẩn Đạo Quân hơi không kiên nhẫn, bởi vì hắn biết lão cha lợi hại mà Diệp Niệm Tinh nói kia tuyệt đối sẽ không tới. Tâm đầu huyết tế đạo hắn tất nhiên là biết, thủ đoạn này thi triển ra, chỉ cần là người thân ruột thịt, lập tức liền sẽ nhận được tin tức. Người có thể tiếp thụ được loại tin tức này, nhất định là sự tồn tại có thể xé rách giới vực. Xé rách giới vực tất nhiên là tố đạo cực nhanh, cho dù ở nơi xa xôi nhất tại ngũ hành vũ trụ, thời gian tới được đây cũng chỉ mất không đến một canh giờ. Hiện tại đã qua 3 ngày, lão cha của Diệp Niệm Tinh kia còn không có đến, rất hiển nhiên là không tới được. Trừ phi lão cha của Diệp Niệm Tinh đang ở tại vô số vũ trụ bên ngoài, bất quá đây lại càng là không thể nào. Ngay cả Tử Tiêu đều không ra khỏi ngũ hành vũ trụ, chỉ là một tên phàm nhân bình thường, cũng muốn ra khỏi ngũ hành vũ trụ sao? Huống hồ tại vô số vũ trụ bên ngoài, vậy có thể tới được đây sao? Có thể xé rách được giới vực vũ trụ, đó cơ hồ chính là cường giả nửa bước bước vào bước thứ tư. Đối với Đại Khẩn Đạo Quân mà nói, chỉ cần không phải tu sĩ đi tới được hạo hãn hỗn độn, tất cả đều là phàm nhân. Bởi vì những người này cho dù tu đạo, cũng đều là phàm thai. Vô luận lão cha của Diệp Niệm Tinh có cảm ứng được tâm đầu huyết tế đạo hay không, nhưng hắn ngay cả đến nơi này đều tới không được, thật sự khiến hắn có chút thất vọng. Diệp Niệm Tinh cũng là cau mày, trong lòng lo lắng không thôi. Niệm Tinh, nếu không ngươi dạy ta dùng tâm đầu huyết tế đạo như thế nào, ta chuyển tin cho lão cha của ta. Địch Vong Xuyên cảm nhận được Diệp Niệm Tinh lo lắng. Ha ha, Đại Khẩn Đạo Quân cười ha ha. Sắc mặt lại cực kỳ khó coi, hẳn là cha ngươi cũng là cường giả tuyệt thế, có thể nhẹ nhõm thu thập ta đúng hay không? Hắn bỗng nhiên có chút im lặng, chính mình sao có thể tin tưởng một tu sĩ phàm thai nho nhỏ này chứ, vậy mà lại chờ đợi 3 ngày tại nơi này, hắn quyết định không chờ nữa. Niệm Tinh, một tiếng vui mừng vang lên, Địch Vong Xuyên cùng Diệp Niệm Tinh đồng thời ngạc nhiên theo bản năng quay lại đầu. Trong lòng của Đại Khẩn Đạo Quân thì lại giật mình, theo bản năng đình chỉ động thủ, có người tới địa bàn của hắn. Còn đứng ở bên cạnh hắn, hắn lại không biết. Cha, Thanh Như Ari. Diệp Niệm Tinh trông thấy một thanh niên mặc áo xanh bước trong hư không, lập tức kích động lớn tiếng kêu lên. Thời điểm Diệp Niệm Tinh tại Thánh Đạo Tông đã gặp qua Thanh Như, cho nên hắn đồng dạng nhận ra được Thanh Như. Ngươi thật sự không tệ, không có làm mất mặt ta. Diệp Mặc rơi vào bên người của Diệp Niệm Tinh, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Diệp Niệm Tinh. Đối với Diệp Mặc mà nói, Diệp Niệm Tinh mất đi chút tu vi ấy căn bản cũng không tính là gì. Hắn tùy thời tùy khắc đều có thể giúp Diệp Niệm Tinh khôi phục. Diệp Niệm Tinh kích động không thôi, trên thực tế lúc hắn còn rất nhỏ, liền biết Diệp Mặc đi tạo hóa chi môn. Hắn điên cuồng tu luyện chính là, hy vọng có một ngày có thể đi theo dấu chân của phụ thân, tiến vào tạo hóa chi môn. Đã nhiều năm như vậy, hắn còn không có tiến vào tạo hóa chi môn, ngược lại tại ngũ hành vũ trụ gặp lại lão cha. Cha, đây là bằng hữu của ta Địch Vong Xuyên. Diệp Niệm Tinh đầu tiên là giới thiệu Địch Vong Xuyên. Hắn cùng Địch Vong Xuyên cùng nhau tu luyện ở nơi này, cùng nhau tìm kiếm tài nguyên, tình bằng hữu sớm đã trở nên bền chặt. Địch Vong Xuyên. Ánh mắt của Diệp Mặc rơi vào trên người Địch Vong Xuyên, lập tức lại hỏi, ngươi, cùng Địch Cửu có quan hệ như thế nào? Hiện tại đạo của Địch Cửu so với lúc trước có sự khác nhau rất lớn, Diệp Mặc cũng không phải từ trên đại đạo của Địch Vong Xuyên nhìn ra được, mà là từ trên tướng mạo của Địch Vong Xuyên nhìn ra được. Địch Vong Xuyên kính cẩn thi lễ, Địch Cửu chính là gia phụ, Địch Vong Xuyên gặp qua Diệp tiền bối. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng, thế giới này thật sự rất nhỏ, cách đây không lâu ta còn cùng cha ngươi liên thủ đối phó một tên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được hậu nhân của hắn. Cha ta như thế nào? Địch Vong Xuyên vội vàng hỏi, từ bên trong ký ức lưu lại của hắn chưa bao giờ có vết tích của phụ thân, nhưng ở trong lòng mẫu thân, phụ thân vẫn luôn là cường giả vĩ đại nhất. Diệp Mặc mỉm cười, thời điểm ta gặp được phụ thân ngươi, thực lực của ta còn không bằng phụ thân ngươi. Chờ sau khi ta giáo huấn ra hỏa này, ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân. Diệp Mặc không có nói dối, thời điểm hắn nhìn thấy Địch Cửu, đạo của Địch Cửu đã hoàn thiện khá hoàn hảo, mà hắn lúc đó còn không có gặp được Thanh Như, đạo trùng căn bản chỉ đang nảy mầm mà thôi. Hiện tại đại đạo của hắn hoàn thiện, tất nhiên không thể so với Địch Cửu yếu hơn, nhưng mà lời này không cần thiết phải nói cho hậu bối nghe. Đa tạ tiền bối. Địch Vong Xuyên đại hỉ, tranh thủ thời gian lần nữa khẽ khom người. Diệp Mặc đối với Địch Vong Xuyên gật gật đầu, sau đó quay người nhìn Đại Khẩn đạo quân cách đó không xa nhìn mình chằm chằm. Ngươi cũng coi là một cái lão già, lại muốn khi dễ hai tiểu bối, mặt mũi ngươi đâu? Đại Khẩn đạo quân im lặng lắc đầu, ta thật sự đã quá lâu rồi chưa hề ra ngoài, trong vũ trụ lại có nhiều cường giả tuyệt thế như vậy, hiện tại tu đạo đều biến thành khoác lác sao? Ha ha, vừa rồi Diệp Mặc không có chút âm thanh nào mà xuất hiện, còn khiến trong lòng của hắn kinh ngạc một chút, lập tức hắn cũng cảm giác được cái này có liên quan tới công pháp, mà Diệp Mặc tu luyện, loại công pháp này tựa hồ phù hợp vạn vật. Dù nơi này là địa bàn của hắn, nhưng hiện tại thực lực của hắn căn bản cũng không có khôi phục, thức hải cũng bị tổn thương, Diệp Mặc có loại thủ đoạn này, cũng coi là bình thường. Thời điểm Diệp Mặc nói rằng Địch Cửu lợi hại hơn, hắn kém chút nhịn không được cười lên. Trong hạo hãn, nếu có nhiều cường giả như vậy, vậy chỗ nào còn đến phiên Đại Khẩn hắn? Diệp Mặc ngay cả tử dực đều không có tế ra, chỉ đưa tay đấm ra một quyền. Dù Diệp Mặc không có tế ra pháp bảo, một quyền này đánh ra, một phương không gian vũ trụ lập tức liền tạo thành một cái thế giới, mới hình thức ban đầu. Một quyền này cũng không có thay đổi bất luận không gian quy tắc nào ở vũ trụ này, thế nhưng hết thảy tồn tại trong không gian vũ trụ này, đều rõ ràng rành mạch dưới một quyền này. Đại Khẩn đạo quân, cũng cảm giác được chính mình không còn có bất luận sự riêng tư nào có thể nói, cả người đều trần trụi đứng ở Diệp Mặc trước mặt, sắc mặt của hắn đột biến. Giờ phút này hắn nơi nào còn dám có nửa điểm chủ quan, một quyền này đủ khiến cho thần hồn của hắn cũng hóa thành hư vô. Đây không phải mạnh, mà là mạnh đến mức không còn gì để nói. Đừng bảo là hắn ở hiện tại, liền xem như thời điểm hắn cực thịnh, chỉ sợ cũng sẽ không mạnh hơn Diệp Mặc bao nhiêu. Cũng không kịp tế ra pháp bảo, Đại Khẩn đạo quân đồng dạng đấm ra một quyền. Cũng may nơi này là địa bàn của hắn, dù một quyền kia của Diệp Mặc cuốn đi vạn vật khí tức của vùng vũ trụ này, hắn vẫn y nguyên có thể tìm được không gian hô hấp trong vũ trụ này để ra quyền. Oanh! Răng rắc! Huyết vụ đỏ nhạt phun ra, trong không trung huyết nhục hóa thành bã vụn rơi rớt khắp nơi. Đại Khẩn đạo quân từ cánh tay bắt đầu vỡ ra. Sau đó nứt đến ngực, lập tức đến toàn thân đều biến thành cạn máu. Địch Vong Xuyên cùng Diệp Niệm Tinh đều đờ đẫn nhìn trung tâm vòng xoáy cuộc chiến, chỉ một quyền liền khiến cho Đại Khẩn đạo quân cường đại đến cực hạn đánh thành bã vụn, cái này là có bao nhiêu mạnh? Ồ, Diệp Mặc kinh dị một tiếng, theo Diệp Mặc kinh dị, thân hình của Đại Khẩn đạo quân lần nữa ngưng thực trở lại, xuất hiện tại nơi cách Diệp Mặc ba trượng. Khác với trước đó chính là, thời khắc này sắc mặt của Đại Khẩn đạo quân lộ ra vẻ rất yếu ớt. Người đã có thực lực của bước thứ tư. Đại Khẩn đạo quân kinh hãi không thôi nhìn Diệp Mặc, loại thực lực này của Diệp Mặc so với hắn năm đó còn mạnh hơn. Trên thực tế đến loại cấp độ của bọn hắn, tùy ý một quyền, đều là cực hạn thần thông. Bởi vì lúc này bất luận là một quyền gì đều là đại đạo thần thông, có thể vô cùng nhuần nhuyễn vung ra đại đạo của mình. Một quyền của Diệp Mặc liền đánh nát nhục thân của Đại Khẩn đạo quân, cũng không phải nói chênh lệch giữa Diệp Mặc và Đại Khẩn đạo quân lớn đến như vậy. Diệp Mặc từ tốn nói, khoảng cách để ta bước vào bước thứ tư còn xa lắm. Một quyền này không có giết được ngươi, coi như ngươi cũng không tệ, nhưng mà ta vẫn phải giết ngươi. Đại Khẩn đạo quân cười khổ nói, có lẽ ta đã bị phong bế quá lâu, không biết, trong hạo hãn lại thay đổi lớn đến như vậy, xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Bây giờ ngươi giết ta cũng nhận, nhưng ta cảm thấy ngươi không nên giết ta. Thứ nhất Địch Vong Xuyên, cùng Diệp Niệm Tinh nếu không tu luyện nhiều năm tại địa bàn của ta như vậy, cũng vô pháp nhanh chóng hợp đạo. Thứ hai, ta xác thật dự định lợi dụng bọn hắn, cũng không có dự định giết chết bọn hắn. Đúng vậy, cha. Diệp Niệm Tinh vội vàng nói, nếu không phải hắn cùng Địch Vong Xuyên tu luyện ở nơi này, thật đúng là không có cách nào hợp đạo thành công trong thời gian ngắn ngủi như thế. Cảm nhận được sát ý của Diệp Mặc tiêu tán rất nhiều, Đại Khẩn Đạo Quân tranh thủ thời gian bổ sung nói, ta đã trọng thương, hơn nữa vừa rồi ngươi lại một quyền đánh nát nhục thân mà ta cô đọng, đối với ngươi mà nói, ta không có nửa điểm uy hiếp. Huống hồ, hiện tại đối với ngươi uy hiếp lớn nhất chính là kẻ sắp bước vào bước thứ tư kia. Ngươi nói là Xích Yêu. Diệp Mặc theo bản năng nói ra, lại là Xích Yêu. Đại Khẩn Đạo Quân ngược lại kinh dị một tiếng, trong ý nghĩ của hắn, khả năng Hạng Kham Trần bước vào bước thứ tư so với Xích Yêu lớn một chút mới đúng. Ngươi đi đi, nhưng về sau không cho phép lưu tại trong ngũ hành vũ trụ. Diệp Mặc nói xong, đưa tay xé rách hư không giới vực. Ánh mắt của Đại Khẩn Đạo Quân lóe lên kinh hãi, thật đúng là có thể tùy ý xé rách vũ trụ giới vực, so với hắn năm đó còn mạnh hơn nhiều. Năm đó hắn vì đến ngũ hành vũ trụ, thế nhưng đã phí hết rất nhiều tâm huyết. Bất quá hiện tại Diệp Mặc không giết hắn, đối với Đại Khẩn Đạo Quân mà nói, đó là may mắn lớn nhất. Hắn cơ hồ đều không có cân nhắc, trực tiếp bước vào trong giới vực bị Diệp Mặc xé mở kia, ngay cả thế giới của hắn đều không thu. Diệp Mặc cũng sẽ không chủ động giúp Đại Khẩn Đạo Quân nhặt lại thế giới, trực tiếp mang theo Địch Vong Xuyên cùng Diệp Niệm Tinh bước ra Đại Khẩn không gian. Mẹ ngươi cùng các A Di đâu? Sau khi mang theo Diệp Niệm Tinh cùng Địch Vong Xuyên bước ra Đại Khẩn không gian, Diệp Mặc đầu tiên là hỏi thăm Diệp Niệm Tinh về nơi ở của đám người Lạc Tố Tố. Diệp Niệm Tinh nói ra, sau khi tu vi của ta mạnh hơn một chút, liền tiến vào hư không lịch luyện. Chờ ta lần nữa trở lại Thánh Đạo Tông, liền nghe được tin tức các nàng tại thời gian trước khi tạo hóa chi môn sắp đóng lại, đi vào tạo hóa chi môn. Đám người Lạc Tố Tố muốn đi tìm Diệp Mặc, hiện tại Diệp Mặc ở chỗ này, hiển nhiên các nàng cũng không có tìm được. Diệp Mặc cũng cảm giác được thức hải ông một tiếng, nhóm người Lạc Tố Tố tiến nhập tạo hóa vũ trụ sao? Nhưng hắn chưa từng nghe nói qua nhóm người Lạc Tố Tố tới đó. Mà cũng đúng, hắn đến tạo hóa vũ trụ, ngay cả bản thân đều khó mà tự vệ, chớ đừng nói chi là thăm dò được nơi ở của đám người Tố Tố. Đối với đám người Lạc Tố Tố mà nói, tiến vào tạo hóa vũ trụ, một khi bị người cản lại, với thực lực kia chỉ sợ chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Không được, nhất định phải trước tiên tiến vào tạo hóa vũ trụ. Trông thấy Diệp Mặc ngốc trệ một hồi lâu đều không có nói chuyện, Địch Vong Xuyên nhịn không được hỏi một câu, tiền bối, phụ thân ta cũng ở ngũ hành vũ trụ sao? Diệp Mặc tỉnh ngộ lại, thần niệm quét ngang ra ngoài, rất nhanh liền lộ ra mừng rỡ nói ra, đi, bọn hắn hẳn đã chờ ta rất lâu. Xem ra không cần hai người chúng ta động thủ, Diệp Mặc đã tới. Ninh Thành cười ha ha một tiếng, nhìn phía xa trong hư không nói ra. Cùng lúc đó, Diệp Mặc mang theo ba người từ hư không rơi xuống. Địch Cửu đầu tiên là nhìn thấy Địch Vong Xuyên, cứ việc chưa từng gặp qua Địch Vong Xuyên, thế nhưng thời điểm Địch Vong Xuyên đứng ở trước mặt mình, hắn lập tức liền nhận ra được, đây là con của mình Địch Vong Xuyên. Thực lực của Địch Kim Tích liền xem như tiến bộ có nhanh, cũng không có khả năng hiện tại liền hợp đạo. Vong Xuyên, Nông Tú Kỳ lập tức vọt tới, năm đó sau khi cùng Vong Xuyên và Thu Thủy tách ra, nàng đây là lần đầu tiên gặp lại con của mình. Mặc dù mọi người đều có việc muốn nói, nhưng mà lúc này, vẫn đem thời gian để lại cho một nhà Địch Cửu. Sau một hồi lâu, Nông Tú Kỳ mới nắm lấy tay Địch Vong Xuyên nói ra, đây là cha ngươi Địch Cửu, năm đó khi chúng ta còn tại Vong Xuyên. Đề tài mang theo hồi ức lần nữa về tới Vong Xuyên sơn mạch của năm đó Địch Cửu vừa rời đi liền không có tung tích. Sau khi chờ đợi Địch Cửu nhiều năm mà không có kết quả, Nông Tú Kỳ cùng Thẩm Tử Ngữ, mang theo Vong Xuyên và Thu Thủy rời khỏi Vong Xuyên sơn mạch, người một nhà cứ như vậy lang bạt chân trời góc biển. Ba người nói chuyện một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có người. Địch Vong Xuyên đầu tiên liền chỉ vào Diệp Niệm Tinh rồi nói với Địch Cửu, đây là Niệm Tinh đại ca, năm đó không phải nhờ Niệm Tinh cứu ta, chỉ sợ ta sớm đã hài cốt không còn. Hiện tại Địch Vong Xuyên cũng không tiếp tục so đo chuyện năm đó Trình Tịch Nhi để hắn phải chờ, hắn vậy mà ngơ ngác chờ đợi. Cũng may Diệp Niệm Tinh tới, dẫn hắn tới Đại Khẩn không gian. Hiện tại nhớ lại, chỉ sợ Trình Tịch Nhi chưa bao giờ thật sự để tâm đến hắn, ở chung với hắn, đều chỉ là vì tu luyện mà thôi. Nếu ngày đó hắn không rời đi, 9 phần Trình Tịch Nhi đều sẽ giết chết hắn. Diệp Mặc cũng đi tới nói ra, thời điểm ta tìm tới bọn hắn là đang tu luyện tại Đại Khẩn không gian. Chỗ đó là địa bàn của Đại Khẩn Đạo Quân, Đại Khẩn lão tiểu tử kia chỉ sợ là gia hỏa cùng thời đại với Xích Yêu, đại đạo phi thường không tầm thường, rất có thể là thiên hoang đạo. Diệp Mặc nhắc tới Xích Yêu, tâm tình mọi người cũng đột nhiên rơi xuống, mọi người tụ tập ở chỗ này, chủ yếu vẫn là vì đối phó Xích Yêu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Xích Yêu hẳn còn không có bước vào bước thứ tư, chúng ta mau chóng đi tạo hóa vũ trụ. Ninh Thành kéo chủ đề trở lại. Địch Cửu lại lấy ra một cái chiếc nhẫn đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc, ta lần đầu gặp ngươi cũng quên đưa cho ngươi, hiện tại đưa cho ngươi đi. Là cái gì? Diệp Mặc nghi ngờ tiếp nhận chiếc nhẫn. Địch Cửu thở dài một hơi, ngươi mở ra nhìn liền biết. Diệp Mặc cuốn một cái, một bộ quan tài lơ lửng trong hư không trước mắt hắn, lập tức Diệp Mặc cũng thở dài một tiếng. Là Song Song. Sắc mặt của Thanh Như hơi đổi, thần niệm của nàng đã quét đến di thể Nhiếp Song Song trong quan tài ngọc. Diệp Mặc gật gật đầu, không nói gì, chuyện giữa hắn cùng Nhiếp Song Song thật sự không biết hẳn nên dùng cái gì để hình dung. Địch Cửu nói ra, thời điểm ta gặp được Nhiếp Song Song, nàng bị người giam lỏng tại một chỗ, ta đã hủy nơi kia. Nàng nói cho ta biết những chuyện liên quan tới ngươi và nàng, sau đó ở ngay trước mặt ta tự vẫn, ta không có ngăn cản. Trầm mặc một hồi lâu, sau đó Thanh Như đột nhiên hỏi, nàng trước lúc chết có nói qua cái gì sao? Địch Cửu suy nghĩ một chút đáp, nàng nói, nếu là có một ngày ngươi nhìn thấy hắn, nói cho hắn biết, ta có lỗi với hắn, ta không yêu cầu xa vời sự tha thứ của hắn, chỉ hy vọng nói tới những lời này, phía sau cũng không có nữa. Đúng rồi, nàng còn hát vài câu ca, hôm qua một đi không trở lại, vui vẻ quý hơn bất cứ thứ gì, nước đổ không thể thu hồi. Địch Cửu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Trong lòng của Diệp Mặc lần nữa thở dài một tiếng, đem quan tài ngọc chứa Nhiếp Song Song đưa vào trong thế giới của mình. Diệp đại ca, có thể cứu Song Song hay không? Thanh Như nhịn không được nói một câu. Lấy thực lực của Diệp Mặc, nhục thân của Nhiếp Song Song vẫn còn, hẳn là có thể cứu được. Diệp Mặc lắc đầu, thần hồn của nàng đã câu diệt, thời điểm nàng tự vẫn, liền không có dự định lại luân hồi. Tương lai chờ có một ngày ta trở lại địa cầu, ta lại đưa quan tài của nàng mai táng ở địa cầu đi, có lẽ đây là hy vọng của nàng. Người đều chết rồi, cũng không có gì đáng để so đo. Ba người chúng ta đều là đến từ địa cầu. Địch Cửu cùng Ninh Thành gần như đồng thời nói ra. Ba người liếc nhau, bỗng nhiên cảm giác được có chút cổ quái. Vũ trụ mênh mông có bao nhiêu tinh cầu? Có bao nhiêu tinh lục? Ngay cả ngũ hành vũ trụ, liền có vô số tinh cầu nho nhỏ giống như địa cầu. Nhưng vì cái gì hiện tại đứng tại trước tạo hóa chi môn này, chống đỡ sự tồn tại của ngũ hành vũ trụ, thậm chí ngay cả hạo hãn tương lai có bị nô dịch hay không, cũng quyết định bởi cuộc chiến của ba người cùng Xích Yêu. Diệp Mặc cũng tỉnh táo lại, hắn cũng nói, chuyện này thật đúng là có chút cổ quái. Hơn nữa, các ngươi có cảm thấy được hay không, năm đó có một số nghe đồn ở địa cầu, chúng ta cũng có thể gặp được ở đây. Ta cùng Ninh Thành từng gặp qua Minh Hà cùng Hỗn Độn Đạo Quân, pháp bảo của Hỗn Độn Đạo Quân kia là Hỗn Độn Chung. Còn có, ta thậm chí hoài nghi Tử Tiêu tiền bối có quan hệ với Hồng Quân Lão Tổ. Địch Cửu cũng kinh dị nói ra, ta cũng vậy, ta nghe nói qua Lục Áp, còn tiêu diệt gia tộc truyền nhân của Lục Áp. Diệp Niệm Tinh vội vàng nói, tiền bối nói đến Lộc Gia trên Lộc Tinh sao? Chúng ta chính là bị Lộc Gia truy sát nên chỉ có thể trốn vào Đại Khẩn, không gian để tu luyện. Đúng, chính là Lộc Gia. Địch Cửu gật gật đầu, thế nhưng về sau Lục Áp cũng không có tới tìm ta tính sổ. Ta ngược lại thật muốn kiến thức được pháp bảo của Lục Áp. Tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, Diệp Mặc trầm giọng nói ra, chuyện chúng ta đều đến từ địa cầu khẳng định không phải trùng hợp. Hơn nữa, thấy Diệp Mặc nói ra một câu sau lại trở nên trầm mặc, Ninh Thành lại tiếp lời, Diệp Mặc, ta cùng Địch Cửu dự định như thế này. Mở lại tạo hóa chi môn tại đây, sau đó tiến vào tạo hóa vũ trụ. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để Xích Yêu bước vào bước thứ tư. Một khi Xích Yêu bước vào bước thứ tư, như vậy mọi chuyện sẽ không cách nào xử lý được nữa. Đúng vậy, Xích Yêu muốn chân chính bước vào bước thứ tư, nhất định phải đi tới quảng trường tạo hóa thánh đạo thành bên ngoài vũ trụ thánh vị, chúng ta trước ngăn lại rồi nói. Địch Cửu cũng nói, nếu như ta đoán không sai, coi như Xích Yêu bước vào bước thứ tư, cũng đều thiếu một tia sinh cơ đạo tắc. Cái này cũng có nghĩa rằng thực lực của Xích Yêu không phải là bước thứ tư mạnh nhất. Diệp Mặc nói ra, Xích Yêu chính là đối thủ của ba người bọn họ, nói ra nhược điểm của Xích Yêu mới có lợi cho bọn hắn. Nghe được lời mà Diệp Mặc nói, hai mắt của Địch Cửu cùng Ninh Thành đều sáng lên. Bước thứ tư của có Xích Yêu nhược điểm, đây là tin tức tốt nhất mà bọn hắn nhận được. Ninh Thành cười hắc hắc, đưa tay vung ra một đạo đạo tắc, Diệp Mặc, ngươi xem một chút đây là cái gì. Diệp Mặc thủ thế một vùng, đạo tắc kia liền bị đạo vận của hắn khóa lại. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Mặc liền kinh dị kêu lên, đây là đạo tắc đại đạo của Xích Yêu, các ngươi làm sao mà có được nó, còn đem đạo tắc này cân cước thôi diễn đi ra được nữa. Diệp Mặc cùng Xích Yêu đã giao thủ qua, đạo tắc đại đạo của Xích Yêu vừa xuất xứ ra tới, hắn liền nhận ra được. Biết được lai lịch đại đạo của Xích Yêu, đây tuyệt đối là một việc lớn. Chí ít bọn hắn không còn có hoàn toàn không hiểu gì về Xích Yêu, hy vọng có thể thắng trở nên lớn hơn. Cường giả quyết chiến, sợ nhất chính là hoàn toàn không hiểu rõ đối phương. Ta nhớ ra rồi, thời điểm lúc trước ta cùng Xích Yêu động thủ, Xích Yêu bỗng nhiên xé rách không gian rời khỏi. Lúc ấy đạo của ta còn chưa hoàn thiện, trong lòng còn đang nghi hoặc Xích Yêu vì cái gì lại không giết ta đây. Xem ra hẳn chuyện quan trọng chính là, biết được các ngươi tại tước đoạt đạo tắc đại đạo của hắn a. Diệp Mặc nghĩ tới. Đúng vậy. Địch Cửu đáp, sau khi ta gửi tin tức đến người, lập tức liền rời khỏi vùng đại lục kia. Trên thực tế lúc đó, Xích Yêu đã hạ một đạo đạo tắc ở trên người của ta. Bất quá đạo tắc kia bị ta tước đoạt, cuối cùng nhờ vào sự giúp đỡ của Ninh Thành, chúng ta phá vỡ đạo tắc này. Ba người nhìn nhau, một lát sau đồng thời cười ha ha. Biết Xích Yêu chứng đạo bước thứ tư thiếu thốn một tia sinh cơ đạo tắc, lại thêm việc có được đạo tắc đại đạo của Xích Yêu, cái này khiến lòng tin của ba người tăng nhiều. Đáng tiếc Tử Tiêu tiền bối không ở nơi này, bằng không mà nói, chúng ta xác định vững chắc có thể, trong thời gian ngắn nhất tạo ra được tạo hóa chi môn, hiện tại chỉ sợ là phải hao phí thời gian dài hơn. Ninh Thành thở dài, thời gian đối với bọn hắn tới nói, đó chính là sinh mệnh. Diệp Mặc cười cười, Tử Tiêu tiền bối ở chỗ này tất nhiên có thể tăng thêm tốc độ, bất quá bây giờ ba người chúng ta người liên thủ, hẳn là cũng sẽ không dùng bao nhiêu thời gian. Nói xong Diệp Mặc nhìn Địch Cửu rồi nói ra, Địch Cửu, ngươi tu luyện hẳn là quy tắc đại đạo a? Địch Cửu gật gật đầu, đúng vậy, ta tu luyện là quy tắc đạo. Hắn cũng không phải là hoàn toàn biết rõ về đạo của Diệp Mặc, đối với việc Diệp Mặc biết hắn tu luyện quy tắc đại đạo, chuyện này cũng không hiếm lạ. Hắn có thể tước đoạt đạo tắc mà Xích Yêu đã trồng ở trong cơ thể hắn, thậm chí còn đem đạo tắc tự mình tháo rời ra cho Diệp Mặc cùng Ninh Thành nghiên cứu. Diệp Mặc không biết hắn tu luyện là đạo gì, đó mới là chuyện lạ. Đạo của ta cùng Địch Cửu đạo hữu có chút bổ sung cho nhau. Ninh Thành nói ra. Diệp Mặc gật đầu, Ninh Thành cần phải đột phá, sau khi rời đi vẫn đạo vô luân liệt phùng, tuyệt đối không có khả năng lại tiếp tục tu luyện quy nhất đạo. Sau khi đạo của ta niết bàn, tự thân diễn sinh vạn vật. Địch Cửu ngươi tạo dựng ra vũ trụ quy tắc mới tại vị trí tạo hóa chi môn, Ninh Thành tại bên ngoài quy tắc mới này diễn hóa quy tắc tương liên với Hạo Hãn, ta phụ trách hình thành tạo hóa chi môn. Nghe được lời mà Diệp Mặc nói, Ninh Thành cùng Địch Cửu đều là đại hỉ. Nếu phân công như vậy mà nói, vậy đích thật cũng không cần Tử Tiêu tới đây, ba người bọn hắn cũng có thể khởi động lại tạo hóa chi môn. Địch Cửu, Diệp Mặc cùng Ninh Thành ba người biết thời gian cấp bách, cho nên sau khi có được phương án cụ thể, lập tức bắt đầu tạo dựng quy tắc, cô động ra tạo hóa chi môn mới. Những người còn lại không giúp được chuyện gì, chỉ có thể thối lui đến nơi xa để chờ đợi. Nông Tú Kỳ tất nhiên là lần nữa giữ Địch Vong Xuyên lại, lặp đi lặp lại không ngừng hỏi thăm về nơi ở của Địch Thu Thủy. Đáng tiếc là, Địch Vong Xuyên đối với nơi mà Địch Thu Thủy ở cũng không có tin tức gì. Ha ha! Một tiếng cuồng tiếu truyền đến, lập tức một bóng người màu đen rơi vào bên ngoài đám người Nông Tú Kỳ. Đang lúc Vận Mệnh Đạo Quân nói chuyện, Yến Tễ cùng Thanh Như đều giật mình, toàn bộ ánh mắt rơi vào trên thân bóng người màu đen này. Nếu nói đây là một người, còn không bằng nói là một bộ xương khô. Người tới có dáng người không tính quá cao, một thân áo bào đen của tu sĩ tinh không, tóc đen kết thành một cái đạo kế, trong tay nắm lấy một quyển sách đóng chỉ dày màu đen, nhìn có chút quái dị. Thế nhưng khí tức quanh thân của người này bành trướng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ bể ra, dù là Vận Mệnh Đạo Quân cũng cảm giác được một tia kiềm chế. À, Vận Mệnh Đạo Quân, ngươi không phải đã tiến vào tạo hóa chi môn sao? Đúng rồi, ngươi còn thu được một cái tiểu tôn vị, sao lại đi ra làm gì? Người mặc áo bào đen sau khi trông thấy Vận Mệnh Đạo Quân, kinh dị một tiếng, hiển nhiên hắn nhận biết Vận Mệnh Đạo Quân. Vận Mệnh Đạo Quân giật mình hiểu được, nguyên lai là ngươi, Diệp Tử Phong. Thời điểm câu này nói ra được, Vận Mệnh Đạo Quân còn không dám khẳng định, khi nàng nói ra ba chữ Diệp Tử Phong, trong lòng đã khẳng định nam tử mặc áo bào đen trước mắt này chính là Diệp Tử Phong. Ha ha, nam tử áo bào đen ha ha cuồng tiếu, không sai, ta chính là Diệp Tử Phong. Chỉ là thời gian chớp mắt, nữ cười của Diệp Tử Phong liền thu liễm, ánh mắt của hắn rơi trên người Thanh Như, ngươi hẳn lại là nữ nhân của vị đại ca tốt kia của ta a. Ha ha, hắn hận không thể đem nữ nhân xinh đẹp của toàn bộ vũ trụ đều thu vào trong lồng ngực của mình đi. Sắc mặt của Thanh Như thanh lãnh, từ tốn nói, Diệp Mặc là Diệp Mặc, ngươi là ngươi, các ngươi đã không còn quan hệ, hắn không phải đại ca của ngươi, ngươi cũng không phải huynh đệ của hắn. Ta là ai, cùng ngươi cũng không hề có quan hệ. Diệp Tử Phong cười ha ha, không vội, đợi lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi. Nói xong ánh mắt của hắn rơi vào trên thân của Địch Vong Xuyên, có một tên gia hỏa gọi là Địch Cửu, là gì của ngươi? Là cha của ta. Địch Vong Xuyên cảm nhận được khí tức âm hàn trên thân của Diệp Tử Phong, lại không có chút nào sợ hãi. Diệp Tử Phong lại là cười hắc hắc, rất tốt, năm đó Địch Cửu mượn nhờ Vọng Sơn của ta để hợp đạo, kém chút khiến cho đạo của ta có sơ hở. Ngươi là con của hắn, vậy mà cũng nhanh như vậy liền hợp đạo. Nói đi, Địch Cửu ở đâu? Trong giọng nói, Diệp Tử Phong hoàn toàn đem Vọng Sơn trở thành tài sản riêng của hắn. Địch Cửu cùng Diệp Mặc, Ninh Thành ba người đang tạo dựng tạo hóa chi môn, sớm đã che giấu hết thảy khí tức quy tắc ngoại giới. Bởi vì một khi tạo hóa chi môn được tạo dựng lên, liền sẽ không giống với trước đó, sẽ còn đóng lại lần nữa. Đồng dạng, tạo hóa chi môn cũng tương đương với một cái thế giới. Tại thời điểm tạo hóa chi môn mới còn không có tạo dựng lên, bọn hắn không cách nào cảm nhận được động tĩnh ngoại giới cũng vô pháp phát giác được động tĩnh của ba người. Ngươi muốn gặp được Địch Cửu, lại chờ thêm một đoạn thời gian ở chỗ này là có thể, ngươi tất nhiên sẽ được như nguyện. Ngữ khí của Nông Tú Kỳ rất không khách khí, nàng nghe được ý của Diệp Tử Phong, lại là đang muốn trả thù Địch Cửu. Diệp Tử Phong khinh thường cười lạnh, vô luận một hồi nhìn thấy được Địch Cửu hay không, ngươi vẫn trước nên tới thế giới của ta ở lại đi. Nói xong, Diệp Tử Phong đưa tay liền chộp tới Nông Tú Kỳ. Thực lực của Nông Tú Kỳ ở chỗ này xem như thấp nhất, sau khi Diệp Tử Phong duỗi ra thủ ấn, Nông Tú Kỳ ngay cả năng lực phản kháng đều không có, không gian chớp mắt đã bị giam cầm. Không đợi cho tay của Diệp Tử Phong tiếp xúc đến Nông Tú Kỳ, vận mệnh đạo quân đã tế ra vận mệnh giám, đạo vận màu vàng nổ tung cùng thủ ấn của Diệp Tử Phong va chạm vào nhau, không gian phát ra từng đợt rung động ầm ầm. Không gian giam cầm Nông Tú Kỳ đã bị đánh phá, Nông Tú Kỳ vội vàng lui lại. A, thực lực của ngươi so với năm đó đã tăng lên nhiều như vậy. Diệp Tử Phong kinh dị một tiếng, bởi vì bản thân hắn rất rõ ràng, thực lực hiện tại của hắn, vô luận là Diệp Mặc, Ninh Thành hoặc là Tử Tiêu, đều không phải là đối thủ của hắn. Mà thực lực của vận mệnh đạo quân, so đám người Diệp Mặc lại yếu hơn một hai cái cấp độ. Thế nhưng vừa rồi hắn cảm nhận được thực lực của vận mệnh đạo quân, thậm chí so với Diệp Mặc năm đó còn muốn hơi mạnh hơn một chút, loại thực lực này. Diệp Tử Phong rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, ánh mắt của hắn rơi vào trong hư không mênh mông, tự lẩm bẩm. Thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ tựa hồ cùng trước đó khác biệt. Không đúng, đây là vũ trụ quy tắc triệt để hoàn thiện sao? Rất hiển nhiên, thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ trước đó không được hoàn thiện. Vẻn vẹn vừa đối mặt, vận mệnh đạo quân liền biết nàng không phải là đối thủ của Diệp Tử Phong, trong nội tâm của nàng âm thầm kinh hãi. Năm đó thực lực của Diệp Tử Phong nàng rất rõ, so với nàng còn kém hơn rất nhiều. Nàng bởi vì sau khi thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ trở nên hoàn thiện, thực lực mới có thể phi tốc tăng lên. Diệp Tử Phong chẳng lẽ cũng là như vậy sao? Liền xem như là vậy, cũng không có khả năng vượt qua nàng a. Không đúng, vừa rồi Diệp Tử Phong tự hồ từ phương hướng của Vọng Sơn lao ra. Vận mệnh đạo quân, thực lực của ngươi mặc dù tăng lên rất nhiều, so với ta đến còn chưa đáng kể. Diệp Tử Phong nói xong tay hé ra, quyển kia sách màu đen liền biến thành một đoàn mây đen lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Vận mệnh đạo quân hừ lạnh một tiếng nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi sở dĩ có thể từ Vọng Sơn đi ra. Là bởi vì Diệp Mặc, Địch Cửu cùng Ninh Thành ba người tạo dựng tạo hóa chi môn. Phá vỡ quy tắc của Vọng Sơn. Tạo dựng tạo hóa chi môn gì cơ? Tạo hóa chi môn không phải đã đóng lại sao? Diệp Tử Phong nghi hoặc nhìn vận mệnh đạo quân. Năm đó nếu không phải Địch Cửu mạnh mẽ hướng lên Vọng Sơn để hợp đạo, hắn chỗ nào cần chờ tới hôm nay mới có thể đi ra ngoài. Địch Cửu đánh gãy kế hoạch của hắn, khiến hắn bị vây lại tại Vọng Sơn nhiều năm như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hư không. Từng đợt thanh âm chấn động nhấp nhô, lập tức tại khu vực giữa ba người Địch Cửu, Ninh Thành cùng Diệp Mặc đột ngột xuất hiện một hình dáng mơ hồ. Hình dáng này nhìn thật giống như một cái hình cầu còn không có phác họa màu sắc, nhưng là rất nhanh hình dáng mơ hồ này liền trở nên rõ ràng hơn. Thanh âm chấn động tiếp tục quay cuồng, ba người nhóm Địch Cửu không ngừng đánh ra các loại pháp quyết, tạo dựng ra một đạo lại một đạo đạo tắc. Răng rắc, hình dáng quy tắc mà ba người tạo dựng bỗng nhiên vỡ ra, khí tức tạo hóa cuồng bạo bao trùm tới. Chỉ là tạo hóa đạo tắc bao trùm tới này rất nhanh liền bị quy tắc thế giới mà ba người tạo dựng ra tới ngăn trở. Tạo hóa khí tức bao trùm tới càng ngày càng yếu, lập tức một đại điện to lớn xuất hiện. Ha ha, Ninh Thành cười ha ha, năm đó chúng ta chính là từ nơi này tiến vào tạo hóa vũ trụ, hôm nay chúng ta lần nữa tạo dựng đại môn của tạo hóa vũ trụ này. Đại điện này hẳn là cùng Tử Tiêu tiền bối có quan hệ, không biết Tử Tiêu tiền bối hiện tại như thế nào. Diệp Mặc có chút hoài cảm nói ra. Mặc dù Địch Cửu không có gặp qua Tử Tiêu, hắn đoán chừng Tử Tiêu cũng không có bị xử lý dễ dàng như vậy, tạo hóa chi môn đã mở ra, nơi này còn cần làm một chút thủ đoạn phòng ngự. Trước mắt mà nói, ta đề nghị chỉ cho phép tiến vào tạo hóa vũ trụ, không cho phép trở lại ngũ hành vũ trụ. Đối với lời mà Địch Cửu nói ra, Diệp Mặc cùng Ninh Thành rất tán thành. Cường giả của tạo hóa vũ trụ quá nhiều, nếu như những người này đều có thể tùy ý lui tới hai giữa vũ trụ, ngũ hành vũ trụ nói không chừng sẽ biến thành chiến trường đánh giết. Ngươi đến bố trí đại trận ngăn cản tạo hóa chi môn đi, ta cùng Diệp Mặc bố trí phương vị điện. Ninh Thành không chút do dự nói, hắn biết Địch Cửu mở ra trận đạo mới. Lấy thủ đoạn của Địch Cửu, bố trí đại trận ngăn cản, chỉ sợ ngay cả Xích Yêu cũng không nhất định có thể mở ra. Về phần phương vị chủ yếu phương vị điện, vậy tất nhiên là lấy tọa độ của tạo hóa thánh đạo thành, đồng dạng tinh cầu nhân thế gian, mà Địch Cửu hoàn thiện cũng nhất định phải đánh dấu đi ra tại phương vị điện. Bên ngoài tạo hóa chi môn, từng đợt chấn động bắn nổ cũng vang lên. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía địa phương xuất hiện chấn động. Một tòa cự phong căn bản nhìn không thấy đỉnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vận mệnh đạo quân kinh dị kêu lên, Vọng Sơn tái hiện. thời điểm mỗi lần Vọng Sơn xuất hiện, đều là thời điểm tạo hóa chi môn mở ra. Hiện tại Vọng Sơn xuất hiện, tạo hóa chi môn tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Quả nhiên chỉ là trong chốc lát, một cái cửa lớn mang theo đạo văn dao động xuất hiện tại phía trước của Vọng Sơn. Diệp Tử Phong thì thào nói ra, chuyện này không có khả năng, Vọng Sơn ta đã đang luyện hóa, làm sao có thể tránh thoát đại trận trói buộc của ta mà xuất hiện ở đây. Chỉ là vừa mới nghĩ tới đây, Diệp Tử Phong cũng cảm giác được có một thanh vạn quân cự chùy đánh vào trong lòng, hắn há miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Diệp Tử Phong theo bản năng lui lại mấy trăm trượng, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào vị trí của Vọng Sơn. Đại trận của hắn bị sập, hẳn là có đạo tắc mạnh hơn đã tiếp quản vùng không gian giới vực này, trận đạo của hắn bị quy tắc thủ đoạn tiếp quản này xé rách. Là ai? Diệp Tử Phong hét lớn một tiếng, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng. Hắn có thể chứng được đại đạo mãnh liệt như vậy, nửa bước đều bước vào tạo hóa cảnh, hoàn toàn bởi vì công lao của Vọng Sơn. Chỉ cần có một ngày, hắn có thể triệt để biến Vọng Sơn chiếm làm của riêng, đại đạo của hắn liền chân chính hoàn thiện. Lúc kia, ai dám tại trước mặt Diệp Tử Phong hắn nói nửa chữ không? Không có người trả lời, Diệp Tử Phong lại cấp tốc minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi vận mệnh đạo quân đã nói ba người Diệp Mặc, Địch Cửu, Ninh Thành tạo dựng tạo hóa chi môn, hẳn chuyện này là thật sao? Nếu như là sự thật, tạo hóa chi môn tạo dựng hoàn thành, Diệp Mặc lập tức liền phải đi ra. Tâm của Diệp Tử Phong lập tức liền chìm xuống dưới, hắn khẳng định thực lực của mình, so với năm đó đã tăng lên gấp 10 gấp trăm lần cũng không ngừng. Nhưng hắn khẳng định mình cũng không cách nào một lần nữa tạo dựng tạo hóa chi môn, rồi lần nữa mở ra chỗ kia. Cái này chẳng phải nói rằng, thực lực của Diệp Mặc hiện tại vẫn còn mạnh hơn so với hắn. Mặc kệ thực lực của Diệp Mặc hiện tại có phải mạnh hơn hắn hay không, hiện tại hắn nhất định phải rời đi liền. Nghĩ tới đây, Diệp Tử Phong lần nữa chộp tới Nông Tú Kỳ. Trước khi đi hắn cũng muốn mang đi Thanh Như cùng Nông Tú Kỳ, dù không có khả năng tiêu diệt Địch Cửu cùng Diệp Mặc, thu một chút lợi tức trở về là chuyện nhất định. Vận mệnh đạo quân trông thấy động tác của Diệp Tử Phong, liền biết Diệp Tử Phong đang suy nghĩ gì, nàng trực tiếp tế ra hà đồ. Bất quá Diệp Tử Phong sớm đã nghĩ đến nơi này, chỉ có vận mệnh đạo quân có thể xuất thủ. Sách đen của hắn thật giống như một cái giới vực đột ngột xuất hiện, tiên thiên pháp bảo hà đồ căn bản không cách nào bảo vệ được Nông Tú Kỳ, mà là đánh vào trên giới vực kia. Hà đồ thật giống như một giọt nước lọt vào biển cả vậy, không có chút gợn sóng nào. Oanh! Răng rắc! Tay của Diệp Tử Phong chụp vào Nông Tú Kỳ đột ngột hóa thành một đám huyết vụ, lập tức Diệp Tử Phong đã nhìn thấy một mặt sát ý của Địch Cửu. Địch Cửu! Diệp Tử Phong lập tức liền biết đứng ở trước mặt hắn là ai. Đồng thời trong lòng cũng trở nên lạnh lẽo, hắn tiến bộ rất nhiều, thế nhưng sự tiến bộ của Địch Cửu hiển nhiên so với hắn càng nhiều hơn. Lá gan của ngươi không nhỏ. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, thiên sa đao cuốn lên từng đạo không gian đao khí giam cầm. Diệp Tử Phong dùng mình một cái, đao mặc tiện tay vung ra tới này đều có thể hóa thành không gian, đao ý trói buộc hắn, đây chính là loại thực lực đưa tay liền có thể cô đọng ra thế giới. Hắn vốn nghĩ có thể nghiền ép Địch Cửu, bây giờ mới biết, so sánh với Địch Cửu, hắn kém cách xa vạn dặm. Diệp Mặc, ngươi chẳng lẽ liền nhìn ta bị người khác giết sao? Diệp Tử Phong điên cuồng kêu to, đồng thời sách đen trong tay cuốn lên. Oanh! Vô tận quy tắc đao đạo đánh vào trên sách lớn màu đen, sát ý tràn ngập, đao thế nổ tung. Không gian chung quanh bị xé nứt ra một đạo lại một đạo vết rách. Trong lòng của Diệp Tử Phong đều trầm xuống, mặc dù hắn ngăn cản được một đao này của Địch Cửu, khí tức tử vong ngược lại càng ngày càng đậm, hắn cũng không có trông thấy Diệp Mặc ở nơi nào. Có thể thấy được hắn phán đoán sai lầm, vừa rồi từ tạo hóa chi môn đi ra chỉ có một mình Địch Cửu, Diệp Mặc cùng Ninh Thành còn không có đi ra. Phốc, huyết quang từ hư không vẩy xuống, Diệp Tử Phong bị thiên sa đao của Địch Cửu chém thành hai khúc còn chưa xuống dưới mặt đất. Địch Cửu chính là một quyền đánh xuống. Bành! Huyết vụ nổ tung, Diệp Tử Phong hóa thành cạn máu, ngay cả nửa điểm đều không có dư thừa lại. Địch Cửu giận dữ việc gia hỏa này dám có ý đồ với Nông Tú Kỳ, một quyền này không có nửa điểm lưu tình, Diệp Tử Phong bao gồm cả thế giới của hắn cũng hóa thành hư vô, thần hồn câu diện. Giết Diệp Tử Phong, trong lòng của Địch Cửu mới dịu đi một chút. Vận mệnh đạo quân thở dài một tiếng nói ra, đáng tiếc quyển sách kia. Quyển sách nào? Địch Cửu theo bản năng sau khi hỏi xong, lập tức liền tỉnh ngộ lại, thời điểm mới vừa rồi cùng Diệp Tử Phong đối chiến, Diệp Tử Phong tự hồ có một quyển sách đóng chỉ màu đen to lớn. Sách kia tuyệt đối có đẳng cấp siêu việt tiên thiên bảo vật, so với loại cấp bậc như hỗn độn môn cũng không thể kém hơn. Hắn vội vã muốn xử lý Diệp Tử Phong, vậy mà không nghĩ tới chuyện quyển sách. Dưới mắt vận mệnh đạo quân hỏi thăm, Địch Cửu vội vàng hỏi, sách kia đâu? Vận mệnh đạo quân chỉ vào hư không, vừa rồi một đao của ngươi xé rách hư không giới vực, tại thời điểm giết Diệp Tử Phong. Quyển sách kia trốn vào trong hư không, ta không có bắt được. Không có bắt được thứ gì? Thanh âm của Diệp Mặc kịp thời truyền đến, đi theo hắn còn có Ninh Thành từ trong tạo hóa chi môn đi ra. vừa rồi Diệp Tử Phong muốn bắt Tú Kỳ muội, Địch Cửu ra tay giết hắn. Pháp bảo của hắn trốn vào hư không, không có bắt được. Vận mệnh đạo quân nói ra. A, Diệp Mặc a một tiếng, lập tức thở dài một chút. Thật không nghĩ tới, Diệp Tử Phong có thể sống đến hiện tại, còn muốn động nông Tú Kỳ, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Hắn vừa rồi muốn dẫn hai người Thanh Như cùng Tú Kỳ đi, may mắn Địch đại ca đi ra sớm, bằng không mà nói chúng ta chỉ sợ ngăn không được hắn. Yến Tế ở bên cạnh nói ra. Bọn hắn nơi này chỉ có vận mệnh đạo quân là lợi hại nhất, vận mệnh đạo quân rõ ràng cũng không phải là đối thủ của Diệp Tử Phong. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Trong lòng Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải nể mặt Diệp Lăng, hắn đã sớm giết Diệp Tử Phong. Chỉ là không biết Diệp Lăng hiện tại còn tốt hay không, có phải cũng cùng Tố Tố đi tới tạo hóa vũ trụ hay không. Vận mệnh đạo quân cũng không có đem Diệp Tử Phong để ở trong lòng, mà là mừng rỡ không thôi nhìn vào tạo hóa chi môn, các ngươi quả nhiên làm được. Tạo hóa chi môn lần nữa mở ra. Đi thôi, chúng ta đi tạo hóa vũ trụ, nơi đó chính là địa phương khống chế vận mệnh của chúng ta. Địch Cửu nắm lấy tay của nông Tú Kỳ, trong giọng nói tràn đầy hào hùng. Có nhiều cường giả hỗ trợ như vậy, tăng thêm việc biết được một chút nhược điểm của Xích Yêu, hắn cũng không tin còn không thể đối phó với một cái bước thứ tư. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cùng lúc đó, toàn bộ những nơi hẻo lánh trong ngũ hành vũ trụ, chỉ cần tu vi đã hợp đạo, đều rõ ràng cảm nhận được tin tức tạo hóa chi môn lần nữa mở ra. Cứ việc tạo hóa chi môn lần nữa mở ra, không có loại khí tức khiến bọn hắn nhất định phải tiến vào tạo hóa chi môn kia, nhưng những tu sĩ biết tạo hóa chi môn mở ra, đại đa số đều nhanh chóng tiến về tạo hóa chi môn. Đạo tắc của ngũ hành vũ trụ đã hoàn thiện, cũng có một số người bước vào tạo hóa cảnh, thế nhưng tạo hóa chi môn chính là nơi mà mỗi một người tu đạo đều hướng tới. Tại bên ngoài tạo hóa thánh đạo thành, vô số tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này. Nguyên bản vị trí quảng trường thuộc về vũ trụ thánh vị, giờ phút này đều là một mảnh xương trắng mênh mông, tu sĩ tụ tập ở chỗ này, đều là cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm vào không gian xương trắng mênh mông kia. Xương trắng không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, theo xương trắng khuếch tán, tu sĩ bị xương trắng vây ở xung quanh cũng nhao nhao lui ra phía sau. Ngẫu nhiên có tu sĩ không kịp lui ra phía sau, đều sẽ bị xương trắng kia cuốn vào trong đó, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu vừa rơi xuống quảng trường bên ngoài tạo hóa thánh đạo thành, liền biết nơi này xuất hiện biến cố. Phạm vi không gian vây xung quanh các tu sĩ nằm ngoài xương trắng kia, tựa hồ đều có cấm chế cùng hộ trận trông coi, tựa như không để cho người khác đi vào. Diệp Mặc cùng Ninh Thành đều là lần đầu tiên tới nơi này, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, bọn hắn chỉ nghe nói qua tạo hóa thánh đạo thành, cũng không có tới qua nơi này. Nơi này vốn dĩ là ngoại thành, mà trên không gian xương trắng mênh mông kia, chính là quảng trường vũ trụ thánh vị mà trước đó ta đã nói, xem ra nơi này xuất hiện biến cố. Địch Cửu vừa giải thích cho những người còn lại, thần niệm vừa tìm kiếm Hòa Vọng cùng Triệu. Tại trước khi hắn rời đi nơi này, thực lực của Triệu là mạnh nhất, hơn nữa Triệu cũng đồng ý, khiến Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra chính là, hắn đã nhìn thấy Triệu. Bất quá khiến cho Địch Cửu nghi ngờ chính là, hắn cũng chỉ nhìn thấy Triệu mà thôi. Còn có Hòa Vọng cùng Dạ Tinh Huyền mà hắn mời giúp đỡ, Lạc Hồn Thánh Quân, Mậu Chân Nguyên cùng Đại Nhạc, một người cũng đều không có nhìn thấy. Chẳng những không có trông thấy mấy người kia, ngay cả Lộc Châu Nhân cùng Chân Trạch Hàn hắn cũng không có trông thấy. Lộc Châu Nhân cùng Chân Trạch Hàn đích thật là bị Triệu bước đi, nhưng sau khi Triệu đã cùng hắn kết thành đồng minh, Lộc Châu Nhân cùng Dạ Tinh Huyền tất nhiên sẽ lại trở về tạo hóa vũ trụ mới đúng, tại sao đến bây giờ đều không có trở về. Không gian xương trắng kia không ngừng khuếch tán, Triệu cũng đang không ngừng lui lại. Địch Cửu phát hiện vô luận Triệu lui lại như thế nào, hắn đều khống chế một vùng không gian chung quanh, không cho phép bất luận kẻ nào chiếm cứ vùng không gian này. Theo xương trắng khuếch tán, rất nhiều động phủ bên ngoài tạo hóa thánh đạo thành đã bị xương trắng cắn nuốt hết. Chỉ là hiện tại không có người để ý những động phủ bị xương trắng thôn phệ hết kia, mọi người chú ý đều là không gian xương trắng. Địch Cửu, Diệp Mặc, các ngươi có chú ý hay không? Nơi này có rất nhiều cường giả. Nếu như chúng ta không niết bàn đại đạo, một lần nữa hoàn thiện vũ trụ thế giới của chính mình, chỉ sợ cũng chỉ là một con kiến hôi ở chỗ này. Địch Cửu đang tìm kiếm người quen, Ninh Thành lại tại quan sát thực lực của những người còn lại. Trong lòng của Địch Cửu giật mình, lúc này mới tỉnh ngộ lại, vừa rồi hắn cũng chỉ vì tìm kiếm bằng hữu, hoàn toàn không để ý đến cảnh giới tu sĩ chung quanh. Giờ phút này Ninh Thành nhắc tới chuyện này, hắn mới tỉnh ngộ ra, thần niệm càng là tra xét một phen. Lúc này mới phát hiện lời mà Ninh Thành nói chính là sự thật, rất nhiều người ở nơi này đều có thực lực không thua gì Triệu, thậm chí còn có một ít người so với Triệu tự hồ còn mạnh hơn một chút. Cái này không thích hợp à? Địch Cửu lập tức nhíu mày. Tại trước khi hắn xuất hiện, Triệu không hề nghi ngờ chính là cường giả mạnh nhất của bề mặt nổi toàn bộ tạo hóa vũ trụ. Mạnh này là thật sự mạnh nhất, mà không phải hư giả mạnh nhất như Trảm Ất Cực. Vừa mới trải qua bao lâu, tại sao một chút lại xuất hiện thêm nhiều cường giả như vậy? Hắn thô sơ giản lược đếm lại một chút, cũng không dưới 100 người. Những người này tựa hồ hắn đều không có gặp qua. Địch Cửu không dám khẳng định những người này có phải của người tạo hóa thánh đạo thành hay không, bởi vì rất nhiều cường giả của tạo hóa thánh đạo thành đều bế quan, dù hắn đã tới mấy lần, cũng không thể nói đã gặp bao nhiêu cường giả. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi trước hỏi thăm một chút lại nói. Địch Cửu nói xong, vượt qua đông đảo cấm chế, trực tiếp rơi vào bên người của Triệu. Triệu trông thấy Địch Cửu đột ngột xuất hiện, ánh mắt lóe lên cuồng hỉ, lập tức hắn liền lo lắng, còn không có đợi hắn mở miệng nói chuyện, một cái thanh âm cuồng nộ ngay tại bên tai Địch Cửu nổ tung, vật nhỏ, dám xông người địa bàn tổ tông, chết đi cho ta. Theo thanh âm này, một cái quyền ảnh khổng lồ cuốn lên vô cùng vô tận đạo vận sát ý đánh về phía của Địch Cửu. Địch Cửu giận dữ, nơi này vốn chính là địa bàn công cộng, bọn gia hỏa này một mình thiết trí cấm chế ở chỗ này liền đã rất quá đáng, lại còn dự định không để cho mình đi qua, đơn giản không biết sống chết. Đối mặt với một quyền mang theo sát ý tử vong này, Địch Cửu không chút do dự cũng là một quyền đánh ra. Răng rắc, không gian quy tắc nổ tung, lĩnh vực cấm trận cảnh giới hóa thành hư vô. Một quyền đánh về phía Địch Cửu kia, thật giống như một mảnh bông tuyết gặp liệt diễm, hóa thành hư vô. Không thể giết hắn. Cơ hồ tại thời điểm Triệu nói ra 4 chữ này, một quyền kia của Địch Cửu đánh vào vị trí tim của gia hỏa ra tay với hắn. Bành, một đám huyết vụ nổ tung. Vẻn vẹn một quyền, Địch Cửu liền oanh sát một tên cường giả muốn động thủ với hắn. Trông thấy Địch Cửu đã đánh chết đối phương, Triệu thở dài, không nói gì nữa. Mấy tên lúc đầu cũng bởi vì Địch Cửu va chạm cấm chế hộ trận của bọn hắn, muốn lên tới đối phó Địch Cửu tu sĩ, tại nhìn thấy Địch Cửu dùng một quyền liền đánh chết đối thủ, đều theo bản năng ngừng lại, lập tức lui vào địa bàn của mình. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của Địch Cửu rơi trên người Triệu, hòa vọng cùng những bằng hữu kia của ta đâu? Nói xong những này, ánh mắt của Địch Cửu lại đảo qua trên thân của những cường giả cực kỳ xa lạ kia, những người này lại là từ đâu tới? Tại sao cả đám đều lợi hại như vậy? Triệu đưa tay đánh một cái cấm chế cách âm, sau đó ngưng trọng nói ra, Địch huynh, vũ trụ thánh vị tranh đoạt sắp mở ra, những người này ta cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Có cực ít bộ phận là cường giả ẩn nấp ở tạo hóa vũ trụ, còn có một ít là cường giả tới từ tạo hóa xào. Đa phần còn lại đều là từ trong hạo hãn vũ trụ tới, nơi những người này tới đều rất là thần bí. Có chút ta nghe nói qua, có chút ta ngay cả nghe nói đều không có nghe nói qua. Tỷ như tu sĩ đến từ đại khẩn vũ trụ, còn có tây cơ vũ trụ, diễn tịch vũ trụ các loại địa phương. Vũ trụ duy nhất mà ta quen thuộc chính là bát nguyên vũ trụ cùng thất giới vũ trụ, đó là nơi xuất thân của Hạng Kham Trần. Bát nguyên vũ trụ có 3 tên cường giả cực kỳ đáng sợ tới đây, 3 người này ta một cái đều đánh không lại, gia hỏa lợi hại nhất kia chỉ sợ không thể so với người yếu hơn đi. Khiến cho ta thấy kỳ quái là, bọn hắn chỉ lưu lại một người ở chỗ này chiếm cứ vị trí vũ trụ đại đạo luận, 2 tên còn lại rời đi nơi này, không biết đi nơi nào. Cứ việc Địch Cửu biết Triệu nói không thể so với mình yếu hơn, chính là nói mình tại lần trước, chứ không phải mình bây giờ. Hiện tại thực lực của hắn so với lần trước động thủ với Triệu mạnh rất nhiều, hắn vẫn y nguyên cảm giác được kinh hãi không thôi. Chí ít Địch Cửu minh bạch được một sự kiện, vô tận cường giả trong hạo hãn vũ trụ, tuyệt đối không chỉ có những kẻ tụ tập tại tạo hóa thánh đạo thành này. Tại sao lại muốn chiếm cứ vị trí vũ trụ đại đạo luận? Không gian xương trắng này là chuyện gì xảy ra? Nơi đó lúc đầu không phải chính là vị trí của quảng trường vũ trụ thánh vị sao? Địch Cửu một hơi hỏi thăm mấy vấn đề. Triệu cũng không có trả lời vấn đề của Địch Cửu, mà là vội vàng nói. Ngươi vừa rồi giết chết Huyễn Xuyên Chi, cường giả thủ vị của Nghiêu Hải vũ trụ, bọn hắn sẽ giết bằng hữu của ngươi. Không cần Triệu nói, Địch Cửu đã trông thấy một tên cường giả xông về vị trí của Diệp Mặc cùng Ninh Thành. Địch Cửu cười ha ha. Chỉ sợ hắn cũng không có bản sự kia. Địch Cửu vừa mới nói ra câu này, Ninh Thành cũng liền đánh ra một quyền. Đối với tên cường giả đột nhiên xông lên này, Ninh Thành một dạng chính là ngay cả pháp bảo đều chẳng muốn tế ra. Bành, hư không nổ tung ra một bồng huyết vụ, tên tu sĩ phóng tới vị trí nhóm người Ninh Thành này, còn chưa tới phụ cận, liền biến thành hư vô. Trong một chớp mắt, vùng thiên địa này có một loại khí tức tựa nhỉ tĩnh mịch đang tràn ngập. Sự cường hãn của Địch Cửu tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngược lại có thể hiểu được. Dù sao mỗi một vũ trụ đều sẽ có 1-2 cái cường giả tuyệt thế như vậy, nhóm người đi tới cùng với Địch Cửu này, lại còn có một gia hỏa không thể so với Địch Cửu kém hơn. Phải biết tên vừa rồi bổ nhào qua, thế nhưng chính là cường giả cấp bậc đạo chủ của Nghiêu Hải vũ trụ, một tên đạo chủ thậm chí còn không kịp bức đối phương tế ra pháp bảo, liền bị một quyền đánh chết. Triệu trông thấy Ninh Thành đồng dạng cũng một quyền giải quyết đối thủ, cũng là hít một hơi lãnh khí, lập tức trong lòng đều là cuồng hỉ. Hắn cùng Địch Cửu là đồng minh, Địch Cửu mang tới người càng mạnh, chẳng phải nói lựa chọn của hắn liền càng chính xác sao? Triệu đạo hữu, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? một quyền của Ninh Thành đánh chết đối thủ, Địch Cửu sớm đã có đoán trước. Trong Hạo Hãn, ngoại trừ Xích Yêu ra, thật đúng là không có ai có thể uy hiếp được ba người bọn hắn. Triệu vội vàng nói, chiếm cứ nơi này là vì vũ trụ luận đại đạo sắp xuất hiện, tranh đoạt vũ trụ thánh vị chính là bắt đầu từ vũ trụ đại đạo luận. Đây là có ý gì? Địch Cửu rất là nghi hoặc. Triệu Tại sau khi nhìn thấy được một quyền kia của Ninh Thành, liền càng kiên định vào sự lựa chọn của mình. Trên thực tế tại trước khi Địch Cửu trở về, hắn ở chỗ này giúp Địch Cửu chiếm địa bàn, cũng là bốc lên một chút nguy hiểm, chớ nhìn thực lực của hắn xem như hảo thủ ở chỗ này, nhưng một khi vũ trụ đại đạo luận thật sự đến, chút thực lực ấy của hắn thật đúng là không đáng chú ý, liền xem như Địch Cửu, hắn cũng không coi trọng. Những gia hỏa tới nơi này đều có vũ trụ của chính mình, hắn có thể mạo muội xin gia nhập với ai? Mạnh nhất hẳn là Xích Yêu, chẳng lẽ hắn xin gia nhập với Xích Yêu? Chờ sau khi Xích Yêu nắm trong tay mọi thứ, hắn lại trở thành một con rối không có khả năng tự chủ trong tay của Xích Yêu sao? Hắn do dự liên tục, hay là lựa chọn lưu lại giúp Địch Cửu chiếm địa bàn? Một khi Địch Cửu không trở lại, vậy hắn tùy thời rời khỏi là được. Hiện tại Địch Cửu trở về, còn có người cường đại như thế đến giúp, nói rõ sự lựa chọn của hắn là chính xác. Nếu quyết tâm muốn đi theo Địch Cửu, Triệu tự nhiên là biết gì nói nấy. Thánh vị là Hạo Hãn hình thành, không phải bất kỳ tu sĩ nào có thể thay đổi, dù là bước vào bước thứ tư cũng vô pháp thay đổi. Cho nên tương lai có thể tranh đoạt được thánh vị hay không, mới có thể mang ý nghĩa có thể vĩnh sinh, thậm chí là có thể không bị người khác khống chế vận mệnh. Thần sắc của Địch Cửu rất là ngưng trọng, những thứ này trước đó Triệu đã nói với hắn, hắn cũng tương đối hiểu biết. Vì sao tạo hóa vũ trụ lại có cực ít có cường giả tới đây? Đó là bởi vì tạo hóa vũ trụ cũng không thích hợp để tu luyện và hoàn thiện đại đạo, cho nên những cường giả kia thà rằng lưu tại vũ trụ ban đầu của mình hoặc là tạo hóa sao, hoặc là địa phương khác để hoàn thiện đại đạo. Nghe Triệu nói đến đây, Địch Cửu có chút bất đắc dĩ. Thời điểm hắn đi vào tạo hóa vũ trụ, còn tưởng rằng tất cả cường giả vũ trụ đều tụ tập tại tạo hóa vũ trụ, bây giờ mới biết cường giả chân chính căn bản cũng không muốn đến nơi này. Bất quá tạo hóa vũ trụ hoàn toàn chính xác không thích hợp để tu luyện, cũng không thích hợp hoàn thiện đại đạo, hắn đến một lần cũng liền biết được. Hiện tại tranh đoạt thánh vị sắp bắt đầu, thánh vị trong Hạo Hãn thánh vị kia, tất nhiên là lại phái cường giả đến nơi này. Tranh đoạt vũ trụ thánh vị đầu tiên chính là đại đạo luận, thứ tự đại đạo luận là quảng trường vũ trụ thánh vị sắp xếp, căn bản không cách nào lấy ý chí cá nhân chuyển di. Thời điểm Triệu nói đến thánh vị quảng trường, theo bản năng nhìn Ninh Thành ở xa xa một chút rồi sau đó nói, Địch huynh, người bạn kia của ngươi rất mạnh, chỉ sợ không dưới ngươi, một quyền liền đánh chết cường giả cấp bậc đạo chủ, là người có tư cách thu hoạch được thánh vị. Ta đề nghị để bọn hắn thử một chút, trước tới quảng trường thánh vị lưu danh. Muốn tham gia tranh đoạt thánh vị, nhất định phải lưu danh sao? Địch Cửu lập tức hỏi. Triệu gật đầu, đúng vậy, nhất định phải lưu danh. Nghe đồn chỉ có cường giả lưu danh mới có tư cách vấn thánh vị, bằng không mà nói, ngay cả tư cách đều không có. Địch Cửu nhìn đông đảo cường giả vây quanh ở không gian xương trắng chung quanh một chút, không hiểu được mà nói, những người này đều ở nơi này, chẳng lẽ bọn hắn đều lưu danh tại quảng trường thánh vị? Triệu mỉm cười, tất nhiên không phải, bất quá chỉ cần có người ở trong vũ trụ bọn họ lưu danh vũ trụ tại thánh vị, quảng trường mà nói, bọn hắn đồng dạng có thể vấn thánh vị, chỉ là cơ hội nhỏ hơn rất nhiều thôi. Được rồi, người nói tiếp. Địch Cửu quyết định đợi lát nữa nói cho Ninh Thành cùng Diệp Mặc, để bọn hắn cũng đi lưu danh. Vũ trụ đạo đại luận còn cần có được địa bàn mới được. Nếu như sau khi chúng ta tới đây, ngay cả nơi để đặt chân đều không có, vậy đồng dạng không có tư cách tham gia đại đạo luận. Ta lưu tại nơi này chính là vì là Địch huynh chiếm cứ một khối địa bàn tham gia. Triệu trong lúc nói chuyện lại chỉ vào không gian xương trắng còn đang không ngừng khuếch tán nói ra, ngươi nhìn không gian xương trắng kia, tương lai chính là đấu pháp tràng của vũ trụ đại đạo luận. Bây giờ còn đang không ngừng khuếch tán, rất nhanh bên ngoài tạo hóa thánh đạo thành liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, cứ tiếp tục, ngay cả bên trong tạo hóa thánh đạo thành cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chờ xương trắng này biến mất, thời điểm quảng trường vũ trụ thánh vị xuất hiện bia thánh vị, chính là thời điểm vũ trụ đại đạo luận bắt đầu. Vậy còn bao lâu? Địch Cửu vội vàng hỏi thăm. Triệu lắc đầu, cũng không biết rõ được, nói không chừng sau trăm năm lại bắt đầu, cũng khó nói là vạn năm sau còn chưa có bắt đầu. Cái này muốn nhìn xem tốc độ xương trắng khuếch tán tại quảng trường thánh vị. Ta nghe nói trước đó tạo hóa thánh đạo, thành cũng từng cử hành qua vũ trụ đại đạo luận. Địch Cửu hỏi, chuyện này thật sự là hắn nghe nói qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu cười ha ha, đó chẳng qua chỉ là mô phỏng đại đạo luận lần này mà tổ chức thôi. Đều là một chút tiểu đạo lên không được mặt bàn. Lần đại đạo luận này mới thật sự là luận đạo của Hạo Hãn, cơ hồ tất cả cường giả vũ trụ đều sẽ tham gia. Bất quá Địch huynh không có khả năng lưu tại nơi này, tốt nhất lập tức đi ngay tạo hóa sao một chuyến. Vì cái gì? Địch Cửu hỏi. Ngữ khí của Triệu trở nên ngưng trọng lên, là bởi vì vũ trụ đạo mạch thánh vị cùng vũ trụ đạo mạch có quan hệ trực tiếp, nếu như có thể lấy được một đầu vũ trụ đạo mạch, đây tuyệt đối là ưu thế lớn nhất. Bởi vì tranh đoạt thánh vị sắp bắt đầu, tạo hóa sao xuất hiện vô số vũ trụ đạo mạch, những cường giả vũ trụ kia để người ở chỗ này giữ địa bàn, đại đa số người đều đi tạo hóa sao, chính là vì tranh đoạt đạo mạch. Địch Cửu vốn đã dự định đi tạo hóa sao tranh đoạt đạo mạch, hiện tại lời Triệu nói càng làm cho hắn quyết định mau chóng đi tạo hóa sao. Triệu đạo hữu, ta trước đó có mấy bằng hữu cũng muốn tới nơi này, bọn hắn còn không có tới sao? Địch Cửu tranh thủ thời gian hỏi thăm về đám người Dạ Tinh Huyền cùng Đại Nhạc. Triệu đáp, đã giới, bất quá trong đó có Lạc Hồn Thánh Quân cùng Mậu Chân Nguyên bị người giết, Dạ Tinh Huyền cùng Đại Nhạc đã đào tẩu, tung tích không rõ. Địch Cửu sầm mặt lại, ai giết? Triệu nói ra, là đạo chủ cập bồ của dẫn hành vũ trụ, lúc kia quảng trường thánh vị vừa mới khuếch tán, sau khi ta chiếm cứ địa bàn, Lạc Hồn Thánh Quân quyết định lại chiếm một khối. Bởi vì chúng ta ngay tại tạo hóa thánh đạo thành, cho nên địa bàn chúng ta chiếm cứ đều là chỗ tốt nhất. Cường giả của dẫn hành vũ trụ tới chậm, thời điểm bọn hắn tới, nơi tốt đều bị chiếm cứ đến không sai biệt lắm. Cho nên bọn hắn muốn cưỡng chiếm vị trí của Lạc Hồn Thánh Quân. Địch Cửu đã hiểu được. Triệu gật đầu, đúng vậy, Lạc Hồn Thánh Quân tất nhiên là không đồng ý. Kết quả cập bồ không chút do dự động thủ, Lạc Hồn Thánh Quân dưới sự vội vàng bị phế đi nhục thân. Ba người Dạ Tinh Huyền, Đại Nhạc cùng Mậu Chân Nguyên lập tức tiến lên trợ chiến, thế nhưng là ba người liên thủ cũng không phải là đối thủ của cập bồ. Mậu Chân Nguyên lại bị giết, Dạ Tinh Huyền cùng Đại Nhạc trốn đi. Ta bởi vì muốn chiếm cứ địa bàn, không có tiến lên, trên thực tế chính ta đi lên cũng cứu không được bọn hắn, thực lực của cập bồ kia thật sự là quá mạnh. Địch Cửu nắm chặt nắm đấm, ánh mắt rơi vào trên thân của những tu sĩ chiếm cứ địa bàn chung quanh, mặc kệ đạo chủ cập bồ của dẫn hành vũ trụ chiếm cứ vị trí nào, hắn cũng nhất định phải giết chết gia hỏa này. Lúc đầu cập bồ ngay cả ta cũng muốn động, chỉ là những cường giả kia nhao nhao vội vàng đi tạo hóa sao, hắn cũng gấp rút vội vã đem địa bàn giao cho Dục Bác dẫn hành vũ trụ, hẳn là đi tạo hóa sao tìm kiếm vũ trụ đạo mạch. Địa bàn của dẫn hành vũ trụ ở đâu? Địch Cửu hừ một tiếng hỏi. Triệu chỉ một khối địa phương cách đó không xa, chính là nơi đó, gia hỏa người mặc hồng y kia, chính là Dục Bác. Dục Bác hiển nhiên là đã sớm phòng bị Địch Cửu. Trông thấy ánh mắt của Địch Cửu rơi vào trên người hắn, hắn, thần niệm liền động, pháp bảo đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Dẫn hành vũ trụ các ngươi chiếm cứ địa bàn của ta, cập bồ còn giết bằng hữu của ta. Địch Cửu một bước liền rơi vào trước người của Dục Bác bố trí hộ trận, đối với Địch Cửu mà nói, liền không có khác gì giấy. Trông thấy hộ trận của mình ngay cả một hơi củ Địch Cửu cũng đỡ không nổi, ánh mắt của Dục Bác co vào, khàn giọng nói, ta chỉ là một người chiếm chỗ, ta không có giết bằng hữu của ngươi. Là đạo chủ cập bồ giết, không bằng ngươi trực tiếp đi tìm cập bồ. Hắn đã nhìn ra, thực lực của mình cùng Địch Cửu chênh lệch rất xa. Địch Cửu trước đó đã dùng một quyền đánh chết Huyễn Xuyên Chi, hắn cũng nhìn thấy được. Vốn cho rằng có thể ý vào hộ trận, cùng Địch Cửu dây dưa một chút. Hiện tại mới phát hiện, liền ngay cả trận đạo, hắn so với Địch Cửu cũng đều kém xa lắm. Trông thấy Địch Cửu rơi vào trên địa bàn của dẫn hành vũ trụ, tất cả mọi người là đứng ngoài quan sát, không có người nói chuyện. Tại sao Địch Cửu lại muốn đối phó Dục Bác, trong lòng mọi người đều nắm chắc. Trước đó cập bồ giết hai vị bằng hữu của Địch Cửu, hiện tại Địch Cửu trở về, không tìm về món nợ này mới là chuyện lạ. Địch Cửu gật gật đầu, người nói đúng, ta hẳn nên tìm cập bồ. Dục Bác còn chưa kịp thở phào, đã nhìn thấy quyền sơn to lớn kia của Địch Cửu liền đánh tới, cuồng bạo quy tắc đạo vận chớp mắt liền xé rách đạo tắc hộ thân của hắn. Giờ khắc này Dục Bác liền phát hiện chính mình giống như một chiếc thuyền lênh đênh trong cơn bão tố trên biển. Hắn không những là đánh không lại Địch Cửu, mà còn là cách nhau một trời một vực. Bất quá trước đó, ta còn muốn thu lại một chút lợi tức. Theo thanh âm của Địch Cửu, phốc một tiếng, huyết vụ nổ tung, tại dưới một quyền này của Địch Cửu, Dục Bác ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị hóa thành tro. Trông thấy Địch Cửu giết Dục Bác, liền có người nhìn chằm chằm vào mảnh đất chỗ Địch Cửu. Không có người tin Địch Cửu lại chiếm cứ địa bàn ở chỗ này, thực lực của Địch Cửu rõ ràng chính là cấp độ đạo chủ cấp cao nhất kia. Cường giả loại này lại tốn hao, mấy trăm thậm chí vài vạn năm chiếm cứ địa bàn ở chỗ này sao? Loại chuyện này hiển nhiên chính là ném cho tiểu đệ làm. Địch Cửu đã có một tiểu đệ đang chiếm cứ địa bàn, mảnh đất này khẳng định sẽ không cần đến. Bất quá động tác kế tiếp của Địch Cửu lập tức liền để người khác thất vọng. Bởi vì Địch Cửu cầm ra một thanh trận kỳ, vậy mà bắt đầu bố trí hộ trận. Cái này rõ ràng không muốn từ bỏ địa phương này, đem cái địa phương này phong bế lại. Hắn không ở nơi này, vẫn dùng trận kỳ để bao vây một khối địa phương. Đây quả thực là quá bá đạo. Thực lực của Địch Cửu quá mạnh, dù là quá bá đạo, trong lúc nhất thời cũng không có người dám đứng ra nói chuyện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Những người khác đều rõ ràng, chờ Địch Cửu vừa đi, địa phương mà hắn dùng trận kỳ khóa chặt này, tất nhiên sẽ bị kẻ đến sau chiếm cứ. Dù hộ trận bố trí ra có mạnh hơn chăng nữa, thậm chí có thể theo quảng trường thánh đạo khuếch tán mà tự động lui ra phía sau, cũng sẽ không cách nào ngăn cản cường giả chân chính công kích. Kỳ thật Địch Cửu bố trí pháp trận căn bản không cần trận kỳ, trận đạo của hắn chính là mượn nhờ quy tắc để bố trí, chỉ cần là nơi có quy tắc, hắn liền có thể dựa theo quy tắc thủ đoạn của mình để bố trí ra phòng ngự đại trận. Địa phương không có quy tắc, hắn cũng có thể tạo dựng ra quy tắc để bố trí đại trận. Dùng loại trận kỳ này để bố trí hộ trận, vẻn vẹn nói cho người khác biết, mảnh đất này là của hắn rồi. Lấy thủ đoạn trận đạo của Địch Cửu, hắn tin tưởng liền xem như người có thực lực giống như hắn tới đâu, cũng đừng hòng trong thời gian ngắn mở ra được phòng ngự đại trận của hắn. Càng làm cho tu sĩ chung quanh không có nghĩ tới là, sau khi Địch Cửu bố trí hộ trận tại nơi mà Cập Bồ của Dẫn Hành Vũ Trụ cướp đoạt, lại tiếp tục tiến về địa bàn khác của Nghiêu Hải Vũ Trụ, đem những chỗ kia đều bố trí hộ trận. Bởi vì đỉnh cấp đạo chủ nơi này đều rời đi, thực lực của Địch Cửu khiến không người nào ở chỗ này dám đến ngăn cản. Bố trí xong hai cái hộ trận, lúc này Địch Cửu mới rơi vào trước mặt Triệu hỏi, Lộc Châu Nhân cùng Trân Trạch Hàn không có tới sao? Triệu lắc đầu, không có, ta nghe được một chút tin tức, bọn hắn giống như đã đi một nơi gọi Nhân Thế Gian tinh cầu. Địch Cửu gật gật đầu, Nhân Thế Gian là địa bàn của hắn, đến Nhân Thế Gian, vậy liền không có việc gì. Còn có một việc, Xích Yêu có chiếm địa bàn ở chỗ này hay không? Địch Cửu quan tâm nhất vẫn là về Xích Yêu, gia hỏa này là một cường giả duy nhất có cơ hội bước vào bước thứ tư. Dựa theo cách nói của Triệu, Xích Yêu muốn hoàn thiện đại đạo bước thứ tư của bản thân, cũng nhất định phải tới đây tham gia đại đạo luận. Triệu ha ha một tiếng, hắn tất nhiên sẽ đến, nhưng hắn sẽ không chiếm địa bàn. Lấy loại người như hắn, tự nhiên là tới đoạt địa bàn. Địch Cửu nói ra, ta dự định đi tạo hóa xào, nơi này ngươi muốn có người hỗ trợ hay không? Triệu lập tức nói, không cần, tới tạo hóa xào tìm kiếm vũ trụ đạo mạch mới là chuyện mấu chốt nhất. Chỗ này của ta không cần hỗ trợ, trừ phi là tình huống đặc biệt, cường giả vũ trụ trực tiếp cướp đoạt địa bàn người khác như Cập Bồ là cực ít. Cập Bồ làm như vậy, cũng vì biết được thực lực của Lạc Hồn Đạo Quân, cũng biết rõ Lạc Hồn Đạo Quân không có hậu trường thôi. Hiện tại ngươi cùng vị đạo hữu vừa rồi xuất thủ, trừ phi là mới tới không biết, sẽ không có người cướp đoạt địa phương của ta. Huống hồ, người bình thường cướp đoạt, ta thực sự cũng không sợ. Tốt, vậy ta đi trước, một khi quảng trường thánh vị xuất hiện, vũ trụ đại đạo luận bắt đầu, ta vẫn chưa về mà nói, ngươi lập tức bóp nát tấm ngọc phù này. Trong lúc nói chuyện, Địch Cửu đem ngọc phù đưa cho Triệu. Triệu tiếp nhận ngọc phù nói ra, lấy thực lực của ngươi và ta, chỉ cần đại đạo luận tranh đoạt thánh vị vũ trụ bắt đầu, ngươi nhất định có thể sớm cảm nhận được. Ngọc phù này liền giữ lại để phòng vạn nhất đi. Là chuyện gì xảy ra? Thấy Địch Cửu trở về, Ninh Thành liền hỏi. Địch Cửu không có giấu giếm, sau khi đem mọi chuyện về tranh đoạt thánh vị, cùng vũ trụ đại đạo luận giải thích một lần, chỉ vào không gian xương trắng kia nói ra, có thể lưu danh thánh vị ở nơi này. Loại xương trắng này hẳn là khí tức đạo vận của quảng trường thánh vị, trước đó ta ở chỗ này đã lưu danh qua. Các ngươi muốn luận đạo, trước hết tại thánh vị quảng trường lưu danh. Nghe xong lời Địch Cửu nói, Diệp Mặc và Ninh Thành không chút do dự nói, chúng ta đi lưu danh, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Tu sĩ bình thường bị cuốn vào không gian xương trắng, cơ hồ không còn sống cơ hội. Nhưng Ninh Thành cùng Diệp Mặc tạo dựng vũ trụ thế giới của mình, sớm đã hoàn thiện đại đạo của mình, không gian xương trắng này có sinh mệnh uy hiếp đối với bọn hắn. Nhưng còn không đến mức muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.